đều trở về đi, gần nhất phải chú ý an toàn. Mộ Vô Song sờ sờ gần nhất một con tứ giai linh hồ đầu, một bên cùng Sở Hưu yêu thú ôn nhu nói. Chương 105 thần thú xuất thế. Mộ Vô Song kiếp trước liền cùng các con vật giao tiếp, so với người tới, động vật muốn thuần túy gấp trăm lần. Hiện tại cũng giống nhau, này đó yêu thú đều là chân chính đối nàng thân hòa, nàng cũng nguyện ý ôn nhu đối đãi chúng nó. Các yêu thú tuy rằng không tha, nhưng nghe nàng phát lệnh, tất cả đều đồng thời đứng dậy sau này thối lui. Lưu luyến không rời bộ dáng, làm Tống Ý Dương Mộ Ngọc Hành đều chướng kiến thức, nguyên lai yêu thú cũng có thể như vậy nhân tính hóa. Không trong chốc lát, các yêu thú tất cả đều như thủy triều lui tẫn. Trừ bỏ trên mặt đất giẫm phải nhánh cây lá cây, tựa như chưa từng đã tới giống nhau. Tống Ý Dương tâm tình phức tạp, khó trách hai ngày này gặp được yêu thú so từ trước hắn tới bên ngoài thời điểm thiếu đến nhiều, phỏng chừng là Vô Song nguyên nhân, không có nàng triệu hoán, yêu thú không dám tiến lên. Chẳng qua, tối hôm qua cửu trưởng lão bên kia có phải hay không cùng nàng có quan hệ đâu. Nhưng thấy nàng triệu hoán yêu thú khi cũng không có kiêng dè chính mình, hắn ấy lòng có chút vui vẻ, tự động đem Mộ Ngọc Hành cùng Lâm Dục bỏ qua, cho rằng Vô Song là đem hắn trở thành người một nhà mới không tránh khai hắn. Đến nỗi cửu trưởng lão bên kia, hắn tin tưởng Vô Song sẽ không vô duyên vô cớ hại người, nhất định là cửu trưởng lão vấn đề. Huống chi cửu trưởng lao ở thần võ giáo phẩm hạnh vốn là không hợp hắn là biết được một vài. Cho nên hắn không hề nghĩ nhiều, nếu Vô Song tin tưởng hắn, kia hắn tự nhiên cũng là tin tưởng nàng. Liên tính là Vô Song động thủ lại như thế nào, hắn đường đường đông thần quốc thái tử, còn không thể cho nàng chống lưng sao. Chói linh thảo. Đột nhiên, Mộ Vô Song nga mi giơ lên, cảm thấy kinh ngạc chiều một viên dưới tảng cây đi đến. Kia cây trên thân cây quấn lấy một tầng ốn lượn thẳng thượng xanh non tế mầm, mầm thượng có huyết sắc trong suốt căn cơ thấm vào thân cây bên trong, giống như ở hút đại thụ dinh dưỡng. Cái gì chói linh thảo? Tống Ý Dương theo nàng ánh mắt xem qua đi, bừng tỉnh nói. Vô Song, ngươi nói cái này. Nay chỉ là bình thường dã cây mây, không có gì dùng thực vật, bất quá loại này thực vật sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, tu sĩ dùng hỏa đều thiêu không xấu. Nhưng nghĩ đến hẳn là không phải ngươi trong miệng chói linh thảo đi. Long Mặc Thâm lại nhìn về phía tiểu nữ nhân, gật đầu nói, đây là chói linh thảo. T. Chỗ tối, Long Nhất ở trong lòng ám hít vào một hơi, này đó là trong truyền thuyết chói linh thảo. Vậy đúng rồi, ta nhớ rõ chói linh thảo trường như vậy. Mộ Vô Song con môi, vẫn là hoàng thúc kiến thức rộng rãi. Tống Ý Dương nghi hoặc, bổn thái tử vì sao chưa bao giờ nghe qua chói linh thảo tên. Chẳng lẽ là luyện chế đan dược dược liệu? Mộ Ngọc Hành cũng vẻ mặt lòng hiếu học nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ. Chói linh thảo ngươi chưa từng nghe qua, nhưng ngươi nhất định nghe nói qua Khổn Tiên Thẳng. Mộ Vô Song nhìn chằm chằm trên thân cây chói linh thảo, trong mắt lóe sáng rọi nói, chói linh thảo không phải dược liệu, mà là luyện khí tài liệu. Khổn Tiên Thẳng. Tống Ý Dương trừng lớn mắt, chính là có tuyệt phẩm linh khí chi sưng, có thể lệnh linh vương cảnh cường giả đều thúc thủ chịu chói Khổn Tiên Thẳng. Không sai. Mộ Vô Song gật đầu. Khổn Tiên Thẳng cũng không phải thật sự có thể bó trụ tiên nhân, rốt cuộc trên đời này còn không biết có hay không tiên nhân. Thả này không có cường hãn lực công kích, cũng vô pháp trở thành phòng ngự pháp bảo tới dùng. Nhưng vì sao nó danh khí sẽ như thế chi cao? Đúng là bởi vì Khổn Tiên Thẳng có thể làm lơ cường đại công kích, trực tiếp có thể đem linh vương cảnh cực kỳ dưới linh tu trói buộc, làm người không có bất luận cái gì phản kích chi lực. Có thể nói thập phần yêu nghiệt, có thể làm tu sĩ cấp thấp vượt cấp giết người. Nếu là có như vậy linh khí, nàng mặc dù là đơn độc gặp gỡ linh vương cảnh cường giả, cũng có thể xuất kỳ bất ý đánh úp. Mà Khổn Tiên Thẳng trong đó quan trọng nhất một loại luyện khí tài liệu đó là chói linh thảo. Loại này thảo đằng đơn dùng tựa hồ không có gì tác dụng, nhưng luyện chế Khổn Tiên Thẳng lại thiếu nó. Tống Ý Dương Phi thường khiếp sợ, nếu này thật là luyện chế Khổn Tiên Thẳng một loại luyện khí tài liệu, nếu là làm người biết, chẳng phải là nhân thủ một cái Khổn Tiên Thẳng. Nhìn ra Tống Ý Dương tâm tư, Mộ Vô Song nhấp môi nói. Tuy rằng chói linh thảo là quan trọng nhất một đạo luyện khí tài liệu, nhưng là còn có vài loại luyện khí tài liệu lại không hảo tìm, cho nên Khổn Tiên Thẳng đó là tại thượng cổ thời kỳ cũng là hiếm thấy, sẽ không xuất hiện tràn lan tình huống. Nàng nói chính là lời nói thật, còn có vài loại luyện khí tài liệu đích xác phi thường khó tìm, bất quá, nàng trong không gian lại có thể tìm được. Tống Ý Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, như vậy tốt nhất, bằng không tu sĩ giới khẳng định muốn đại loạn. Ngọc Hành, ngươi giúp ta cùng nhau đem nó cắt bỏ. Nàng đối mỹ nhân đệ đệ nói, cũng phiên tay nhiều ra một con sắc bén truy thủ, chính mình bắt đầu cắt chói linh thảo. Này chói linh thảo dễ cây cứng rắn, đến dùng nhiều điểm sức lực mới có thể cắt đứt. Bá. Đột nhiên, trên mặt đất liền rơi xuống từng điều chói linh thảo đằng. Mới vừa lấy ra đao Tống Y Dương căm tức nhìn tình địch Lâm Dục. Hiến cái ân cần cũng muốn cùng hắn tranh. Mộ Ngọc Hành yên lặng thu hồi vũ khí, khó chịu liếc liếc mắt một cái Lâm Dục, tổng cảm giác người nam nhân này khí chàng mạc danh quen thuộc. Cảm ơn lạp. Mộ Vô Song vui dạo dược đem chói linh thảo toàn bộ nhặt lên bỏ vào nhẫn chữ vật chung, nghĩ chờ có cơ hội học như thế nào luyện khí, chính mình luyện chế một cái khổn tiên thẳng ra tới, dù sao trong không gian mặt khác tài liệu đều là có sẵn. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Giống như động đất giống nhau. Mộ Vô Song thiếu chút nữa không đứng vững té ngã trên đất, một đôi rắn chắc hữu lực cánh tay đột nhiên đem nàng hoàn trong ngực chung, vững vàng đem nàng ôm. Bất quá lúc này ăn đậu hủ nam nhân cũng không có kiểu diễm tâm tư, mà là ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nội vây chỗ sâu trong. Chủ nhân. Thân vật. Không. Là thần thú muốn xuất thế. Thân thức. Tiểu Chu tiểu tức kích động chiều nàng truyền âm. Không phải còn có 6 ngày sao? Thân vật là thần thú. Mộ Vô Song khiếp sợ không thôi, cảm giác trái tim đều bắt đầu theo mặt đất thủng thủng thanh nhảy đến bay nhanh. Chúng ta cũng không biết vì sao sẽ trước tiên, nghĩ đến là có cái gì xúc tiến thần thú xuất thế, chủ nhân, ngươi nhất định phải đem thần thú đoạt lấy tới. Hai cái mỹ thiếu niên khí linh tâm tình kích động nói. Thần thú, thế nhưng thật sự tại đây loại cấp thấp đại lục xuất thế, này quả thực vô pháp tưởng tượng a. Chính là không biết là cái gì thần thú. Là phượng hoàng thần thú hơi thở. Chủ nhân, Long Mặc Thâm trước mặt ẩn thân tiểu thanh long càng thêm kích động. Tự nhiên có phượng hoàng thần thú sắp xuất thế ở cái này cấp thấp đại lục, chủ nhân, ngài nhất định phải bang chủ mẫu cướp được phượng hoàng nhận chủ A. Nếu chủ mẫu có phượng hoàng thần thú nhận chủ, như vậy tương lai mặc dù là có người ghét bỏ chủ mẫu xuất thân, lại sẽ không phản đối việc hôn nhân này. Long cùng phượng, tự cổ chí kim đều là một đôi. Chủ nhân là chân long thiên tử, chủ mẫu nên là thần hoàng thiên nữ. Chỉ có như vậy, mới càng có thể cùng thánh sư tiên đoán phù hợp. Long Mặc Thâm ôm sát trong lòng ngực tiểu nữ nhân, ưu ám ánh mắt thâm thâm trầm trầm. Địa Long xoay người, chúng ta mau trở về. Tống Ý Dương cao giọng nói, hắn cũng không biết núi non nội vây đã xảy ra cái gì, nhưng nói ngắn lại, khẳng định là nguy hiểm sự tình, cần thiết đến cùng đại bộ đội ở bên nhau. Mộ Vô Song ánh mắt lóe lóe, nàng tạm thời còn không thể đơn độc hành động, cần thiết có một cái thỏa đáng thích hợp lấy cớ thoát ly đội ngũ. Chương 106 Thiên Mệnh Chi Nữ. Mộ Vô Song bọn họ rời khỏi đội ngũ ngũ cũng không xa, chỉ chốc lát sau liền đến hạ trại địa phương. Mọi người bởi vì dị động mà hoảng loạn, không ít người đã sợ tới mức muốn chạy nhanh về nhà đi. Nhưng mà, đại gia lại phát hiện, trên bầu trời có từng đạo cầu vồng xẹt qua, đây là linh vương cảnh trở lên linh tu ngự không mà đi, ở hướng núi non nội vây đi. Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi nói, có lẽ là có dị bảo xuất thế. Bằng không sẽ không có nhiều như vậy cường giả đi trước, ngươi đi hỏi hỏi ngươi sư phụ, xem hắn lao nhân ra nghĩ như thế nào. Dị bảo. Mộ Ngưng Vi đôi mắt tỏa sáng. Khi còn nhỏ, Vương Thị liền từng mang nàng đi đoán mệnh, nói nàng là thiên mệnh thật nữ, nhân trung long phượng, cả đời không thể đo lường. Xem ra, nàng quả nhiên là thiên mệnh chi nữ a. Nàng gần nhất Nhật Lạc Sơn Mạch, liền có dị bảo xuất thế, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng mệnh cách không bình thường, có thể khiến cho dị bảo sinh ra dị động. A, này dị bảo, định là nàng vật trong bàn tay. Những người khác bất quá là cho nàng làm nền. Tư cập này, Mộ Ngưng Vi tiểu tiếu khuôn mặt thượng triển lộ ra sán lạn tươi cười. Nàng qua đi tìm được thần sắc âm trầm cửu trưởng lão, hỏi. Sư phụ, nội vây có phải hay không có cái gì dị bảo xuất thế, mới làm ra lớn như vậy trận trượng A. Cửu trưởng lão nhìn nàng một cái. Cảm thấy nàng hiện tại so trước kia phải đẹp vài phần, cũng không biết có phải hay không bởi vì tươi cười sán lạn nguyên nhân. Hắn nghĩ thầm, Mộ Vô Song dù cho xinh đẹp, nhưng lại không hề tu vi, chính mình gần nhất được một loại song tu công pháp, nhưng thật ra có thể cùng cái này ngoan đồ nhi thử một lần. Như thế nghĩ, hắn ánh mắt đáng khinh, ngoan đồ nhi, ngươi có thể tưởng tượng muốn dị bảo. Mộ Ngưng Vi vừa thấy hắn sắc mặt, liền biết hắn nổi lên oai tâm tư. Bất quá nàng không sợ. Nàng là thiên mệnh chi nữ, dưới lòng bàn chân tổng phải có mấy cái đá cây chân, cựu trưởng lão chính là nàng đá cây chân. Cho nên nàng cười đến càng thêm sán lạ, dị bảo xuất thế, ai không nghĩ muốn a? Sư phụ như vậy đau đồ nhi, có thể hay không mang đồ nhi đi lấy dị bảo? Không phải không thể, chỉ là vi sư nguyên khí đại thường, lần này chỉ sợ sẽ tổn thất không ít, không có chỗ tốt sự tình, đồ nhi nào thứ thấy vi sư đi làm. Cựu trưởng lão nói chuyện thực lộ liễu, tin tưởng chính mình đồ nhi khẳng định nghe hiểu được, phải biết rằng hắn chơi rất nhiều nữ nhân, đều là cái này ngoan đồ nhi dâng lên tới. Mộ ngưng vi trong lòng chán ghét, trong miệng lại thẹn thùng nói, chỉ cần sư phụ cấp đồ nhi đạt được dị bảo, sư phụ nghĩ muốn cái gì, đồ nhi đều cấp sư phụ. Hảo! Thật là vi sư hảo đồ nhi. Vi sư nơi này có bộ song tu công pháp truyền cho ngươi, sự thành lúc sau, vi sư muốn đích thân kiểm nghiệm ngươi học được như thế nào. Cựu trưởng lao mắt lộ ra dâm quang, đem một khối ấn thắc có công pháp ngọc giản đưa cho mộ ngưng vi, còn thuận tay sờ sờ nàng bóng loáng tay nhỏ. Mộ ngưng vi túi đầu mới ngăn chặn trong mắt hận ý cùng ghê tởm, lại ngẩng đầu khi lại vẫn như cũ có chút thẹn thùng. Cựu trưởng lao thực vừa lòng, sau đó đi cùng thái tử điện hạ nói một tiếng, liền ngự không mà đi, đi nội vây tìm tòi đến tuột cùng. Cựu trưởng lao rốt cuộc là linh vương cảnh cường giả. Nếu không phải đêm trước bị lục gia yêu thú đàn vây công, cũng sẽ không rơi vào như thế chật vật. Hắn một đi một về lại hoa nửa ngày nhiều thời giờ. Cựu trưởng lão, nội vây chính là đã xảy ra cái gì đại sự? Tống Ý Dương trầm giọng hỏi. Núi non nội vây đã xảy ra động đất, cắn đã chết không ít cao gia yêu thú, như thế dị động, hẳn là có dị bảo xuất thế. Rất nhiều tông môn đại năng đều đi nội vây, nói vậy này dị bảo có chút không bình thường. Cựu trưởng lão đúng sự thật nói. Dị bảo. Rất nhiều nam tu đôi mắt tỏa sáng, ngay từ đầu kêu gào phải đi người cũng không đề cập tới phải đi về. Phải biết rằng dị bảo xuất thế không dễ dàng, nhưng mà mỗi người đều có đạt được dị bảo cơ hội. Cựu trưởng lão nhưng còn có cái gì tin tức? Tống Ý Dương lại hỏi. Cựu trưởng lão nói, tiến đến tu sĩ cấp cao rất nhiều, bất quá cũng không biết dị bảo đem ở đâu một cái phương vị xuất thế. Hắn nơi này nói dối. Này nửa ngày hắn nơi nơi tra xét một lần, trừ bỏ chỗ sâu nhất không dám đi, hắn nhưng thật ra phát hiện một chút liên đoan, có một khối địa phương ao hãm đến sâu nhất, nơi đó nhìn không tới yêu thú, nói vậy này một khối khu vực hẳn là cùng dị bảo có liên hệ. Hắn chuẩn bị mang Ngộ Ngưng Vi đi xem, nhưng là nếu dị bảo rất quan trọng, thì hắn đương nhiên không có khả năng cho nàng. Chỉ là dị bảo có dị động, lại không biết dị bảo cụ thể xuất thế thời gian, chỉ có thể đi kia một khối thủ đi. Nếu thoát thân, hắn đã nghĩ tới biện pháp. Cựu trưởng lao đôi Tống Ý Dương nói. Thái tử điện hạ, lão phu đã sao mai trưởng giáo thực mau đem phái người lại đây đi nội vây tra xét một phen, ngài nếu là cố ý, cũng có thể cùng tiến đến. Đến nỗi lão phu, tắc chuẩn bị mang theo đồ nhi tiến đến được thêm kiến thức. Ân. Tống Ý Dương mặt vô biểu tình gật gật đầu, tiện đà đối với ngao ngoe dục dịch đại gia trầm giọng nói. Đang ngồi các vị có hay không muốn trở về? Gần nhất núi non thế tất dung chuyển bất an, nguy hiểm mọc thành cụm, nếu các ngươi hôm nay không quay về, bổn thái tử sẽ không phụ trách các ngươi an nguy. Ta phải đi về. Ta cũng muốn trở về. Có 2-3 cá nhân nhát gan nói. Nhưng còn lại người đều một tiếng không phát, xem ra đều tưởng thấu một thấu dị bảo náo nhiệt. Hảo, bổn thái tử lệnh người đưa các ngươi trở về, còn lại người tốt nhất không cần tự tiện tiến vào nội vây khu vực. Hắn nói. Tiến đi mấy người, cựu trưởng lão mang theo Ngộ Ngưng Vi rời đi không bao lâu, thần võ giáo trưởng giáo cùng vài vị đức cao vọng trọng trưởng lão đều tự mình tới. Bọn họ lại đây, nói chuyện cũng không có tránh đại gia. Chỉ nghe thần võ giáo trưởng giáo, cũng chính là Tống Ý Dương ông ngoại khí phách nói. Lần này động tĩnh không nhỏ, hiển nhiên không phải dị bảo xuất thế đơn giản như vậy. Ý Dương, ngươi theo ta tiến đến, này bảo bối, định là của ngươi. Nói xong. Liền xem đều không có xem những người khác, mang theo Tống Ý Dương bay đi. Tống Ý Dương quay đầu lại nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng thần sắc tự nhiên, trên mặt mang theo cười nhạt chiều hắn phất phất tay. Hắn vốn định mang nàng cùng đi, bất quá xem thần sắc của nàng, tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Thần võ giáo thánh tử Húc Nguyên cũng bị đại trưởng lao mang đi, vì thế đại gia thành 5 bè 7 mảng, có đơn độc đi thám hiểm, có còn lại là kết bè kết đội. Rốt cuộc thần võ giáo trưởng giáo nói đối bọn họ dụ hoặc lực không phải giống nhau đại. Dị bảo phía trên, còn không phải là thần vật sao. Bất luận là thần khí, thần dược, vẫn là thần thú, này nhưng đều là có thể cho người thường một bước lên trời đồ vật ta. So với nguy hiểm, đại gia càng nguyện ý phú quý hiểm trung cầu. Người dần dần đi quang, liền Tây Môn Khang đều cùng Mộ Ngưng Tuyết liên hợp đi rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có Mộ Vô Song, Mộ Ngọc Hành còn có Long Mạc Thâm ba người. Tỷ tỷ, ngươi có tính toán gì không? Mộ Ngọc Hành hỏi. Mộ Vô Song đối với hắn cười thân bí, đột nhiên búng tay một cái. Trên bầu trời đột nhiên dơ lên một trận hung mạnh gió to, thổi đến cây cối phát rào, nhưng mà cũng không phải thời tiết dị biến, mà là một con cự cầm lao xuống xuống dưới, rào khởi cơn lốc. Người mặt tia chớp trồn lưng, lục gia yêu thú. Tấm tắc, chủ mẫu thật lợi hại, liền lục gia yêu thú cũng có thể triệu hoán. Tiểu Thanh Long hai mắt mạo ngôi sao, sùng bái nhìn Mộ Vô Song, nghiễm nhiên đã quên không lâu trước đây nó còn thập phần ghét bỏ nhà mình tương lai chủ mẫu. Chương 107 chúng ta bên trong có cái phản đồ. Người mặt tia chớp trồn lưng, lục gia yêu thú. Mặt như người mặt, hành như tia chớp, hai cánh như ừng, miệng phun lôi đỉnh, thân tựa vân trồn. Là một loại phi thường hung mãnh nguy hiểm yêu thú. Hơn nữa linh trí rất cao, thập phần xảo trá âm hiểm. Mặc dù là tu sĩ cấp cao, cũng không thể chính diện cùng với phát sinh xung đột. Mộ Ngọc Hành nhớ tới thư tịch thượng nhìn đến về người mặt kia chấp trồn ưng giới thiệu, như thế nào cũng vô pháp cùng trước mặt này chỉ nằm ở mặt đất, cái đuôi giống tiểu cẩu giống nhau riêu đến vui sướng đại điểu liên hệ ở bên nhau. Đi lên đi. Mộ Vô Song cái thứ nhất ngồi đi lên. Mộ Ngọc Hành đang chuẩn bị nhảy lên đi, liền thấy Lâm Dục mau hắn một bước, ngồi ở nhà mình tỉ tỉ phía sau. "Uy, ngươi ngồi mặt sau." Hắn tức giận nói. Cái này Lâm Dục quá không nói lễ nghĩa liêm sỉ, lớn như vậy cái nam nhân, cũng dám hướng chưa lập gia đình nữ tử mặt sau ngồi, đến lúc đó hắn chẳng phải là đến bế lên tỉ tỉ eo. Không thể làm hắn chiếm tiện nghi. "Vì cái gì?" Lâm Dục thần sắc thanh lãnh nói. "Còn có thể vì cái gì? Tỷ tỷ của ta là nữ tử, ngươi là nam tử, nam nữ thụ thụ bất thân người không hiểu. Hơn nữa, tỷ tỷ của ta có vị hôn phu, là nhiếp chính vương Long Mạc Thâm, ta khuyên ngươi đánh mất suy nghĩ của ngươi. Mộ Ngọc Hành hung ba ba nói. So với cái này Lâm Dục, vẫn là Long Mạc Thâm hảo một chút. Lâm Dục trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười, hắn đột nhiên hái được ra người mặt nạ, hài hước cùng Mộ Ngọc Hành nói. Ngươi rốt cuộc thừa nhận bổn vương là ngươi tỷ phu. Ngươi. Mộ Ngọc Hành khiếp sợ chỉ vào hắn mặt nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng nói, ngươi quá không biết xấu hổ, cư nhiên đi theo tỷ tỷ của ta lại đây Đông Thần Quốc, còn giả trang người khác. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới Lâm Dục chính là Long Mạc Thâm. Nhưng hồi tưởng khởi đã nhiều ngày đủ loại, đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn này truy thê cũng truy đến quá không biết xấu hổ. Truy xong nhi, bổn vương đâu chỉ không biết xấu hổ, liền linh hồn đều có thể bán đứng. Long Mạc Thâm nghiêm trang nói, Mộ Vô Song đều bị hắn chọc cười, hướng hắn trên eo khắp một phen, làm hắn giả đứng đắn. Long Mạc Thâm một phen cầm nàng nhu nhược không có xương tay ở lòng bàn tay vớt ve. Hừ, cay đôi mắt. Mộ Ngọc Hành vặn khai mắt, trong lòng có một loại ăn cẩu lương cảm giác, tuy rằng hắn cũng không biết cái gì là độc thân cẩu. Bất quá, hắn ấy lòng đối Long Mạc Thâm lại đổi mới không ít, vốn tưởng rằng người này lạnh như băng, sẽ không đối tỉ tỉ hảo. Không nghĩ tới hắn có thể buông dáng người đường tỷ tỷ trùng theo đuôi. Nếu không phải không yên tâm tỷ tỷ, hắn lại như thế nào sẽ qua tới đâu? Thoạt nhìn, Long Mạc Thâm nhập tình có thể so tỷ tỷ thâm nhiều. Ngọc Hành! Mau lên đây! Ngẩn ngươi làm gì? Mộ Vô Song cười kêu hắn. Đã biết! Hắn không tình nguyện ngồi ở Long Mạc Thâm phía sau. Hắn một chút đều muốn nhìn bọn họ tú ân ái, vì cái gì muốn cho hắn ngồi cùng nhau a? Các ngươi chính mình ngồi không được sao? Hảo đi, trong lòng tuy rằng phun tảo, nhưng hắn trên mặt vẫn là hiện lên ý cười. Chứ bỏ chính mình, lại nhiều một cái đối tỉ tỉ người tốt. Mộ Vô Song đã dùng thần thức dò hỏi hơn người mặt kia chấp trồn lưng về phía trước nội vây đột nhiên động đất sự tình. Tại đây phía trước, nội vây cũng không khác thường. Các yêu thú chỉ có thể cảm nhận được trong phút chốc có uy áp bắn ra, nhưng thực mau liền biến mất vô tung. Cũng không rõ ràng thần thú đến tuột cùng ở đâu vị trí. Nhưng là lại có thể phán đoán ra đại khái khu vực tới, là ở Nhật Lạc Sơn mạch nhất trung tâm vị trí, nói cách khác, cũng không tại động đất khu vực. Những người đó đều đem lực chú ý tập trung tại động đất khu vực, cũng không sẽ có bất luận cái gì thu hoạch. Đi thôi, muốn vòng quanh tu sĩ đi. Mộ Vô Song sờ sờ người mặt tia chớp trồn ưng trên cổ lông tơ, ra lệnh nói. Người mặt tia chớp trồn ưng lập tức kêu nhỏ một tiếng, một bước lên trời. Nó linh trí cao, phản ứng mau, tốc độ càng mau, một đường vòng qua vô số tu sĩ, hướng tới nội vây bay đi. Hơn nữa ba người trên người từ Long Mạc Thâm bố trí một cái ẩn thân kết giới, mặc dù là có người nhìn đến nó, cũng sẽ không nghĩ nhiều, càng sẽ không đánh nó yêu đan chủ ý, trốn nó còn không kịp đâu. Bay đến nội vây thời điểm, có thể nhìn đến phía dưới mặt đất sụp xuống địa phương chừng mấy trăm cái hoàng cung to lớn, vẫn luôn kéo dài rất xa, nơi nơi hỗn độn một mảnh. Nhật Lạc Sơn mạch thật sự là quá lớn, mặc dù là sụp xuống lớn như vậy khu vực, cũng bất quá là toàn bộ núi non 1/10. Mới vừa bay qua động đất khu vực, người mặt kia chấp yêu thú tốc độ liền giảm bớt xuống dưới, lại bay nửa nén hương thời gian lúc sau, nó đã hoàn toàn rơi xuống trên mặt đất, không dám lại đi tới. Phía trước có cùng bậc càng cao yêu thú, nó không dám tùy tiện xông vào mặt khác yêu thú khu vực, cho nên chúng ta chỉ có thể đi vào đi. Mộ Vô Song nhảy xuống tới, một bên cùng Hoàng Thúc cùng Mỹ Nhân đệ nói. Sau đó nàng thuận tay móc ra một phen đan dược, người mặt kia chớp trồn ưng hưng phấn híp híp mắt, ngoan ngoan đem miệng mở ra, nàng khẽ cười một tiếng, trong tay đan dược giống như đảo cây đậu giống nhau đảo vào nó trong miệng, nó thực mau híp mắt lộ ra hưởng thụ biểu tình, giống như bán manh tiểu hài nhi giống nhau. Ăn xong đan dược sau nó ngồi ở trên mặt đất, như là ở phát huy ra này đó đan dược dược lực. Thì, ngươi biết là thứ gì xuất thế sao? Mộ Ngọc Hành xuống dưới sau, phi thường tò mò đối nàng hỏi. Thần thú đi. Mộ Vô Song xinh đẹp cười, khinh phiêu phiêu nói. Chủ mẫu thật là lợi hại, cư nhiên biết là thần thú sắp xuất thế. Tiểu Thanh Long sùng bái nói. Mộ Ngọc Hành khiếp sợ không thôi, thần thú. Trong truyền thuyết cái loại này thần thú. Khi nào cửu tiêu đại lục cũng có thể có thần thú xuất hiện. Không phải cấp thấp trên đại lục sẽ không có thần thú sao. Này cũng quá lệnh người giật mình đi. Mộ Vô Song gật đầu, bất quá còn không biết ra sao loại thần thú. Phượng Hoàng. Hai người đột nhiên nghe được Hoàng Thúc ra tiếng nói. Mộ Vô Song nhướng mày, Hoàng Thúc thế nhưng sẽ biết thần thú là Phượng Hoàng, liền tiểu chu tiểu tức đều cảm thụ không đến đâu. Hoàng Thúc đến tột cùng là cái gì lai lịch? Cư nhiên là Phượng Hoàng thần thú. Mộ Ngọc Hành càng là giật mình, nhưng giật mình qua đi, hắn kiên định nói, tỷ tỷ, ta nhất định phải giúp ngươi tìm được Phượng Hoàng thần thú. Ở trong mắt hắn, chỉ có tỷ tỷ mới xứng đôi Phượng Hoàng. Mộ Vô Song liền biết Mỹ Nhân đệ đệ cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình, cho nên nàng mới không có gạt hắn, bất quá nàng không hy vọng hắn vì chính mình mạo hiểm. Nàng nói, tỷ tỷ biết tâm ý của ngươi là đủ rồi, mang ngươi lại đây là bởi vì nguy hiểm nhất địa phương ngược lại là an toàn nhất địa phương, những cái đó đại năng tu sĩ sẽ không tới bên này, ta lại triệu hoán mấy chỉ lục giai yêu thú bảo hộ ngươi. Ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta, có nguy hiểm tiểu trồn ưng sẽ mang ngươi đi. Long Mạc Thâm chú ý tới nàng trong miệng chúng ta, môi mỏng vi vi thượng tiểu. Mộ Ngọc Hành vốn định lại nói, bất quá nghĩ đến hắn tu vi quá thấp, liền nhấp môi gật gật đầu, ồm ồm đối Long Mạc Thâm nói. Ngươi muốn chiếu cố hảo tỉ tỉ của ta, không thể làm nàng thiếu một sợi lông, bằng không. Bằng không ta sẽ không kêu ngươi tỉ phu. Uy, hắn khi nào là ngươi tỉ phu? Tỷ tỷ ngươi ta còn không có đáp ứng đâu. Mộ Vô Song nhịn không được tưởng phiên một cái xem thường. Trong đội ngũ giống như ra một cái phản đồ. Chương 108 nghiên áp. Long Mạc Thâm khỏe miệng ý cười càng sâu. Hán cường đại mà tự tin đối Mộ Ngọc Hành nói. Bổn vương chờ ngươi kêu tỷ phu. Hừ. Ngươi nhớ cho kỹ, là một sợi lông đều không thể thiếu. Nếu không ngươi tưởng đều không cần tưởng. Mộ Ngọc Hành tức giận nói. Đó là tự nhiên. Ngươi làm không được ta sẽ không kêu ngươi. Ngươi có thể chờ. Mộ Vô Song, uy. Các ngươi nói được lớn tiếng như vậy, có hay không suy xét quá bổn đương sự cảm thụ, ta khi nào đáp ứng cùng Hoàng Thúc ở bên nhau. Vì cái gì đều không hỏi xem ta. Tỷ tỷ, các ngươi đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Mộ Ngọc Hành đối nàng nói. Hảo. Nàng cuối cùng không hảo thuyết cái gì. Triệu hoán lại đây mời tới chỉ lục giai yêu thú, đem hắn bao quanh bảo vệ cho, đảo cũng không lo lắng hắn sẽ phát sinh nguy hiểm. Này đó yêu thú chung có hành động tốc độ nhanh nhất tiểu trồn ưng, liền tính gặp gỡ sự tình, phía sau còn có mời tới chỉ yêu thú cản phía sau, chạy trốn không thành vấn đề. Long Nhất, ngươi lưu lại. Long Mạc Thâm đột nhiên đối chỗ tối Long Nhất nói. Mộ Vô Song biết Long Nhất là linh vương cảnh tu vi, không nghĩ tới Hoàng Thúc cư nhiên làm hắn bảo hộ mỹ nhân đệ đệ, có thể thấy được hắn đem nàng thân nhân nhưng coi trọng. Không nghĩ tới mỗi người trong miệng lương bạc vô tình nhiếp chính vương, lại cũng có trọng tình thời điểm, vẫn là vì chính mình. Cái này làm cho nàng có loại an mật cảm giác, trên mặt cũng dơ lên cười ngọt ngào, đã có Long Nhất bảo hộ Ngọc Hành, ta đây liền càng yên tâm, đa tạ Hoàng Thúc. Mộ Ngọc Hành cũng đồng dạng đối Long Mặc Thâm đổi mới không ít, chỉ là hắn cũng không cần Long Nhất, Long Nhất đi theo bọn họ, ngược lại có thể đem tính nguy hiểm hạ thấp. Chỉ là hắn còn không có đem nói xuất khẩu, Long Mặc Thâm cũng đã quen thuộc dắt nhà mình tỉ tỉ tay hướng trong đi rồi. Độc thân cầu Mộ Ngọc Hành. Đi phía trước lúc đi, Mộ Vô Song có chút thật cẩn thận, bởi vì tiểu trồn ưng nói nơi này là một con thất giai yêu thú địa bàn. Nàng tạm thời chỉ có thể triệu hoán lục giai yêu thú vì mình dùng. Gặp gỡ thất giai yêu thú nàng cũng chỉ có tạm lánh mũi nhọn phân. Cẩn thận một chút Hoàng Thúc. Nàng thấy Hoàng Thúc mặt vô biểu tình đi tới, liền đi theo nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống nhau, không có làm ra phòng bị bộ dáng, nghĩ thầm hắn có phải hay không tự tin qua đầu. Thất giai yêu thú, tương đương với nhân loại linh tôn cảnh cường giả đâu. Hoàng Thúc nhiều nhất linh vương cảnh tu vi, còn một thân độc, cũng không biết hắn chỗ nào tới tự tin. Nàng kỳ thật chỉ nghĩ chính mình tới. Nhưng nàng biết khẳng định ném không xong Hoàng Thúc, hơn nữa nói không chừng hắn sẽ thực tức giận, cho nên liền chưa nói ra không cho hắn cùng lại đây nói. Song Nhi, bổn vương thật cao hứng ngươi không đem bổn vương đưa người ngoài. Long Mặc Thâm bỗng nhiên dừng lại bước chân, thâm thúy đôi mắt ánh mắt chạm chạm nhìn về phía nàng, phảng phất gợn sóng bất kinh giếng cạn có quang. Đều khi nào, Hoàng Thúc ngươi còn ở nơi này lửa tình. Nói nữa, ta không phải không đem ngươi đưa người ngoài, mà là không nghĩ làm ngươi thương tâm được không? Trong lòng liên tiếp phun tảo, nhưng nàng tự nhiên không có khả năng nói ra, Hoàng Thúc ngày sau lạc núi non là vì nàng, còn không tiếp giả trang thành người khác, nàng tâm lại không phải cục đã làm, không có khả năng làm được một chút đều không mềm lòng. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên gầm lên giận dữ, phảng phất có yêu thú ý thức được chính mình lãnh địa bị xâm lấn mà phát ra phẫn nộ cảnh cáo thanh âm, chấn đến Mộ Vô Song màng thai sinh đau. Một cổ thật lớn uy áp lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh út lại. Không tốt. Thất giai yêu thú phát hiện bọn họ. Chạy mau. Nàng đang chuẩn bị lôi kéo Hoàng Thúc chạy mau khi, chỉ thấy hắn nhăn lại mày đẹp, ánh mắt giống như nhiễm băng sương, ánh mắt như điện quét về phía uy áp truyền đến địa phương. Tiếp theo, nàng cảm giác trên người hắn khí thế đột nhiên bay lên, khủng bố uy áp đâm hướng cách đó không xa. Tiếp theo, chỉ thấy kia đầu yêu thú lập tức hể vải xuống dưới. Không còn có phát ra nửa điểm tiếng vang. Linh tôn cảnh. Hoàng Thúc thế nhưng không phải linh vương cảnh tu vi, mà là linh tôn cảnh cường giả. Mộ Vô Song thực kinh ngạc. Thất giai yêu thú cũng là tương đương linh tôn cảnh tu vi, nhưng bị Hoàng Thúc thần thức uy áp nghiền giết được không dám núp ních, có thể thấy được Hoàng Thúc ít nhất là linh tôn cảnh 5-6 tầng tu vi. Cái này nhận thức làm nàng giật mình không thôi. Nghe nói toàn bộ cửu tiêu đại lục thượng đều không có nhiều ít linh tôn cảnh tu vi cường giả, cho dù có, cũng sẽ ở đột phá linh tôn cảnh tu vi sau đi hướng mặt khác cao giai đại lục. Nói cách khác, linh tôn cảnh tu vi người, ở cửu tiêu đại lục là lông phượng sừng lân tồn tại. Mà Hoàng Thúc, một cái bị kịch độc xâm nhiễm nhiều năm, tu vi giảm xuống người, thế nhưng còn có linh tôn cảnh tu vi, có thể thấy được hắn trước kia tu vi sẽ càng cao. Nhưng mà hắn cốt linh cũng mới 3-40 tuổi. Ở tu chân giới chung, linh tu thọ mệnh rất dài, phổ biến đều có 100-200 tuổi, Hoàng Thúc cái này tuổi có thể nói phi thường tuổi trẻ. Người thường muốn một đường tu luyện đến linh tôn cảnh, ít nhất yêu cầu 100 năm. Nguyên lai Hoàng Thúc mới là điệu thấp ẩn hình thiên tài A. Hắn người như vậy, đi nơi nào đều sẽ là bị người đoạt muốn thiên tài, hắn vì sao cố tình muốn đại ở cửu tiêu đại lục như vậy cấp thấp đại lục. Nàng chưa kịp nghĩ nhiều, Hoàng Thúc đã đem nàng vòng ở trong lòng ngực. Dựa lưng vào đại thụ, ánh mắt sâu kín nhìn nàng, trên mặt còn dư mang theo bị đánh gãy lạnh lẽo. Đống nhiên, một cái lạnh lạnh hôn dừng ở nàng khoe môi. Thất thần, Song Nhi, đây là bổn vương cho ngươi trừng phạt. Cái gì trừng phạt ta, rõ ràng là ngươi quang minh chính đại khi dễ ta. Mộ Vô Song đem hắn ra bên ngoài đẩy, khó chịu nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Bổn vương thính lực hảo. Mộ Vô Song biết hắn có thể nghe thấy, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời. Lãnh hài hước sao? Nhìn trước mặt không chút sức mẻ ngực, nàng đem đẩy hắn tay buông xuống, A-di-đà-phật, như vậy cứng rắn dày rộng cơ ngực, chạm vào một chút, luôn muốn chạm vào đệ nhị hạ, lại đụng vào đi xuống, chỉ sợ đến tuổi khô lửa bốc. Song Nhi. Ân. Song Nhi. Làm gì? Song Nhi. Cái gì sao? Ngươi đậu ta. Mộ Vô Song ngẩng đầu, ánh mắt liễm diễm nhìn về phía hắn. Hắn thanh âm trầm thấp có tư tính, như vậy biểu tình gần sát lỗ thai kêu nàng tên thời điểm, có thể làm nàng hóa thành một bãi thủy. Không có gì, liền muốn kêu kêu ngươi. Long Mặc Thâm khỏe môi gợi lên. Tiểu Thanh Long bưng kín lỗ thai, nhắm mắt lại, cảm giác toàn bộ Long đều bị chủ nhân cấp độc hại. Nó trước nay chưa thấy qua như vậy thích một nữ nhân chủ nhân, cái dạng này có điểm giống cái nhị ngốc tử. Đúng lúc này, Tiểu Thanh Long cảm giác trên người kết giới bị triệt, sau đó nó buồn cười bộ dáng bại lộ ở hai người trước mắt. Nó nói muốn cho người xin lỗi. Long Mặc Thâm xem cũng chưa xem chính mình thần thú, sùng lịch nhìn nàng. Nga! Phải không? Mộ Vô Song còn nhớ do nó độc miệng, cho nên dù bận vận ung dung chờ nó nói chuyện. Tiểu Thanh Long có chút xấu hổ, bất quá vẫn là thực nghiêm túc cho nàng xin lỗi. Làm một con hảo thần thú, nó là biết sai liền sửa, minh đại lý. Thấy Tiểu Thanh Long là thiệt tình thực lòng xin lỗi, Mộ Vô Song tiếp nhận rồi, rốt cuộc nó chỉ là lắm mồm điểm, điểm xuất phát lại là tốt, cũng không có đối nàng có cái gì thực chất tính thương tổn. Chủ mẫu, ta biết Phượng Hoàng thần trứng ở đâu, ta mang người đi tìm nó. Được đến tương lai chủ mẫu tha thứ, Tiểu Thanh Long cái đuôi đều phiêu lên, trực tiếp xem nhẹ chủ nhân nhà mình, thực chân chó rời đi trận địa. Chương 109 Phượng Hoàng trứng. Ngày sau lạc núi non phía trước, Mộ Vô Song đã làm tốt vì đến thần thú không chết không ngừng chuẩn bị. Nhưng mà trăm triệu không dự đoán được, nàng tìm thần thú con đường sẽ trở nên dễ dàng như vậy. Tiểu Thanh Long chính là tứ đại siêu thần thú chi nhất Thanh Long thần thú. Nó không chỉ có thể cảm nhận được sắp xuất thế thần thú là Phượng Hoàng, còn có thể cảm giác đến nó phương vị. Vốn tưởng rằng Tiểu Thanh Long chỉ là thuận miệng nói bậy, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên thật tìm được rồi. Bọn họ hành tẩu đại khái hai cái canh giờ, tiến vào núi non nhất trung tâm khu vực, nhưng mà sở hữu khủng bố cao giai yêu thú đều buồn không hề răng, túi đầu trang đà điểu. Nguyên lai Tiểu Thanh Long trên người có thần thú hơi thở, có thể làm này đó yêu thú run bần bật. Bọn họ tiến vào như vậy nguy hiểm, người khác liền tưởng cũng không dám tưởng địa phương, lại như vào chỗ không người đơn giản nhẹ nhàng. Đây là Mộ Vô Song tưởng phá đầu cũng không có khả năng tưởng được đến kết quả, hoàng thúc trước sau như một đáng tin cậy a. Tới rồi, chủ mẫu. Tiểu Thanh Long ngữ khí nhảy nhót, như là ở tranh công. Mộ Vô Song dương mắt nhìn lên, nơi này là một mảnh vách đá, cao ngất trong mây, vách đá cứng, rắn. Thấy thế nào cũng không giống như là có thần thú địa phương, chẳng lẽ thần thú lớn lên ở huyền nhai trên vách đá. Bất quá nàng nhìn nhiều vài lần, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, từ trong lòng ngực móc ra một phen trận pháp thạch ra tới, nhìn như tùy ý sai hướng bốn phía, trên thực tế lại ở tán thạch bảy trận, nàng đem cuối cùng một viên trận pháp thạch để vào mắt trận bên trong, ngay sau đó, trước mặt vách đá ở bọn họ trong mắt biến mất, biến thành liếc mắt một cái vọng không đến đầu cổ di tích. Hoa! Chủ mẫu thật là lợi hại. Liên loại này cấm chế đều có thể phá. Liên chủ nhân đều không nhất định có thể phá đâu. Tiểu Thanh Long phồng lên bàn tay, hai mắt sùng bái, thuận tiện đem chính mình chủ nhân cấp làm thấp đi. Đương sự lại không thèm để ý, chỉ là sâu thẳm trong mắt mang theo tán thưởng, phảng phất đang nói, bổn vương nữ nhân tất nhiên là không giống bình thường. Căn bản không thấy nó liếc mắt một cái. Chút lòng thành chút lòng thành. Mộ Vô Song vẫy vây tay. Bị Tiểu Thanh Long ngốc nghếch khen khen đến mặt già đỏ lên. Nơi này là thần hoàng di tích, kia cái Phượng Hoàng trứng hẳn là liền ở bên trong này. Tiểu Thanh Long ân cần nói. Đi phía trước đi vài bước, mặt sau lại biến thành một mảnh vách đá, người khác căn bản vào không được. Đây là cổ cấm chế, cũng có thể xưng thủ thuật che mắt, may mắn Mộ Vô Song ở trong không gian nhàn tới không có việc gì ái xem sách cổ, trận pháp thư toàn bộ một quyển không rơi xem xong rồi. Thế mới biết như thế nào giải này cổ xưa cấm chế. Thần hoàng di tích sao? Nơi này cổ di tích rất lớn, mơ hồ có thể phân biệt ra cung điện, có thể nhìn ra được đã từng huy hoàng quá dấu vết, nhưng là quá mức cổ xưa, có chút đồ vật một chạm vào liền hóa thành cho tàn. Hơn nữa nơi này như là đã trải qua một lần đáng sợ đối chiến, nơi nơi đều là sụp xuống thật lớn hòn đá. Phía trước có một đạo màu đỏ sậm cửa đá, là nửa mở ra, có thể thấy bên trong lủi bại cung điện. Mộ Vô Song nhấc chân đi qua. Đột nhiên cảm giác dường như xuyên qua nước gợn không gian, có vần nước ở không trung nhộn nhạo mấy tức. Nàng nghi hoặc quay đầu lại xem, lại phát hiện Hoàng Thúc cùng Tiểu Thanh Long nổi cơn điên giống nhau đối với nàng công kích tới, nàng theo bản năng sau này trốn, nhưng công kích cũng không có dừng ở trên người nàng. Nàng đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hoàng Thúc. Hoàng Thúc khuôn mặt lạnh lùng, một đôi sâu thẳm đôi mắt như là cửu thiên hàn băng, ánh mắt tàn nhẫn, nhất kiếm đột nhiên hung hăng chém xuống, lại chỉ có nước gợn ở nhộn nhạo. Hắn tựa hồ nghe không đến nàng nói chuyện, cũng nhìn không tới nàng. Nàng không biết nàng một chân hắn tiến vào sau, mặt sau đã xảy ra cái gì, nhưng nghĩ đến bọn họ có lẽ trơ mắt nhìn nàng biến mất, bọn họ đi không tiến vào, vì thế đối với cửa đá công kích. Nhìn Hoàng Thúc gợn sóng bất kinh trên mặt nhiều một tia hoảng loạn, đây là Mộ Vô Song chưa bao giờ từng nhìn thấy quá cảm xúc. Hoàng Thúc, thật sự đối nàng dùng tình như thế sâu sao? Mộ Vô Song thần sắc phức tạp nhìn cái này trích tiên nam nhân. Chờ bọn họ công kích dừng lại, nàng mới trở về đi, ai ngờ nàng ban đầu có thể mặc lại đây, hiện tại lại xuyên bất quá đi. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân, có lẽ là thần hoàng nơi chỉ làm người có duyên tiến vào, những người khác vào không được. Tiểu Chu ở thần thức đối nàng nói. Là như thế này. Mộ Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc, phát hiện trên mặt hắn hoảng loạn chi sắc đã giấu đi, tuy rằng sắc mặt rất khó xem, ánh mắt cũng thực lạnh lẽo. Nhưng là lại không có lại động thủ, có thể thấy được hắn hẳn là nghĩ tới cái gì, bình tĩnh xuống dưới. Tiểu Thanh Long không biết ở bên cạnh nói cái gì, thần sắc có chút sốt ruột. Cái này thần hoàng di tích hẳn là chỉ có thể duy trì một ngày sau liền sẽ hỏng mất. Chủ nhân, ngài chỉ có một ngày thời gian tìm được thần thú Phượng Hoàng, nếu không, chúng ta đều sẽ theo di tích cùng nhau sụp đổ. Tiểu Tước cũng nói, như vậy nghiêm trọng. Mộ Vô Song nhíu mày. Nhìn về phía Tiểu Thanh Long, tựa hồ nó cũng đang nói cái này. Ta đã biết. Nàng lại nhìn thoáng qua Hoàng Thúc khuôn mặt tuấn tú, xoay người liền đi. Không thể làm đại gia đặt nguy hiểm nơi, nàng cần thiết mau chóng tìm được Phượng Hoàng trứng. Khả năng sẽ có thượng cổ Phượng Hoàng tộc đem trứng giấu ở trong cung điện mặt tầng hầm ngầm, nơi đó tương đối an toàn. Tiểu Chu đề nghị nói. Có lẽ là giấu ở trong sân động, Phượng Hoàng không mừng âm ú ẩm ướt địa phương. Tiểu Tước phân tích nói. Mộ Vô Song lại đã không có đi cung điện, cũng không có đi trên núi, mà là đi một mảnh đất trống. Nơi đó có vô số ngô đồng thụ, thân cây rất cao, cao ngất trong mây. Nhưng mà rất nhiều ngô đồng thụ đã bị mỗi người vì chém đứt, chỉ còn lại thật lớn có cây, thê lương mà bị thương. Còn có không có bị chém đứt ngô đồng thụ cũng đã sớm chết héo, thân cây đều bị người đào rỗng, vĩ nạn khô thụ mơ hồ có thể biện ra năm đó đổ sộ cùng huy hoàng. Thổ địa cằn cỗi. Nửa điểm chất dinh dưỡng đều vô, liền tính còn có ngô đồng thụ không chết, cũng sống không được tới. Phượng Hoàng minh rồi, với bỉ cao cương. Ngô đồng sinh rồi, với bỉ ánh sáng mặt trời. Phượng Hoàng phi ngô đồng không tê. Ngô đồng lại sớm đã khô héo tử vong, Phượng Hoàng sống ở nơi nào. Nhưng Mộ Vô Song chưa từ bỏ ý định, nàng tổng cảm giác này phiến ngô đồng lâm rất quan trọng. Tìm một lần lại một lần, đừng nói Phượng Hoàng trứng, ngay cả giống quả trứng cục đá đều tìm không thấy. Chẳng lẽ thật sự không có sao? Nàng Nga mi hơi cho, mắt lộ ra trầm tư. Không. Khẳng định ở ngô đồng lâm. Nàng mắt phượng nheo lại. Phượng Hoàng tộc tuyệt không sẽ chính mình chém ngô đồng thụ. Nay phiến ngô đồng quấn định là bị người chặt cây. Một cái nhánh cây đều không lưu. Thuyết minh có người là vì Phượng Hoàng trứng mà đến. Nhưng này phiến ngô đồng lâm đều đã bị hủy. Tuyệt không sẽ có người lại đến nơi này tìm. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Phượng Hoàng trứng tuyệt đối còn ở ngô đồng trong rừng. Sẽ là thủ thuật che mắt sao? Nàng nghĩ tới tiến vào khi trướng mắt cấm chế. Rất nhiều người sẽ không nghĩ đến cùng loại cấm chế dùng hai lần, cho nên cho dù có người có thể tiến vào, hẳn là cũng sẽ không nghĩ đến lại là thủ thuật che mắt đi. Tư cập này, nàng nhanh chóng sai xuất trận pháp thạch, bố thạch thành trận. Liên ở cuối cùng một khối trận pháp thạch buông đi là lúc. Trước mắt đông nhiên đã xảy ra biến hóa. Một viên xanh biếc ngô đồng cây nhỏ xuất hiện ở nàng trước mắt, ở hoang vắng di tích, tỏa sáng sinh ra mệnh quang huy. Thiên nột. Trong không gian, Tiểu Chu Tiểu Tức hai cái mỹ thiếu niên bưng kín miệng, trong mắt lệ quang lập lòe. Tại đây hoang phế không biết nhiều ít năm tháng cổ di tích, càn cỗi thổ địa thượng thế nhưng có một cây cây nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, vô số đã tử vong ngô đồng thụ đem rễ cây rối lại đây. Đem tự thân cuối cùng chất dinh dưỡng đưa cho này cây tiểu ngô đồng thụ, làm nó có thể sống sót. Ở núi non tùy ý có thể thấy được xanh non nhan sắc, ở chỗ này lại có vẻ đặc biệt gian nan, nhưng mà lại đã xảy ra kỳ tích. Chương 110 nhanh chân đến trước. Mộ Vô Song nhìn trước mắt một màn, hốc mắt có chút ướt át. Cây nhỏ bất quá một người cao, nhưng nó cành khô thô tráng, lá cây phồn thịnh, thủy nộn xanh miết. Này cây tiểu ngô đồng thần thụ sinh cơ bàng bạc đến không thể tưởng tượng, nhưng mà nó hấp thu dinh dưỡng lại là sở hữu ngô đồng thụ cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Vì làm nó sống sót, sở hữu thụ đều vứt bỏ chính mình sinh mệnh. Đúng là bởi vì như thế, mới bảo toàn cuối cùng một cây ngô đồng thần thụ. Phượng Hoàng trứng. Tiểu Chu tiểu tức cùng kích động nói. Nàng sớm thấy được cành khô thượng một quả trứng, ước chừng thao đồng lớn nhỏ, nhưng quả trứng này bề ngoài xám trắng, cho bụi mệt mỏi, mặt trên còn có một đạo năm xưa vết rách, không có sinh khí dao động, phảng phất sớm không có sinh mệnh giống nhau. Các ngươi xác định đây là thần thú Phượng Hoàng trứng? Mộ Vô Song hỏi. Nô đồng thần thụ thượng chỉ có thể là Phượng Hoàng trứng, nhưng cũng nói không chừng có người cố ý nghỉ trứng đi lên đâu. Là Phượng Hoàng trứng, không sai, chúng ta có thể từ phía trên cảm nhận được một tia thần thú hơi thở, bất quá hơi thở thực được, không giống như là muốn xuất thế bộ dáng, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Không giống như là muốn xuất thế. Mộ Vô Song nhíu mày, chẳng lẽ là có cái gì biến cố không thành. Nàng đang định duỗi tay đem Phượng Hoàng trứng bắt lấy tới, liền nghe được Tiểu Chu vội vàng nói, chủ nhân chấm đã, Phượng Hoàng trứng chưa sinh ra phía trước, cùng ngô đồng thần thụ một mạch tương thừa, không thể rời đi thần thụ, ngài tốt nhất đem này cây nhỏ liền căn chuyển qua không gian nội. Nguyên lai còn có loại này cách nói. Mộ Vô Song gật gật đầu, nhưng tay cũng không có thu hồi tới, mà là thuận tay sờ sờ Phượng Hoàng trứng. Không biết sở hữu Phượng Hoàng trứng đều là như thế, vẫn là nó chỉ cần như thế. Nó vỏ trứng cho thấy thực thô ráp, xúc tua có chút của người, cái kia năm xưa khe hở không biết là cho bụi vẫn là cái gì, đen nhánh một mảnh. Nhưng mà nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, này vết rách hai bên cư nhiên có khắc tiểu con kiến lớn nhỏ cổ phù văn, nhìn qua huyền ảo lại cổ quái, ánh mắt đầu tiên đã kêu nhân tâm sinh hàn ý. Trong không gian thư nàng nhìn hơn phân nửa, cũng không có nhìn đến loại này phù văn. Đây là cái gì phù văn? Các ngươi nhưng nhận thức. Nàng ngưng tụ lại mày, chỉ vào phù văn hỏi hai cái mỹ thiếu niên khí linh. Hai cái khí linh nhìn nửa ngày, lắc lắc đầu. Tiểu tức nói, loại này phù văn cho người ta cảm giác có chút tà mị hắc ám, có thể hay không là phong ấn. Nếu là phong ấn nói, liền có thể giải thích vì sao Phượng Hoàng trứng làm ra như vậy đại trận trượng, như là muốn xuất thế, rồi lại ra không được thế nguyên nhân. Chỉ là này phù văn không giống như là tốt phù văn, làm nhân tâm sinh bất an. T. Mộ Vô Song đột nhiên ngón tay đau xót, hít hà một hơi, ngón tay thượng đột nhiên xuất hiện một cái nửa chỉ lớn lên lỗ thủng, máu tươi đột nhiên bừng lên. Nay liền có điểm tà môn, rõ ràng chứng thượng không có bất luận cái gì sắc bén địa phương, trên tay nàng miệng vết thương giống như là trống rỗng mà ra. Máu tươi tích ở chứng thượng, cái kia khe hở thượng kim quang hiện ra, ngay sau đó, đột nhiên mà diêu sơn hoảng, cách đó không xa cung điện cổ tích ầm ầm sợ. Dưới lòng bàn chân mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ. Không xong, di tích muốn trước tiên hỏng mất. Bất chấp rất nhiều, Mộ Vô Song vội vàng đem tiểu ngô đồng thần thụ nhổ tận gốc, tính cả Phượng Hoàng trứng cùng nhau bỏ vào không gian bên trong, làm hai cái khí linh loại ở không gian thổ địa thượng, lấy linh tuyển tưới. Sau đó nàng xoay người liền hướng đường cũ phản hồi. Ban đầu tiến vào cửa đá chỗ, đã không thấy Hoàng Thúc cùng tiểu Thanh Long bóng dáng. Mà nàng một chân liền đi qua, không hề có kết giới ngăn trở. Bên trong còn ở không ngừng sụp đổ, nàng chân trước mới vừa đi ra tới, mặt sau cửa đá lặng yên gian mai một với vô hình. Một đường đi ra cổ di tích, kia thủ thuật che mắt cũng tiêu tán, không hề là trước đây vách đá, mà là một mảnh sụp đổ cho bụi. Cho dù lại có người tới thăm, chỉ sợ chút nào manh mối đều tìm không thấy. Bên này động tĩnh như thế to lớn, nói vậy không cần thiết một lát sẽ có người lại đây. Chính là nàng không biết Hoàng Thúc đi nơi nào, có thể hay không vào cổ di tích tìm nàng. Liên ở nàng lo lắng thời điểm, Long Nhất đột nhiên xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở nàng trước mặt. Đồng thời, nàng trong lòng ngực Ngọc Giản đột nhiên sáng. Đây là một khối thư từ qua lại Ngọc Giản, chỉ cần cùng những người khác Ngọc Giản trao đổi tin tức, là có thể thư từ qua lại. Nàng vội vàng mở ra, cư nhiên là Hoàng Thúc lưu lại thanh âm. Ngẫu nhiên gặp được thù địch, bổn vương cần chém tận giết tuyệt. Song Nhi đừng nhớ mong, gặp ở kinh thành. Hắn thanh âm trước sau như một trầm thấp có tư tính, đặc biệt là câu kia Song Nhi đừng nhớ mong, thật thật là tình thâm ý thiết. Ai niệm ngươi? Mộ Vô Song ám phun một tiếng. Nhưng nàng không ngu, Hoàng Thúc vì nàng an nguy, cố ý giả trang thành những người khác lại đây, sẽ không ở thời khắc mấu chốt rời đi nàng. Nhất định là có cái gì đặc biệt nguy cấp tình huống, mới có thể làm hắn trước tiên rời đi, hơn nữa phái chính bảo hộ Mộ Ngọc Hành Long nhất lại đây. Mà hắn cố ý nói chêm chọc cười kêu nàng đừng nhớ mong, là hy vọng có thể rời đi nàng lực chú ý, không cần vì hắn lo lắng. Hoàng Thúc thù địch, hẳn là không phải cấp thấp trên đại lục người đi. Chẳng lẽ là cao giai trên đại lục tới người nào? Long Nhất, Ngọc Hành tốt không? Nàng hỏi hướng Long Nhất. Thuộc hạ đã đưa Mộ thiếu gia trở về bên ngoài tại chỗ, thực an toàn, thỉnh tiểu thư ngài tốc tốc tùy thuộc hạ trở về. Long Nhất sắc mặt ngưng trọng nói. Không cần, ta chính mình có thể trở về, ngươi biết ta bản lĩnh. Ngươi đi tìm Hoàng Thúc đi, hắn nơi đó thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Mộ Vô Song nói. Thuộc hạ chức trách là bảo hộ tiểu thư. Huống hồ, thuộc hạ cũng không biết chủ nhân đi nơi nào. Liên Long Nhất cũng không biết Hoàng Thúc đi đâu vậy. Mộ Vô Song nhíu mày, nói, kia đi trước đi. Nói xong, hai người vòng quanh núi non cao ra yêu thú nhanh chóng rời đi. Hai người rời đi không lâu, liền có một nam một nữ đi tới bọn họ phía trước ngốc quá tại chỗ. Phượng Hoàng di tích cư nhiên sụp đổ. Kaka, chúng ta vẫn là đã tới chậm một bước. Nói chuyện nữ tử bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Dung sắc diễm lệ tinh xảo, thân xuyên phủ dung sắc mỏng yên xa, gió nhẹ thổi qua, lùa mỏng phi dương, cả người đều tản mát ra một trận nhàn nhạt linh khí, thoạt nhìn phá lệ kiểu tiếu mỹ mạo. Nàng mắt lộ ra không cam lòng, mắt gian có lệ khí hiện lên. Mộ Vô Song nếu là tại đây, chắc chắn khiếp sợ không thôi. Này nữ tử cư nhiên vừa mở miệng liền nói ra nơi này phương tên, có thể thấy được nàng lai lịch bất phàm, biết cực quảng. Một khắc nam tử thân xuyên màu lam cẩm y rìa, bên hông buộc lại một cái tàng sắc long văn đai ngọc, một đầu sợi tóc tóc mai như mây, thân hình cao dài, khí vũ hiên ngang. Bất quá người này một đôi tinh mắt lãnh đạm hờ hững, tựa hồ không đem bất luận cái gì sự vật đặt ở đáy mắt. Hắn nhìn nhìn dưới chân dấu chân, ánh mắt bình đạm nói. Nói không chừng Phượng Hoàng Trứng đã bị người nhanh chân đến trước. Sao có thể? Thiếu nữ để cao âm lượng, có chút khinh thường nói. Một cái nho nhỏ cấp thấp đại lục, sao có thể sẽ có người biết đây là Phượng Hoàng di tích? Chúng ta Hách Liên gia tộc trưởng lão lật xem vô số sách cổ mới tìm được này một di tích, tuy rằng không cẩn thận để lộ tiếng gió, làm thiên hồ tộc món lòng trộm đi bản đồ, nhưng phụ thân trước tiên tự mình sẽ rách hư không đem chúng ta đưa lại đây, tổng không có khả năng làm thiên hồ tộc nhanh chân đến trước. Chương 111 Thương Minh đại lục. Không phải thiên hồ tộc. Áo lam nam tử ánh mắt đạm mạc nói. Thiếu nữ tưởng tượng, cũng là, thiên hồ tộc mỗi người trên người đều có cổ tao khí, như thế nào che giấu đều che giấu không được. Nếu là thực sự có thiên hồ tộc nhanh chân đến trước, nơi này khẳng định có thiên hồ tộc hơi thở. Nàng oán hận cắn răng nói, nếu là Phượng Hoàng Trứng theo di tích sụp xuống mà hủy diệt còn hảo, nếu như bị những người khác được, ta Hách Liên đoá nhất định phải làm hắn sống không bằng chết. Có lẽ thật sự bị người được. Hách Liên Uyên quét vài lần trên mặt đất đủ ấn. Là hai cái nam nhân một nữ nhân dấu chân. Trước không vội mà trở về, tộc lão nói Phượng Hoàng Trứng sẽ tại đây mấy ngày nội phá xác mà ra, đến lúc đó sẽ có thiên địa dị tượng, đến lúc đó cho ngươi đoạt lại, cho ngươi nhận chủ. Hắn ngữ khí đạm nhiên, định liệu trước. Thần thú sau khi sinh mới có thể nhận chủ, đến lúc đó trực tiếp đem người giết không phải có thể đoạt lấy tới. Thiếu nữ lúc này mới dễ chịu một chút, bất quá nàng vẫn như cũ nổi giận đùng đùng, nàng nói. Ừ. Phượng Hoàng thần thú, cái nào đại gia tộc không đỏ mắt. Thiên hồ tộc thích nhất làm chút trộm cắp hoạt động, nói không chừng bọn họ đem bản đồ bán cho những người khác, có người ở chúng ta phía trước tới cái này phá địa phương. Bổn tiểu thư không lo lắng cái này cấp thấp trên đại lục cấp thấp dân bản xứ cùng bổn tiểu thư đoạt, liền sợ là mặt khác đại gia tộc. Yên tâm, tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Nam nhân nhẹ nhàng mỉm cười. Khoe miệng thượng lại lộ ra một mạt thị huyết cuồng ý. Nơi này là cấp thấp đại lục, bởi vì đại lục chi gian đều có thiên địa quy tắc, giống cửu tiêu đại lục loại này thấp nhất cấp đại lục, vô pháp chịu tải tu vi đặc biệt cường đại linh tu. Rất nhiều đại gia tộc trưởng bối bàn tay không tiến vào, tới đều là tiểu bối. Một khi đã như vậy, ở chỗ này sát vài người lại có gì nhưng sợ. Đúng lúc này, đoàn người đi tới nơi này. Các ngươi là người phương nào? Cựu trưởng lão nhìn hai người trẻ tuổi này nhân tu vì thâm hậu, lại trước nay không có gặp qua, vội vàng cao giọng hỏi. Tới này người đi đường đúng là thần võ giáo người, bọn họ nghe được bên này động tĩnh, cùng nhanh chóng tới rồi, không nghĩ tới không có nhìn đến dị bảo xuất thế, ngược lại thấy được này hai người. Lớn mật, nô nãi thương minh đại lục hách liên tộc nhân, ngươi chờ kém dân cũng dám hô to gọi nhỏ. Hách liên đoá ánh mắt khinh thường nhìn mọi người. Thương minh đại lục. Thần võ giáo trưởng giáo công Tôn Hải tâm thần chấn động, vội vàng đứng dậy, ngự khí tiểu tâm nói. Công tử tiểu thư chính là hách liên gia tộc đại công tử cùng tam tiểu thư. Hách liên uyên ánh mắt dừng ở công Tôn Hải trên quần áo vân văn thượng, lãnh đạm nói, ngươi chính là thần võ giáo trưởng giáo. Nguyên lai là thần võ giáo à, chính là ngẫu nhiên tắc vài người tiến gia tộc bọn ta dòng bên thần võ giáo đi, đường đường một cái tông môn trưởng giáo, cư nhiên mới linh vương cảnh tu vi. Hách liên đoá lánh ha hả châm chọc nói. Công Tôn Hải sắc mặt có chút xấu hổ, bọn họ thần võ giáo ở cửu tiêu đại lục thượng đó là tiếng tăm lừng lây, chẳng qua cùng cao giai đại lục thương minh đại lục tự nhiên là không đến so. Húng chi hách liên gia tộc tuy là lánh đời gia tộc, nhưng là thế lực khổng lồ, một ngón tay là có thể đem thần võ giáo mai một. Năm đó vì tông môn tương lai, vì đáp thượng hách liên gia tộc, mỗi khi trong tông môn có linh tôn cảnh cường giả lúc sau, liền sẽ đem người đưa đến thương minh đại lục hách liên gia tộc đi, mặc dù là đương bình thường tay đấm, kia cũng là ở hách liên gia tộc cánh chim dưới, cũng có thể làm mới vừa đi cao giai đại lục thần võ giáo đệ tử có cái an cư lạc nghiệp chỗ. Phải biết rằng cao giai đại lục cùng cấp thấp đại lục quả thực chính là cách biệt một trời, tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng là phải có mệnh đoạt mới có, nếu không có bối cảnh, căn bản sống không quá mấy ngày. Bởi vì cùng cao giai đại lục có liên hệ, cho nên không lâu trước đây, hắn liền thu được đến từ hách liên gia tộc tin tức. Nói hách liên gia tộc đại công tử cùng tam tiểu thư tới cửu tiêu đại lục, cần phải bảo hộ bọn họ an nguy, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên công Tôn Hải mặc dù là không mừng vị này hách liên tam tiểu thư quá mức thịnh khí lăng nhân, lại vẫn là cười nói. Tại hạ chính là thần võ giáo trưởng giáo công Tôn Hải. Phía sau cửu trưởng lão trong lòng run sợ, vội vàng xúc ở mặt sau. Một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Ngoan ngoãn, đây chính là cao giai đại lục thiên tiêu, đánh chết hắn hắn cũng không dám lại trêu chọc. Gần ngày cái này núi non phát sinh khác thường kỹ càng tỉ mỉ bẩm tới. Hách liên uyên như cũng là một bộ đạm mạc thái độ, cùng công Tôn Hải nói. Đúng vậy. Vô song, ngươi đi đâu? Bổn thái tử xem ngươi không cùng Ngọc Hành ở bên nhau, cho rằng ngươi không biết phương hướng đi lạc. Ở nguyên lai địa phương. Tống Ý Dương vừa thấy Mộ Vô Song xuất hiện, vội vàng nôn nóng đón đi lên. Ta đi thải thảo dược. Nàng giơ giơ lên trong tay thuận tay thải thảo dược, cười nói, ngươi không phải cùng trưởng giáo đi núi non nội vây quanh sao. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Không chỉ có hắn đã trở lại, Húc Nguyên, còn có cùng cửu trưởng lao ở bên nhau Mộ Ngưng Vi cũng đã trở lại. Bất quá còn có rất nhiều người còn không có trở về, tỉ như Tây Môn Khang, Mộ Ngưng Tuyết đám người. Núi non trung tâm ra điểm động tĩnh, ông ngoại lo lắng chúng ta đi theo đi có nguy hiểm, khiến cho người đưa chúng ta về trước tới. Tống Ý Dương giải thích nói. Nói như vậy, các ngươi cũng không có thu hoạch ta. Dị bảo nơi nào là như vậy hảo đến. Tống Ý Dương cười tủm tỉm nói, nửa điểm đều không có bởi vì không có được đến bảo vật mà tâm sinh oán khí. Nhưng thật ra bên kia Mộ Ngưng Vi ngồi xuống dưới tàng cây, vẻ mặt phẫn hận, Húc Nguyên ở bên cạnh như thế nào hống cũng chưa dùng. Đúng rồi, cái kia kêu Lâm Dục đâu? Tống Ý Dương xem Lâm Dục không có đi theo nàng, không khỏi hỏi. Hắn a, chính hắn không biết đi nơi nào, không có cùng ta nói rồi. Mộ Vô Song không sao cả nói, phảng phất không đem hắn để ở trong lòng. Nếu Hoàng Thúc nói gặp ở Kinh Thành, kia chắc là sẽ không đã trở lại, cho nên nàng không cần thiết lại cùng Lâm Dục có cái gì liên hệ. Đứng ở bên cạnh Ngộ Ngọc Hành chớp chớp mắt, hắn là biết Lâm Dục là Long Mặc Thâm giả trang. Thái tử điện hạ, ngươi tránh ra, ta muốn cùng tỷ tỷ của ta trò chuyện. Mộ Ngọc Hành đem vẫn luôn ngăn ở hắn phía trước Tống Y Dương đẩy ra, đem Mộ Vô Song kéo đến bên cạnh, nóng nội nhỏ giọng hỏi, đến không được đến. Mộ Vô Song đối hắn cười gật gật đầu. Hắn mừng rỡ như điên, vẫn là Mộ Vô Song nhéo nhéo hắn gương mặt, mới làm hắn đem cười áp lực đi xuống. Ngươi nọ đâu? Hắn lại hỏi. Hỏi tự nhiên là Long Mặc Thâm. Hắn có chút việc. Tạm thời sẽ không đã trở lại. Vậy ngươi có hay không bị thương? Làm ta nhìn xem, ngươi có hay không thiếu một sợi lông? Không có, nửa sợi lông cũng chưa thiếu. nàng lại nhéo nhéo mỹ nhân đệ đệ tuấn mỹ đáng yêu gương mặt. Nàng ngón tay thượng vết thương không biết như thế nào liền tự động khép lại, nếu không phải phía trước gặp được huyết, nàng đều thiếu chút nữa cho rằng nàng không có bị thương quá. Nhưng là ngay cả hai cái mỹ thiếu niên khí linh cũng không biết là chuyện như thế nào, cho nên nàng cũng chỉ hảo đem cái này nghi vấn tạm thời vứt đến sau đầu. Ta đây lần sau đến kêu hắn tỷ phu. Mộ Ngọc Hành không tình nguyện nói. Mộ Vô Song trên trán xẹt qua hai điều hắc tuyến, nàng nói, kêu cái gì tỷ phu à, không được kêu. Khó mà làm được, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta nếu đáp ứng hắn, khẳng định phải làm đến. Mộ Vô Song. Sớm biết rằng vừa mới liền nói bị thương, cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình. Đây là chương 112 bay lên cành cao biến vượng hoàng. Tống ý Dương Thư từ qua lại ngọc giản sáng lên, hắn xem xong sau, ngay sau đó nhíu mày. Người tới, có thuộc hạ. Đem nơi đây rừng cây bụi cây săn bằng, một lần nữa hạ trại, mặt khác phái mấy người trở về cung mang tới tốt nhất ngự dụng vật phẩm, đi nhanh về nhanh. Tống ý Dương phân phó đi xuống. Chính là đã xảy ra chuyện gì? Mộ Vô Song đi tới hỏi hắn nói. Như thế nào êm đẹp, đột nhiên muốn một lần nữa hạ trại, chẳng lẽ là hoàng đế muốn đích thân lại đây? Ông ngoại nói đến hai cái đại nhân vật, không được chậm trễ, chỉ là bổn thái tử không nghĩ ra sẽ là người phương nào. Tống ý Dương nói. Phải biết rằng hắn ông ngoại là thần võ giáo trưởng giáo, thần võ giáo ở Cửu Tiêu đại lục cũng là xếp hạng tiền tam tông môn, thiên hạ linh tu đều đến cho hắn mặt mũi. Nhưng mà liền hắn đều trịnh trọng giao đãi, có thể thấy được kia hai vị đại nhân vật lai lịch không nhỏ. Mộ Vô Song cũng nghĩ đến điểm này, có thể làm thần võ giáo trưởng giáo đều trịnh trọng chuyện lạ nhân vật, chỉ sợ toàn bộ Cửu Tiêu đại lục đều không có mấy người đi. Chỉ là cứ như vậy, một lần nữa cắm trại đóng quân, phỏng chừng còn muốn ở Nhật Lạc Sơn mạch ngốc chút thời gian, xem ra nàng tạm thời đi không xong. Nhưng nàng trong không gian phượng hoàng trứng không biết khi nào phá xác mà ra, thần thú xuất thế. Nhất định sinh ra thiên địa dị tượng, đến lúc đó không gian che lấp không được, nàng liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Con rắn nhỏ, đi thăm thăm người tới người nào. Đi đến ẩn nấp chỗ, nàng đem trong tay áo bạc tâm xà đem ra. Này bạc tâm xà đó là trước kia nàng sát mục ngưng huyên đám người cái kia con rắn nhỏ, nàng vẫn luôn lấy đan dược nuôi nấng, hiện giờ đã từ tứ giai yêu thú tiến giai đến ngũ giai yêu thú, này ẩn nấp tính càng cường đại hơn. Thả linh chi đang không ngừng bay lên, nhất thích hợp tìm hiểu tin tức. Trúc Diệp lớn nhỏ bạc tâm xà lặng yên không một tiếng động bỏ chạy. Trên mặt đất hừng hực khí thế tiến hành bố trí, linh vương cảnh thị vệ tự mình bay trở về hoàng cung, dùng nhẫn chữ vật mang về các loại hoàng thất đồ dùng, bất quá mấy cái canh giờ công phu, nơi này liền trở nên kim bích huy hoàng. Mặt khác đi tầm bảo người cũng đuổi ở mặt trời lặn phía trước trở về doanh địa, tự nhiên đều là không thu hoạch được gì. Thậm chí còn có hai người mệnh tang yêu thú chi khẩu. Tây môn Khang Mộ Ngưng Tuyết đám người cũng ủ rũ mà hồi. Con rắn nhỏ vô thanh vô tức về tới Mộ Vô Song cổ tay háo nội, nàng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Cao giai đại lục, lãnh đời gia tộc, Phượng Hoàng Trứng. Cư nhiên liền cao giai trên đại lục người đều đã biết Phượng Hoàng Trứng, hơn nữa thực hiện, chỉ sợ là nhất định phải được. Theo bản năng nuốt ve trên cổ tay Chu Tước Ngọc Liên, nàng đôi mắt meo lại nguy hiểm độ cung. Nàng không thể đi, nếu không sẽ rút dây động rừng, khiến cho chú ý, biện pháp tốt nhất, chính là trà trộn ở trong đó, giả heo ăn hổ, không dẫn nhân chú mục. Cao giai đại lục thiên kiêu lại như thế nào, dám đánh nàng thần thú chủ ý, nàng giống nhau chu sát không lầm. Đúng lúc này, đoàn người từ trong vây phương hướng đi tới. Cầm đầu đó là cẩm y hoa phục một đôi nam nữ, nữ tử diện mạo diễm lệ, quanh thân linh khí bốn phía, ánh mắt kiêu ngạo, rất là cao cao tại thượng. Nam tử khí vũ hiên ngang, anh tuấn xoáy khí, nhưng một đôi mắt đen đạm mạc vô tình, tuy rằng không có nữ tử thoạt nhìn ngạo khí tự mãn, lại đồng dạng có loại không đem mọi người đặt ở đáy mắt lạnh nhạt. Luôn luôn uy nghiêm tự giữ thần võ giáo trưởng giáo công Tôn Hải, lúc này dừng ở hai người phía sau nửa bước, vẻ mặt tràn đầy lấy lòng chi ý. Cái này làm cho ở đây mọi người đều khiếp sợ không thôi, khó có thể tưởng tượng, lấy trưởng giáo công Tôn Hải hiện giờ địa vị. Cũng có như vậy thần thái thời điểm, rốt cuộc này hai người là người phương nào? Liên trụ này, Hách Liên Đoá sớm thói quen người khác chú mục ánh mắt, xem đều không có xem nàng trong mắt đồ quê mùa liếc mắt một cái, mà là chỉ vào mặt đất ghét bỏ hỏi. Công Tôn Hải nhìn thoáng qua, nơi nơi kim bích huy hoàng, trên mặt đất đều trải lên bóng loáng gỗ đặc sàn nhà, không nhiễm một hạt bụi, thật sự không rõ vị này Hách Liên Tam tiểu thư vì cái gì sẽ ghét bỏ. Này, Hách Liên tiểu thư, này đó đều là hoàng cung ngự dụng phẩm, ngài nếu là cảm thấy không thích hợp, ta làm cho bọn họ lại đổi. Hách Liên đoá cho mày, tưởng nói ngự dụng phẩm tính cái gì, lúc này Tống Ý Dương đi ra, cao giọng hỏi. Ông ngoại, vị tiểu thư này chính là có gì bất mãn? Tống Ý Dương dung mạo so nữ tử càng thêm tinh xảo tuấn Mỹ, một thân hồng bảo trương dương không kềm chế được, lập tức liền hấp dẫn Hách Liên đoá chú ý. Thiên Linh Căn. Hách Liên đoá kinh hô một tiếng. Hách Liên Uyên cũng chiều Tống Ý Dương nhìn lại, lạnh nhạt con ngươi vi vi dao động, nhưng thật ra không nghĩ tới Cửu Tiêu đại lục loại này cấp thấp đại lục cũng sẽ có tốt như vậy linh căn mầm, chính là đáng tiếc phí phạm của trời, không có hảo công pháp không có đầy đủ linh khí, 17-18 tuổi cốt linh, mới linh sĩ cảnh một tầng tu vi. Công Tôn Hải thấy hai người thần sắc, trong lòng không khỏi vừa động. Hắn biết chính mình cháu ngoại thiên phú hảo, chỉ là cấp thấp đại lục rốt cuộc không bằng cao giai đại lục tài nguyên hảo, nếu không Ý Dương tu vi khẳng định có thể nâng cao một bước. Hơn nữa đồng dạng thiên linh căn, chỉ sợ ở cao giai trên đại lục, cũng là phi thường đoạt tay. Đây là ta cháu ngoại, cũng là Đông Thần Quốc Thái Tử, danh Ý Dương. Ý Dương, ngươi lại đây, xem Hách Liên công tử cùng tiểu thư có gì nhu cầu, từ ngươi tới phụ trách. Công Tôn Hải nói. Hách Liên đoán nói, nguyên lai là thế tục Thái Tử Điện Hạ, khó trách trên người có nhàn nhạt long khí, Công Tôn Hải, mấy ngày nay khiến cho hắn đi theo bổn tiểu thư. Đến nỗi một lần nữa bố trí liền không có tất yếu, các ngươi nơi này đổ vật bổn tiểu thư coi thường, may mắn bổn tiểu thư sớm có chuẩn bị. Dứt lời, nàng trong tay thình lình nhiều ra một tòa bàn tay đại tinh xảo gác mái, chỉ thấy nàng bàn tay trắng dương lên, này tòa gác mái bay đi ra ngoài dần dần biến đại, cuối cùng dừng ở mặt đất phía trên, giống như cách không nhiều ra một tòa tinh mỹ hoa lệ gác mái giống nhau. Thượng phẩm linh khí. Công Tôn Hải đôi mắt nóng lên. Cao giai đại lục chính là cao giai đại lục, tùy tiện lấy ra tay một kiện cư trú linh khí chính là thượng phẩm linh khí, nếu là có thể đem Ý Dương đưa đến cao giai đại lục, nên thật tốt ta. Thấy nhà mình cháu ngoại tựa hồ muốn cự tuyệt, hắn vội vàng truyền âm lại đây, đem hai người thân phận giao đái rõ ràng, làm hắn không cần bỏ lỡ lần này cơ hội. Tống Ý Dương chậm rãi nhíu mày, không nghĩ tới này hai người cư nhiên chính là cao giai đại lục Hách Liên gia tộc người, hơn nữa vẫn là dòng chính con cháu. Hắn biết thần võ giáo đệ tử, chỉ cần có thể đột phá linh tôn cảnh, liền sẽ bị đưa đến Hách Liên gia tộc dòng bên đi, này xem như thần võ giáo cùng cao giai đại lục liên hệ, thậm chí có thể nói là tìm kiếm che chở, ai kêu cấp thấp đại lục cùng cao giai đại lục gian có cách biệt một trời. Cái nào nặng cái nào nhẹ hắn tự nhiên tâm lý hiểu rõ, tuy rằng không muốn bồi này đối huynh muội, nhưng vì đại cục, hắn cũng không hảo đắc tội Hách Liên gia tộc người. Những người khác cũng không biết này hai người thân phận, nhưng là nhìn này nữ tử tùy ý là có thể lấy ra một kiện thượng phẩm linh khí, liền biết hai người thân phận bất phàm, huống chi còn có thần võ giáo trưởng giáo không lưng túi đầu. Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi hai tỷ muội nhìn kia tòa tinh mỹ gác mái, thập phần đỏ mắt. Nhưng các nàng càng thêm đỏ mắt, là cái kia Hách Liên công tử. Liền thần võ giáo trưởng giáo đều coi trọng người, mặc dù là không biết bọn họ thân phận, cũng biết bọn họ tầm quan trọng. Nếu có thể đáp thượng người nam nhân này, các nàng là có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Chương 113 bị giết. Vì không dẫn người chú ý, Mộ Vô Song một lần nữa mang lên mũ có rèm. Rốt cuộc nàng gương mặt này rất khó không cho người chú mục. Mà Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội vẫn luôn ở nhỏ giọng tìm hiểu Hách Liên huynh muội thân phận, vừa thấy các nàng đổi tới đổi lui ánh mắt, liền biết các nàng lại không an phận. Hách Liên huynh muội thân phận cũng không có cất giấu. Phía trước liền có thần võ giáo trưởng lão biết hai người thân phận. Mộ Ngưng Vi dùng miệng hứa hẹn đáp ứng cùng cửu trưởng lão luyện kia bổn song tu công pháp sau, phải tới rồi nàng muốn tin tức. Hai tỷ muội ghé vào cùng nhau giao lưu thời điểm, thần phi sắc vũ, phảng phất đã có thể đi theo Hách Liên Uyên đi cao giai đại lục giống nhau. Mộ tiểu thư, thịt thỏ nướng hảo, trên đùi thịt nhất nộn, này khối cho ngươi ăn đi. Màn đêm buông xuống, đại gia ở bên nhau thịt nướng ăn. Một cái Đông Thần Quốc hầu thế tử riêng cầm một khối thỏ chân tới, cấp Mộ Vô Song xung xoe. Mọi người đều gặp qua nàng mỹ mạo, cho dù nàng hiện tại mang lên mũ có rèm, nhưng nàng tuyệt mỹ dung mạo đã thâm nhập nhân tâm, ở trong đầu vứt đi không được, hiện giờ thấy Thái tử Điện Hạ cùng Lâm Dục đều không ở nàng bên cạnh, cho nên đều thực đỏ mắt. Mộ Ngưng Vi thấy như vậy một màn, trong lòng có chút ghen ghét, xích mật thỏ tam giai yêu thú, này hương vị đặc biệt tươi ngon, mà trên đùi, đặc biệt là chân sau thượng thịt nhất mỹ vị, tổng cộng liền một con xích mật thỏ, cư nhiên cầm một con chân sau thịt cấp Mộ Vô Song. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại châm biếm lên, thấy Mộ Vô Song tiếp thịt thỏ, nàng đi qua đi, nhỏ giọng nói. Tấm tắc, ngươi cũng liền một khuôn mặt đẹp, lại là cái phế vật, cả đời đều là cái phàm nhân, ngươi gương mặt này lại đẹp có ích lợi gì, 10 năm 20 năm lúc sau, hoa tàn ít bướm, mà chúng ta linh tu thọ mệnh so ngươi dài quá vài lần, chờ ngươi đầy mặt nếp nhăn, ta còn là như vậy tuổi trẻ. Mộ Vô Song chính giảng phì, tuy rằng nàng đã thức gầy, nhưng là dầu mỡ đồ vật nàng tận lực không ăn, nàng đem thịt thỏ đưa cho mỹ nhân đệ đệ, hắn đang ở trường thân thể, có thể ăn nhiều một chút. Đem thịt thỏ đưa qua đi thời điểm, Mộ Ngưng Vi chính châm chọc nói lời này. Nàng chậm gì gì xoa xoa tay, đem mũ có rèm nhấc lên tới, gợi lên khỏe miệng, ít nhất hiện giờ ta thử mỹ, mà ngươi, liền cho ta xách giày đều không xứng. Mộ Ngưng Vi hô hấp cứng lại, nhưng không thể phủ nhận chính là, Mộ Vô Song lộ ra tới mặt thật sự thực mỹ, ở ánh lửa chiếu ấn hạ, trắng nón như ngọc khuôn mặt dạng rỡ sinh quang, tiểu mùi đứng thẳng, môi anh đào không điểm mà chu, cặp kia thanh lanh con ngươi càng là lệnh người thấy khó khăn quên. Nàng hận không thể đem Mộ Vô Song khuôn mặt cấp bái xuống dưới đổi đến chính mình trên mặt. May mắn Mộ Vô Song không biết vì cái gì mang mũ có rèm, bằng không nàng lo lắng cái kia Hách Liên công tử đều sẽ bị nàng mê đi. Ngươi lại đẹp, cũng chỉ là cái phế vật. Mộ Ngưng Vi cười khẩy nói. Chính là ta mỹ a. Mộ Vô Song một lần nữa mang hảo mũ có rèm, khinh phiêu phiêu nói. Ngươi Mộ Ngưng Vi nghiến răng nghiến lợi, lại làm ngươi đắc ý mấy ngày, ngươi chờ, về sau ngươi liền nhìn lên ta tư cách đều không có. Ngươi biết hôm nay Hách Liên công tử là người nào sao? Hắn là cao giai đại lục xuống dưới thiên kiêu, mà ta là thiên chi kiêu nữ. Chờ hắn đem ta đưa tới cao giai đại lục đi, ta là có thể một bước lên trời. Mà ngươi, vẫn là một cái vô dụng con rệp. Chúng ta một cái là mây trên trời, một cái là ngầm bùn. Ngôn ngữ gian, thân sắc của nàng tràn đầy đắc ý. Mộ Vô Song nhìn nàng, trong lòng cười lạnh không thôi. Nàng tự mình cảm giác không khỏi thật tốt quá, dựa vào cái gì liền cho rằng nam nhân kia sẽ đem nàng đưa tới cao giai đại lục đi. Phải biết rằng, nàng liền lời nói đều không có cùng người đáp thượng một câu, thật không biết nàng nơi nào tới tự tin. Thiên chi kiêu nữ, răng hàm đều phải cười rớt. Hảo, ta đã biết ta là mây trên trời, ngươi là trên mặt đất bùn, ngươi cút đi. Mộ Vô Song ngươi dám làm ta lăn. Ngươi cho ta chờ. Mộ Ngưng Vi hung tợn nói. Ngươi trước kia không phải làm ta chờ sao, ta nhưng vẫn luôn chờ đâu, ngươi có bản lĩnh phóng ngựa lại đây à. Mộ Ngưng Vi sắc mặt cứng đờ, nàng tìm sư phụ ra tay, ai ngờ sư phụ gặp yêu thú đàn, liền cánh tay đều thiếu một con, bằng không Mộ Vô Song đã sớm biến thành sư phụ cầm luyến, chơi đều bị đùa chết. Hừ, chờ nàng đáp thượng Hách Liên công tử, một ngón tay đầu là có thể nghiền chết nàng. Tinh mỹ gắt mái, Hách Liên đoá đem một bàn trà cụ toàn ngã ở trên mặt đất. Diệt thần cung người như thế nào sẽ đến? Nhất định là thiên hồ tộc đem bản đồ bán cho diệt thần cung. Đáng chết. Ta phượng hoàng trứng. Hách Liên Nguyên ngồi ở bên cửa sổ, sắc mặt lãnh đạm, phảng phất không có thấy chính mình muội muội quá độ lửa giận. Ca ca, ngươi nói một câu nha. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệt thần cung thiếu cung chủ đều tới, hắn chính là ngươi đối thủ một mất một còn. Ta phượng hoàng trứng khẳng định là bị hắn nhanh chân đến trước. Kiên nhẫn điểm, thần võ giáo trưởng giáo đã phái người đi tìm hiểu tin tức. Hách Liên Nguyên nói, còn tìm hiểu cái gì? Phụ thân tự mình đem tin tức truyền tới, nói diệt thần cung người cùng chúng ta cùng thời gian lại đây cửu tiêu đại lục, bọn họ nhất định là trước chúng ta một bước đi phượng hoàng di tích. Hách Liên đoá giận không thể át nói, ta phải biết rằng bọn họ diệt thần cung tới vài người. Hách Liên Nguyên nói, dấu chân vì hai nam một nữ, nếu diệt thần cung có nữ nhân, mới có thể đối tượng. Bằng không, chính là tìm lầm đối tượng. Cửu tiêu đại lục tuy rằng là cấp thấp đại lục, nhưng là tại thượng cổ thời kỳ, nơi này ra không ít đại nhân vật, nếu không cũng sẽ không có phượng hoàng di tích tại nơi đây. Cho nên, nói không chừng còn sẽ cố ý ngoại phát hiện. Đoá nhi, không cần xem thường cửu tiêu đại lục người trên. Hán cấp Hách Liên đoá nhắc nhở, miễn cho cái này bị sủng hư muội muội ngang ngược tiêu ngạo, không coi ai ra gì, chọc phải mầm tai họa. Hách Liên đoá cười nhạo một tiếng. Đều là chút đồ quê mùa, không có một cái đáng giá ta xem trọng. Nhưng thật ra cái kia Tống Thái Tử, ca ca, chúng ta không bằng đem hắn mang về, hắn tư chất hảo, tương lai nhất định có tiền đồ. Nơi này linh khí quá vần đục, liền chúng ta chỗ đó một nửa đều không bằng, công pháp cũng vụ về, thật không biết những người này như thế nào sống sót. Việc này về sau bàn lại. Lúc này, bên ngoài Công Tôn Hải cầu kiến. Tiến bảo. Công tử tiểu thư, lão phu tìm hiểu tới rồi tin tức, Diệt Thần Cung người đích xác tới Cửu Tiêu Đại Lục, liền ở mấy cái canh giờ trước, từ Cự Linh Phái tiếp dẫn, tổng cộng có tam nam một nữ, trong đó một cái đó là các ngươi trong miệng thiếu cung chủ Cố Tinh Hải. Cố Tinh Hải thật sự tới. Hách Liên Đoá đứng lên, nữ nhân kia tên gọi là gì? Giống như kêu Đường Tử Tâm. Cái kia yêu nữ cư nhiên cũng tới. Hách Liên Đoá tức muốn hộc máu, Cố Tinh Hải là ca ca đối thủ một mất một còn, mà cái này Đường Tử Tâm cũng là nàng đối thủ một mất một còn. Chẳng qua Công Tôn Hải nói. Chẳng qua cái gì? Còn có hai cái nam tử bị người giết chết, mà Cố Tinh Hải cùng Đường Tử Tâm hai người cũng là trọng thương. Cái gì? Hách Liên Uyên đột nhiên đứng lên, có biết là ai hạ tay? Không phải Cự Linh Phái tiếp dẫn sao? Như thế nào sẽ bị sát? Hắn không phải quan tâm Diệt Thần Cung mấy người thánh mạng, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng, sẽ là ai giết bọn họ. Chương 114 Diệt Thần Cung. Diệt Thần Cung mặc dù là ở thế lực lớn như Mây Thương Minh Đại Lục, cũng là cầm cờ đi trước tồn tại. Nhưng lại cũng là xú danh xa chiêu môn phái, này tông môn trên dưới tất cả đều là xảo trá âm hiểm hạng người, thả tu luyện công pháp cực không chú ý, yêu nhất đánh cắp mặt khác tông môn bí pháp tiến hành tu luyện, vì danh môn chính phái sở khinh thường. Khá vậy đúng là bởi vì như thế, Diệt Thần Cung phát triển không ngừng, không đến trăm năm thời gian liền từ tam lưu môn phái nhỏ bước lên vì nhất lưu môn phái. Này thiếu cung chủ Cố Tinh Hải, cha mẹ đều là phàm nhân, mà hắn lại là khó gặp thiên linh căn, từ khi còn bé đi bước một lăn lê bò lết, cuối cùng ngồi trên thiếu cung chủ chi vị, dựa vào đó là hắn kinh người nghị lực cùng âm hiểm xảo trá. Thực lực của hắn tự nhiên không yếu, 30 tuổi cốt linh, hiện giờ nghe nói đã có linh tôn cảnh 3 tầng tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng trăm năm, hắn là có thể tấn chức đến linh tiên cảnh, trở thành Diệt Thần Cung cung chủ. Thân là thiếu cung chủ, trong tay hắn nhất định có vô số bảo mệnh thượng phẩm linh khí, đó là vượt cấp chu sát linh tôn cảnh 7-8 tầng tu sĩ cũng là bình thường. Nhưng mà Hách Liên Uyên chưa từng nghĩ đến, Cố Tinh Hải đoàn người vừa tới đến Cửu Tiêu Đại Lục, đã bị người giết chết hoặc trọng thương. Cố Tinh Hải bên người khác hai người già sao tu vi? Hách Liên Uyên hỏi hướng Công Tôn Hải. Đều là linh tôn cảnh. Công Tôn Hải ngưng trọng nói. Những người này thật sự là thiên kiêu trung thiên kiêu. Tưởng chính hắn tuổi 75, so với bọn hắn hư dài quá hơn 40 tuổi, cũng mới khó khăn lắm tiến vào linh tôn cảnh. Nhưng Diệt Thần Cung bên kia tam nam một nữ trừ bỏ cái kia Đường Tử Tâm chỉ có linh sư cảnh tu vi, còn lại nam tử tất cả đều là linh tôn cảnh tu vi, tuy là như thế, thế nhưng cũng sẽ bị giết bị trọng thương. Hơn nữa, hắn tiếp tục nói hắn tìm hiểu đến tin tức. Diệt Thần Cung người cùng ngài cùng tiểu thư là không sai biệt lắm thời gian truyền tống đến Cửu Tiêu Đại Lục, lúc ấy có Cự Linh Phái tông chủ cùng trưởng lão đồng loạt tiếp dẫn, mà hiện tại, Cự Linh Phái mãn môn toàn diệt. Mãn môn bị giết. Hách Liên Đoá khiếp sợ đứng lên. Diệt đến hảo. Cùng Diệt Thần Cung cấu kết với nhau làm việc xấu tông môn khẳng định không phải cái gì thứ tốt, chỉ là rốt cuộc là người nào xuống tay như vậy tàn nhẫn. Còn có kia Cố Tinh Hải cùng Đường Tử Tâm thật là đi rồi cất chó vận, cư nhiên không chết. Hách Liên Uyên trầm giọng nói, chỉ sợ là cố ý để lại hai người tánh mạng. Cố Tinh Hải có thể đào tẩu, có thể là vật khí, nhưng Đường Tử Tâm mới linh sư cảnh tu vi, có thể cùng nhau lại đây là bởi vì cùng chủ chính là nàng cha, có thể hoa tinh lực đem nàng truyền tống lại đây, nhưng nàng điểm này tu vi, vô luận như thế nào cũng không có khả năng thoát được quá vừa chết. Có thể thấy được, kẻ giết người đây là giết gà dọa khỉ, cố ý để lại bọn họ hai người mạng nhỏ. Cố Tinh Hải cùng Đường Tử Tâm người đâu? Hồi công tử, bọn họ hiện tại ở Vân Hải Học Viện chữa thương. Vân Hải Học Viện cũng là chúng ta Cửu Tiêu Đại Lục số một số hai thế lực lớn, có 3 vị linh tôn cảnh cường giả. Công Tôn Hải trả lời nói. Trốn đến nhưng thật ra mau. Hừ, bọn họ khẳng định là sợ gặp gỡ ca ca ngươi. Rốt cuộc trọng thương thiếu cung chủ Cố Tinh Hải cũng không phải là ca ca đối thủ của ngươi. Còn thiên bảng đệ nhất đâu, liền cái này cấp thấp trên đại lục dân bản xứ đều không bằng. Hách Liên Đoá khinh thường nói. Muốn nàng nói, nên sấn này bệnh muốn này mệnh. sớm biết rằng làm phụ thân nhiều phái vài người lại đây. Thiên bảng đệ nhất. A, hắn không xứng với đệ nhất. Hách Liên Uyên lạnh giọng nói. Hách Liên Đoá bỗng nhiên nhớ tới năm đó vẫn luôn bá chiếm thiên bảng đệ nhất người kia tới, nếu không phải hắn mất tích nhiều năm, nơi nào luôn được đến Cố Tinh Hải cái này tiểu nhân. Tuy rằng nàng chưa từng gặp qua người kia, nhưng là tỉ tỉ trong khuê phòng có vô số chương người nọ bức họa, nàng có thể nói, đó là nàng gặp qua nhất tuấn mỹ vô đảo, vĩ nạn bất phàm nam nhân. Mà Cố Tinh Hải cái này tiểu nhân, năm đó giả ý cùng nam nhân kia xưng huynh gọi đệ, lại ở sau lưng thọc người dao nhỏ. Nếu như bằng không, hắn vĩnh viễn đều là ngàn năm lão nhị. Đúng rồi ca ca, ngươi nói Phượng Hoàng trứng đến tột cùng có phải hay không bị Cố Tinh Hải đoạt đi rồi a? Hách Liên Đoá càng để ý Phượng Hoàng thần thú. Phượng Hoàng trứng. Công Tôn Hải trong lòng lột bột nhảy dựng, nguyên lai bọn họ lần này hạ giới, thế nhưng là vì thần thú Phượng Hoàng sao? Chẳng lẽ Cửu Tiêu Đại Lục cũng có thần thú không thành? Cố Tinh Hải xuống dưới liền trọng thương, Phượng Hoàng trứng không ở trong tay hắn. Hách Liên Uyên nói. Nói xong, hắn đạm mạc ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Hải. Công Tôn Hải. Lao phu ở. Công Tôn Hải vội vàng túi đầu. Nếu ngươi đã nghe được, chuyện này liền giao từ ngươi đi tra xét. Có hai nam một nữ kết bạn mà đi, bắt được Phượng Hoàng trứng, ngươi thế bản công tử đem người tìm ra. Chỉ cần ngươi có thể lập công, ngươi kia cháu ngoại, bản công tử có thể làm chủ mang về Hách Liên gia tộc. Công Tôn Hải trước mắt sáng ngời. Vội vàng đáp ứng xuống dưới. Phượng Hoàng là thần thú, liền tính hắn được, cũng đến có mệnh giữ được mới được. Nhưng là nếu là đem Ý Dương đưa đi Thương Minh Đại Lục, làm hắn đại triển quyền cước, tương lai đối thần võ giáo càng là bổ ích quảng đại a. Chờ Công Tôn Hải vừa đi, Hách Liên Đoá liền nói, cái kia Tống Thái Tử Thiên Tư nhưng thật ra không tồi, cùng Cố Tinh Hải đồng dạng đều là thiên linh căn, chỉ tiếc bị chậm trễ, bằng không cũng là tuổi trẻ một thế hệ trung nhân vật. Hách Liên Uyên biết nàng đối kia Tống Thái Tử có ý tứ, lại không có để ý tới nàng, mà là ánh mắt nhìn rừng rậm chỗ sâu trong, ánh mắt lập lòe. Làm Cố Tinh Hải ăn lớn như vậy một cái mệnh người, sẽ là ai? Tiểu Chu Tiểu Tước, giao đái các ngươi một cái nhiệm vụ. Ngồi ở lửa trại bên cạnh, mũ có rèm bị đặt ở một bên, Mộ Vô Song trong tay phủng một quyển sách giải trí, dùng thần thức cùng hai cái mỹ thiếu niên khí linh giao lưu. Nàng làm cho bọn họ đi trên kệ sách tìm thư, về phù văn thư. Tổng cảm giác Phượng Hoàng chứng thượng màu đen phù văn thực cổ quái, nhưng là nói không chừng có thể ở trong không gian tìm được về loại này phù văn giới thiệu. Chỉ tiếc nàng lần đó tuy rằng mua Hoàng Kim Sa, nhưng là còn không có đi xem về vép đùa thư tịch, bằng không còn có thể biết được một vài. Tại đây loại đặc thù thời điểm, nàng không thể tiến vào không gian nội, miễn cho bị người phát hiện, chỉ có thể làm hai cái khí linh đi tìm. Về phù văn thư có hai đại kệ sách, mặt trên có mấy ngàn quyển thư tịch, một chốc khẳng định tìm không ra tới, bất quá trong không gian thời gian tốc độ chạy bất đồng, nhưng thật ra có không ít thời gian cho bọn hắn đi tìm. Đến sau nửa đêm thời điểm, hai cái khí linh kích động đánh thức dựa vào trên cây ngủ Mộ Vô Song. Chủ nhân! Tìm được rồi, tìm được rồi. Đây là ma gia tộc phong ấn phù văn. Ma gia tộc là cái gì tộc? Phong ấn phù văn có thể phong ấn bao lâu? Mộ Vô Song nhắm mắt lại hỏi. Ma gia tộc là thượng cổ ma tộc trung nhất tộc, này phù văn bá đạo ám hắc, này nói phong ấn phù văn có thể phong ấn mấy chục và năm, chỉ là Phượng Hoàng trứng đã rách nát, này nói phong ấn phù văn đại suy giảm, nghĩ đến ngày gần đây phong ấn liền có thể mở ra, thần thú Phượng Hoàng liền có thể xuất thế. Không, ta không cần phong ấn tại ngày gần đây mở ra. Cao giai đại lục nhân vi Phượng Hoàng trứng cố ý tới Cửu Tiêu đại lục, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Chủ nhân cũng có thể học loại này phong ấn phù, nhưng là không biết chủ nhân có hay không vẽ bùa thiên phú. Mấu chốt nhất chính là, phong ấn thần thú phù văn đến lục phẩm trở lên linh phù, nếu không khó có thể phong ấn. Tiểu Chu Chu nói, Mộ Vô Song mày đẹp ngưng tụ lại, nhất phẩm linh phù đều khó, huống chi lục phẩm. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, nàng giống như nghe được từng tiếng kiên cố hữu lực tiếng tim đập. Phượng, Phượng Hoàng trứng tim đập. Chủ nhân, tiểu tước kích động lại khẩn trương chỉ vào trong không gian ngô đồng thần thụ thượng Phượng Hoàng trứng, có thể rõ ràng thấy Phượng Hoàng trứng xám trắng ảm đạm sắc dần dần trở nên trong suốt, một viên đỏ tươi trái tim ở bang bang nhảy. Thần thú Phượng Hoàng muốn xuất thế. Chương 115 manh bạo. Thần thú Phượng Hoàng muốn xuất thế. Mộ Vô Song chính là muốn học phong ấn phù văn cũng không còn kịp rồi. Nàng lập tức mở mắt ra, một đôi mắt phượng thanh lánh như sương. Thiên địa yêu thú, nghe ta hiệu lệnh. Thần thức như vận tốc ánh sáng triển khai, lục giai cập lục giai dưới yêu thú, sôi nổi từ trong vây chạy hướng ra phía ngoài vây. Thiên nột, thú triều tới. Chạy mau a. Nội vây chỗ sâu trong, rất nhiều linh tu giống như chim sợ cảnh con vụt ra bên ngoài vây chạy. Mộ Vô Song bọn họ nơi doanh địa nghe được động tĩnh, tất cả mọi người chạy ra tới, chỉ nghe thấy nội vây bên trong yêu thú đàn đạp đến mặt đất giống như trời long đất lở chấn động, dường như có thượng trăm vạn chỉ yêu thú ở ra bên ngoài vây chạy. Chạy mau. Trở về thành tường nội. Có người la lớn. Tống Ý Dương khoác áo ngoài ra tới, theo bản năng đi tìm Mộ Vô Song, nhưng mà quá nhiều người ra bên ngoài chạy, căn bản nhìn không tới Mộ Vô Song thân ảnh. Lại là yêu thú đàn. Sẽ là nàng sao? Kaka, đã xảy ra chuyện gì? Hách Liên Đóa còn buồn ngủ lên, lôi kéo Hách Liên Nguyên hỏi. Thú triều, đi. Hách Liên Nguyên ngắn gọn trả lời. Chỉ là hắn trong lòng ẩn ẩn có chút quái dị, vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh thú triều, là thần thú mau xuất thế dị tượng, vẫn là nguyên nhân khác. Nhưng bất luận như thế nào, thượng trăm vạn chỉ yêu thú đang ở ra bên ngoài vây đánh úp lại, loại này thời điểm, chính là tu vi lại cao. Cũng không nên cùng thú đàn đối chiến, chỉ có thể một tránh. Ngọc Hành, Phượng Hoàng muốn xuất thế, tỷ tỷ cần thiết chế tạo hỗn loạn. Ngươi chạy nhanh đi thành trì nội, tốn chút bạc tìm cái nhà ở trốn đi, cùng phòng chủ nói là chúng ta tỷ đệ hai người cùng ở. Sau đó ngươi không cần xuất hiện, làm ra chúng ta có hai người ngốc tại phòng trong biểu hiện giả dối. Sự tình giải quyết lúc sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Mộ Vô Song nhanh chóng cùng Mỹ Nhân đệ nói. Mộ Ngọc Hành biết cái nào nặng cái nào nhẹ, sau khi gật đầu, hắn nghiêm túc nói, ngươi phải cẩn thận, ta chỉ có ngươi một cái tỉ tỉ, mệnh so thần thú càng quan trọng. Ân, ta biết, nếu giữ không nổi thần thú, ta sẽ giữ được chính mình mệnh. Nói xong, nàng sấn loạn chui vào rừng rậm bên trong, không thấy thân ảnh. Mộ Ngọc Hành cũng bằng mau tốc độ chạy tới bên trong thành, hắn không có cùng mặt khác nhận thức người một đạo, mà là chính mình hoa bạc thuê một gian không sân, cùng phòng chủ nói. Hắn là cùng tỷ tỷ hai người tiến đến tránh thú triều khó khăn, tỷ tỷ bị vết thương nhẹ, yêu cầu an dưỡng mấy ngày, không cần quấy rầy. Mà Mộ Vô Song bên kia, nàng tiến vào núi non nội vây, tìm một cái sơn động trốn rồi đi vào, triệu hoán tới một đám lục gia yêu thú bên ngoài bảo hộ. Sau đó lập tức tiến vào không gian, quan sát Phượng Hoàng Trứng. Phượng Hoàng Trứng sắc ngoài đã trở nên xu đến trong suốt, có thể thấy bên trong có một con nho nhỏ chim non dần dần thành hình. Kia trái tim nhảy đến trầm ổn hữu lực, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có nó tiếng tim đập. Thật xấu. Mộ Vô Song ghét bỏ nói. Trong trứng chim non liền sợi lông đều không có trường tề, khô quắt bẹp thân thể, chỉ có thể xem tới được từng cây màu đỏ mạch máu cùng kia viên nhảy lên trái tim. Nói tốt thần thú đâu? Nói tốt khí phách ngoại lậu đâu? Này căn bản chính là một con gà con. Theo nàng phun tảo, đột nhiên răng rắc một tiếng, vỏ trứng ở dạ nước. Chủ nhân, ngài đừng ghét bỏ nó đã có thần trí lạc. Muốn ra tới lạc. Tiểu tước hưng phấn nói. Chủ nhân, trong không gian thừa nhận không được thần thú xuất thế, mau đem nó chuyển qua bên ngoài đi. Tiểu chú còn lại là trầm ổn nói. Thần thú xuất thế, muốn hấp thu trong thiên địa bàng bạc linh khí, trong không gian căn bản không chịu nổi. Mộ Vô Song vội vàng đem Phượng Hoàng Trứng đem ra, thầm nghĩ này gà con thế nhưng có linh trí. Chẳng phải là nghe thấy nàng ở cười nhạo nó. Nhất thời lanh mồm lanh miệng A. Về sau không nói nó xấu, ân, nhiều nhất ở trong lòng phung tảo. Giang giác. Giang giác. Vỏ trứng nứt đến càng nhanh. Gà con sẽ không nghe được đến nàng trong lòng đang nói cái gì đi. Giang giác. Vỏ trứng đột nhiên chia 5 x 7. Một con gà con, nga không đúng, một con tiểu phượng hoàng mở mắt, hung manh nhìn chằm chằm nàng. Mộ Vô Song. Quả nhiên vẫn là nghe thấy sao. Gà con. Nó đại đại trong mắt chừng đến lớn hơn nữa. Mộ Vô Song chớp chớp mắt. Bất quá lúc này tiểu phượng hoàng tựa hồ không rảnh cùng nàng thu sau tính sổ. Bàng bạc linh khí không cần tiền từ trong thiên địa thổi quét mà đến, bắt đầu rửa sạch tiểu phượng hoàng thân thể. Trên bầu trời không ngừng điện xét đánh minh, giống như có đại năng tu sĩ muốn độ kiếp giống nhau quy mô long trọng. Và anh. Một đạo tia chớp nện ở tiểu phượng hoàng trên đầu. Tức khác truyền đến một trận thịt hương vị. Mộ Vô Song theo bản năng hít hít cái mũi cập, hoàng hốt gian giống như thấy tiểu phượng hoàng hung hung ánh mắt. Lại một đạo tia chớp nện ở tiểu phượng hoàng trên đầu. từ nay về sau tổng cộng 7749 đạo lôi kiếp không cần tiền đánh vào tiểu phượng hoàng trên người. Tiểu phượng hoàng trên người cháy đen một mảnh, thịt hương vị truyền ra thật xa. Cuối cùng một đạo lôi kiếp sau khi biến mất, chỉ thấy tiểu phượng hoàng trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến hóa, cháy đen da thịt rơi xuống, mọc ra tươi đẹp lượng lệ hỏa hồng sắc lông chim, thật dài lông đuôi xinh đẹp với lệ, chỉ là nó cái đầu không có trường nhiều ít, đầu tròn tròn, trên đầu màu đủ mọi màu sắc, đen nhánh đôi mắt thượng màu lam lông mi nhỏ dài, thoạt nhìn đặc biệt manh. Hảo đáng yêu nha! Nha, cầm lòng không đậu nói ra thanh. Hồ ngôn loạn ngữ. Bản thân thú uy vũ bất phàm, sao có thể nói đáng yêu? Tiểu phượng hoàng hầm hừ nói. Ngươi cư nhiên là công. Thanh âm cũng mãi thanh mãi khí, hảo manh a. Mộ vô song bị manh hóa, nó mãi thanh mãi khí nghiêm trang bộ dáng thật là đáng yêu đến bạo. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi cái này điên nữ nhân. Ngươi tới, xem ngươi làm sao bây giờ. Tiểu phượng hoàng tức giận nói. Trên đầu phượng vũ run lên run lên. Nhanh như vậy. Mộ vô song thu hồi trên mặt tươi cười, một tay đem tiểu phượng hoàng ôm lên, thuận tay đem rách nát vỏ trứng cũng toàn bộ nhặt lên tới bỏ vào trong không gian. Yêu thú nghe lệnh. Nàng lệnh yêu thú đem cái này sơn động dẫm thành đất bằng, cũng đem nàng lưu lại dấu vết tiêu hủy. Tiếp theo, nàng giấu đi trên người hơi thở, ngồi ở người mặt kia chớp chồn ứng trên người, nhanh chóng rời đi nơi này. Nàng rời đi không tới nửa nén hương thời gian, Hách Liên Nguyên đám người cả người là huyết liền tới rồi nơi này, chẳng qua bọn họ trên người huyết cũng không phải chính bọn họ, mà là yêu thú huyết. Nhưng mà trên mặt đất đã không có lưu lại nửa điểm dấu vết, căn bản không có dấu vết để tìm. Cà ca làm sao bây giờ? Phượng Hoàng đã xuất thế, không biết bị người nhận chủ không có. Hách Liên đoá lại tức lại cấp, bầu trời có lôi kiếp khi bọn họ liền hướng bên này tới rồi. Nhưng là yêu thú thật sự là quá nhiều, sát chi không kiệt. Trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên vẫn là đến chậm một bước. Tìm. Phân công nhau tìm. Tìm được rồi giết không tha. Hách Liên Nguyên ánh mắt giết run. Ở hắn mí mắt phía dưới, thế nhưng còn có như vậy nhân vật, thật là coi thường cửu tiêu đại lục. Công Tôn Hải vội vàng gật đầu, ra mệnh lệnh đi, làm đại gia đi tìm khả nghi người. Ngươi. Ngươi muốn buồn chết bản thần thú. Bị gắt gao ôm vào trong ngực, toàn bộ đầu đều vùi vào ngực tiểu phượng hoàng ồm ồm hô. Nhẫn một chút, chạy trốn quan trọng. Mộ vô song cũng không có đem nó buông ra, bởi vì lo lắng nó sẽ chạy, còn không có làm nó nhận chủ đâu, chạy chẳng phải là mệt quá độ. Chương 116 thần thú nhận chủ. Ngươi buông ra bản thần thú. Tiểu phượng hoàng ở mộ vô song trong lòng ngực hung hung hô. Không bỏ. Liền không bỏ. Buông ra chạy làm sao bây giờ? Bản thần thú đã là ngươi bản mạng thần thú. Ngươi cái này ngốc nữ nhân. Ngươi sẽ không xem sao. Ân. Mộ vô song đột nhiên làm tiểu trồn nương ngừng lại. Tiểu phượng hoàng đã nhận chủ. Chẳng lẽ là ở phượng hoàng di tích khi ngón tay cắt qua khi nhận chủ. Không sai lạc. Bằng không bản thần thú như thế nào biết ngươi suy nghĩ cái gì. Tiểu phượng hoàng phồng lên quay hàm, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, nó vì cái gì sẽ nhận như vậy xuẩn chủ nhân. Ha ha, nguyên lai ngươi như vậy thích ta a, còn không có ra sắc liền nhận chủ. Mộ vô song mở ra thần thức vừa thấy, trong đầu đích xác nhiều một cái bản mạng khế ước, một con tiểu phượng hoàng hư ảnh vững vàng nổi tại trong óc bên trong, nàng liền cười tủm tỉm nói. Cái này không sợ nó chạy trốn. Ai? Ai thích ngươi? Tiểu phượng hoàng quay mặt đi. Thật ngoan. Nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo nó tròn vo khuôn mặt nhỏ, mặt trên lông tơ đặc biệt thoải mái. Tiểu phượng hoàng ghét bỏ ra bên ngoài trốn. Mộ vô song dâng lên trêu đùa nó tâm tư, một tay đem nó đầu nhỏ ôm lấy, thanh âm vang vang bẹp một ngụm, một sao. Tiểu hoàng hoàng thật đáng yêu. Tiểu phượng hoàng trên mặt dâng lên hai luồng nghi vấn, nó hầm hừ nói, xuân nữ nhân, ngươi không được chiếm ta tiện nghi. Nói xong, cũng không đợi nàng đáp lại, bá mà chui vào trong không gian đi. Mộ vô song thần thức theo vào trong không gian, chỉ nhìn thấy tiểu phượng hoàng bay đến ngô đồng thần thụ thượng. Nô Đồng Diệp đông nhiên chiều nó tụ lại, đem nó vây quanh ở trung gian, cái này muốn nhìn nó đều nhìn không tới. Nàng không nghĩ tới tiểu phượng hoàng như vậy thẹn thùng, quả thực đáng yêu đến nổ mạnh a. Sau đó, nàng cũng không hướng nội vây chạy, mà là làm tiểu trồn ưng mang theo nàng hồi nội vây. Nàng đem thân hình ẩn đến nó cánh lông chim, không cho người khác nhìn đến nàng bóng dáng. Đến cửa thành ngoại thời điểm, còn có rất nhiều yêu thú ở nơi đó. trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh tường thành. Chỉ là trên mặt đất tràn đầy màu đỏ tươi huyết cùng yêu thú thi thể, cái này làm cho nàng đau lòng không thôi, nếu không phải vì làm ra thú triều biểu hiện giả dối, này đó yêu thú cũng sẽ không ở chỗ này bị trên tường thành tu sĩ đương bia ngắm đánh, phải biết rằng này đó yêu thú cũng không có đả thương người a. Tâm Bảo Uyển, nàng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, chi chi chi, một con kim sắc tiểu chuột chui đi tới nàng trước mặt, động đào hảo không, chi. Tiểu chuột chúi đinh đinh tiểu bộ ngực, ý bảo nàng đi theo đi. Tới rồi một cái hẻo lánh tiểu sơn núi, đẩy ra thảo là có thể nhìn đến một cái mới mẻ cửa động, bên trong còn có không ít Tầm Bảo Hiển ở ra bên ngoài vận thổ, chờ nhìn đến nàng sau, đều hưng phấn chi chi kêu to. Mộ Vô Song đem mấy chục bình đan dược lấy ra tới, đưa cho chúng nó, cũng dặn dò chúng nó đem trong đó một ít đan dược đưa cho bên ngoài bị thương yêu thú. Tiếp theo, nàng liền chui vào trong động. Theo sơn động đi rồi 15 phút thời gian liền đến cửa thành nội. Đem động điền thượng, nhớ rõ không cần lưu lại dấu vết Nga. Nàng đối đi theo phía sau Tầm Bảo Hiển nói. Tầm Bảo Hiển ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bắt đầu đem động điền thượng. Tả hữu không người, Mộ Vô Song vô vô trên người thổ, mang lên mũ có rèm, một bên dường như không có việc gì đi, một bên cấp mỹ nhân đệ đệ truyền đi tin tức. Chỉ chốc lát sau, ngọc giản liền sáng lên. Dựa theo mỹ nhân đệ đệ miêu tả, nàng thực mau liền tìm được rồi kia tòa tiểu viện tử. Tỷ tỷ. Mộ Ngọc Hành nhìn đến bình yên vô sự tỷ tỷ, thập phần cao hứng. Phía trước núi non nội vây chỗ kiếp vân thật mạnh, lúc sau lại là 7749 đạo lôi kiếp đánh xuống. Này đây mỗi người đều biết đây là thần thú xuất thế dị tượng, chỉ là vừa lúc thú triều bùng nổ. Rất nhiều tu sĩ tưởng vào núi mạch cũng không thể nơi hà. Nhưng mà thần võ giáo trưởng giáo cùng Hách Liên Huyền đám người lại vẫn như cũ xông ra trùng vây, vào núi non, cái này làm cho hắn lo lắng hãi hùng, may mà tỷ tỷ trở về thành. Yên tâm, ta không có việc gì. Bất quá thần thú xuất thế, thiên hạ linh tu đều sẽ động tâm tư, ta còn cần cẩn thận chút. Mộ Vô Song nói, nàng cũng không có bởi vì thần thú nhận chủ mà khe khẽ tự hỉ, ngược lại càng thêm cẩn thận. Mộ Ngọc Hành cũng gật đầu. Trên đời này không có người không đỏ mắt thần thú, hoài bích có tội, không thể làm người hoài nghi đến tỷ tỷ. Công tử, thú triều tan. Đang ở nội vây điều tra công Tôn Hải nhìn đến sáng lên ngọc giản, lập tức tìm được Hách Liên Nguyên bẩm. Thú triều nhanh như vậy liền tan đi, có thể thấy được lần này thú triều có vấn đề, giống nhau thú triều ít nhất sẽ liên tục tam đến 5 ngày, nhưng mà lúc này mới nửa ngày không đến. Trở về thành. Hách Liên Nguyên lạnh giọng nói. Đúng lúc này, một cái thần võ giáo trưởng lão bay lại đây, thần sắc hoảng loạn nói, trưởng giáo. Vân. Vân Hải học viện bị giết. Cái gì? Công Tôn Hải đại kinh thất sắc. Vân Hải học viện viện trưởng cập sở hữu dạy học phu tử toàn. Toàn bộ đã chết. Cái này trưởng lão kinh hai nói. Hách Liên Nguyên cũng như mày, không phải nói Vân Hải học viện thế lực ở các ngươi cửu tiêu đại lục cũng là số 1 số 2. Như thế nào sẽ nói diệt liền diệt. Cự linh phái bị giết đúng là bình thường, cái kia môn phái so với thần võ giáo đều kém một đoạn. Đồng nhiên, Hách Liên Nguyên nhớ tới Cố Tinh Hải Đường Tử Tâm hai người. Cố Tinh Hải cùng Đường Tử Tâm chỗ ẩn nút có phải hay không cái kia Vân Hải học viện? Hách Liên Nguyên trầm giọng hỏi. Đúng là. Cái kia trưởng lao nói, nhưng là bọn họ hai người còn chưa có chết, chỉ là toàn thân xương cốt bị nghiền nát. Toàn thân xương cốt bị nghiền nát. Chẳng phải là sống không bằng chết. Cùng đã chết có cái gì khác nhau. Rốt cuộc là ai? Cố ý thả Cố Tinh Hải cùng Đường Tử Tâm, cho bọn họ sinh hy vọng, sau đó lại đem hai người đánh thành bùn lầy, từ đám mây ngã vào vũng bùn. Người này cũng quá tàn nhẫn tàn khốc. Hách Liên Đoá nghe thấy cái này tin tức, lại cao hứng lại nhíu mày. Cao hứng tự nhiên là Cố Tinh Hải kia hai người sống không bằng chết kết cục gọi người đại khoái nhân tâm. Nhưng là ai biết thương Cố Tinh Hải hai người người có thể hay không đối nàng cùng ca ca bất lợi đâu. Cửu tiêu đại lục cư nhiên cũng có bực này nhân vật sao. Công Tôn Hải, ngươi chẳng lẽ đoán không ra là ai có lớn như vậy năng lực. Hách Liên Đoá vênh váo tự đắc nhìn Công Tôn Hải. Này! Lao phu đích xác đoán không ra a. Công Tôn Hải vẻ mặt đau khổ nói. Hắn nhưng thật ra theo bản năng nghĩ tới một người, chính là người nọ đã tàn phế mấy năm, tu vi ngã xuống đến lợi hại. Trừ bỏ thủ đoạn tàn nhẫn điểm này rất giống ở ngoài, mặt khác căn bản xả không thượng quan hệ. Hơn nữa nhìn ra được ra tay người hẳn là hướng về phía Diệt Thần Cung Cô Tinh Hải Đường Tử Tâm tới, có thể thấy được hẳn là cùng Cao Giai Đại Lục có thù oán người, có lẽ không phải Cửu Tiêu Đại Lục người. Vì thế hắn đem hắn ý tưởng nói cho Hách Liên hai anh em. Chẳng lẽ còn có thế lực khác cũng đi theo tới? Hách Liên đoá nghi hoặc nói. Công Tôn Hải nói đích xác có đạo lý, ra tay người hẳn là cố ý nhục nhã Cô Tinh Hải Đường Tử Tâm, cùng hai người có liên hệ tông môn thế lực trực tiếp bị diệt môn, có thể thấy được thù hận sâu. Cà ca, không cần lo cho. Nhanh lên đi cho ta tìm Phượng Hoàng Thần Thú. Dám ở hổ khẩu đoạt thực, ta Hách Liên đoá nhất định phải hắn sống không bằng chết. Hách Liên đoá cao giọng nói. Liên tính thần thú đã nhận chủ, nàng Hách Liên đoá không chiếm được đồ vật, chính là hủy hoại cũng tuyệt đối không thể tiện nghi người khác. Chương 117 nàng sẽ triệu hoán yêu thú. Hách Liên Uyên đám người trở lại tường thành ngoại thời điểm, yêu thú đã lui đến sạch sẽ. Trên mặt đất hỗn độn bất ham, nơi nơi đều là yêu thú tàn phá thi thể, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan. Công Tôn Hải, hôm nay hạn ngươi đem khả nghi người cho ta điều tra rõ ràng, một cái cũng không thể buông tha. Hách Liên Uyên hoài nghi lần này thú triều chính là nhân vi không chế, bởi vì thú triều không chỉ có lui đến quá nhanh, hơn nữa những cái đó yêu thú tất cả đều là lục giai cấp dưới cùng bậc yêu thú, liền một con thất giai yêu thú đều chưa từng nhìn đến, giống nhau thú triều cũng không sẽ như vậy. Cho nên hắn lệnh Công Tôn Hải hảo hảo điều tra một phen, khả nghi người không có khả năng không lộ ra dấu vết. Mặt khác, bảo vệ cho cửa thành, bất luận kẻ nào không cho phép ra đi, tiến vào người toàn bộ nhốt lại để ra nghi vấn. Hắn tiếp tục lạnh lùng nói, là, Hách Liên công tử còn xin yên tâm. Công Tôn Hải đáp, nơi này là Đông Thần Quốc cảnh nội, cái này thành trì cũng là thần võ giáo phía dưới thuộc địa, ở chính mình địa bàn thượng, Công Tôn Hải vẫn là rất có tin tưởng. Bất quá hắn cảm thấy, nếu thần thú Phượng Hoàng có thể bị người khác nhanh chân đến trước, đã nói lên người này tu vi nhất định rất cao, loại người này lại như thế nào sẽ tránh ở thành trì. Loại này lời nói hắn tự nhiên cũng chỉ là ở trong lòng nói, tiếp theo liền truyền lệnh đi xuống. Làm người đi bài tra khả nghi nhân viên. Ý Dương, ngươi như thế nào thất thần, đi bồi một bồi Hách Liên tiểu thư, nàng tâm tình không tốt, ngươi có thể mang nàng ở trong thành chuyển vừa chuyển. Công Tôn Hải cùng chính mình cháu ngoại Tống Ý Dương nói. Hắn là người sáng suốt, nhìn ra được vị kia Hách Liên tiểu thư đối ngoại tôn có ý tứ, tốt như vậy cơ hội, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tống Ý Dương mày nính khởi, từ trước đến nay này đối Hách Liên huynh muội. Từ trước uy nghiêm khả kính ông ngoại trở nên giống một cái chạy chân gã sai vặt, cung người sai xử, vì nịnh bợ đối phương, còn tưởng không màng chính mình ý nguyện làm hắn đi bồi vị kia ngang ngược kiêu ngạo tiểu thư. Hắn tuy rằng lòng dạ không thuận, nhưng hắn lại đối ngoại công không thể chỉ trích, bởi vì ông ngoại làm này hết thảy đều là vì thần võ giáo tương lai. Sự thật chính là như vậy tàn khốc, đã từng cao cao tại thượng đại tông môn trưởng giáo, ở cao giai đại lục đại gia tộc trước mặt. Liền con kiến đều không tính là. Đây là cấp thấp đại lục cùng cao giai đại lục khác nhau. Trung gian là không thể vượt qua thật lớn hơn câu. Nhưng định bợ Hách Liên tiểu thư là không có khả năng, hắn đối nữ nhân này vô cảm, tâm tư của hắn chỉ ở vô song trên người. Thôi thôi, ngươi không muốn đi liền không đi thôi, mặt khác làm ông ngoại tới làm đi, nhưng là Ý Dương, ngươi đến đáp ứng ông ngoại, nếu Hách Liên huynh muội nguyện ý mang ngươi đi thương minh đại lục, ngươi trăm triệu không thể cự tuyệt. Công Tôn Hải thở dài một hơi nói, hắn buông tôn nghiêm, vì cái gì, còn không phải là vì thần võ giáo cùng chính mình cháu ngoại. Hắn nhớ rõ phía trước Hách Liên hai anh em nhìn thấy Ý Dương là thiên linh căn khi giật mình, có thể thấy được cho dù ở cao giai đại lục, Ý Dương thiên tư cũng là cực kỳ xuất sắc. Nếu có thể đi cao giai đại lục, đó là khuynh tận thần võ giáo sở hữu lực lượng, hắn cũng muốn đưa Ý Dương đi lên. Tống Ý Dương rũ xuống mi mắt. Thật dài lông mi che khuất trong mắt thần sắc. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn muốn đi cao giai đại lục sao? Tự nhiên là tưởng. Đang ở cấp thấp đại lục, ai không hướng tới càng cường đại cao giai đại lục. Đến lúc đó nếu là ông ngoại hao hết tâm tư mới làm Hách Liên huynh muội dẫn hắn đi cao giai đại lục, hắn không đi nói, ông ngoại một phen tâm huyết làm sao bây giờ? Ông ngoại! Tống Ý Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Công Tôn Hải. Ngài không cần cố ý vì thế chu toàn lấy lòng bọn họ, ta thiên phú cao, ở nơi nào đều có thể mở ra quyền cước. Chờ hắn tới rồi linh tôn cảnh, muốn đi cao giai đại lục liền không thành vấn đề. Bất quá là nhiều chút năm đầu thôi. Ngươi nha! Ai? Công Tôn Hải lắc lắc đầu, xoay người đi rồi. Có thể đi cao giai đại lục, tiến giai đến linh tôn cảnh thời gian tự nhiên muốn so cấp thấp đại lục đoạn rất nhiều. Hơn nữa cao giai đại lục công pháp cùng tài nguyên càng tốt, có thể đem cháu ngoại đưa đi, hắn là nhất định phải đưa đi. Trước kia cháu ngoại cũng không phải như vậy cố chấp người, xem ra đến cha một cha cháu ngoại ràng buộc cái gì. Ý Dương như vậy tuổi trẻ như vậy xuất sắc, như thế nào có thể có chướng ngại vật tồn tại. Nghĩ nghĩ, hắn làm người đi đem Húc Nguyên kêu lên tới. Húc Nguyên lúc này đang ở bồi mộ ngưng vi, mấy ngày nay tiểu vi thực thích quân lấy hắn, cái này làm cho hắn tâm tình thực hảo. Nhưng mà hắn không biết chính là, mộ ngưng vi chỉ là vì lợi dụng hắn mà thôi, bởi vì nàng đáp ứng rồi muốn cùng sư phụ cửu trưởng lão luyện song tu công pháp, hiện tại sư phụ xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi, nàng cần thiết lấy một cái tấm mộc, mà thánh tử Húc Nguyên chính là một cái thực tốt tấm mộc. Thấy Húc Nguyên phải đi, mộ ngưng vi vội vàng đứng lên, làm bộ muốn đưa hắn. Chờ hắn đi xa, nàng lập tức cấp tỉ tỉ mộ ngưng tuyết phát đi tin tức, hỏi Hách Liên công tử hiện tại ở đâu. Mộ ngưng tuyết vẫn luôn ở chú ý Hách Liên công tử, hiện tại Hách Liên hai anh em đang đứng ở trên tường thành mặt, nàng khó có thể tới gần, nàng nghĩ chờ mộ ngưng vi tới, khiến cho nàng đem Hách Liên đoá dẫn dắt rời đi, nàng chính mình đi lên cùng Hách Liên Nguyên công tử trò chuyện. Húc Nguyên, trước đoạn nhật tử thái tử điện hạ đi khiếu nguyệt vương triều, có phải hay không gặp cái gì nữ nhân? Công Tôn Hải trầm giọng hướng Húc Nguyên hỏi. Này! Húc Nguyên không biết nên như thế nào trả lời, này dù sao cũng là thái tử việc tư. Người ăn ngay nói thật, này quan hệ đến thái tử điện hạ tương lai, lão phu không thể làm bất luận cái gì một người trở thành hắn chướng ngại vật. Thái tử điện hạ hắn, thích một nữ nhân. Húc Nguyên trầm ngâm mấy tức sau, đem hắn biết đến đều nói ra. Ngươi là nói, thái tử điện hạ thích một cái bao cỏ. Công Tôn Hải mặt lạnh nghe, nghe được cuối cùng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Húc Nguyên mím môi, đột nhiên cảm thấy hắn không nên nói cho trưởng giáo, nhưng lại cảm thấy nói ra cũng hảo, trưởng giáo có thể làm thái tử chặt đứt niệm tưởng. Ngươi vừa mới nói, cái này mộ vô song có thể triệu hoán yêu thú. Công Tôn Hải đột nhiên hỏi. Là, bất quá đây là thám tử truyền đến tin tức, chúng ta đi khiếu nguyệt quốc lúc sau, cũng không có nhìn đến mộ vô song lại triệu hồi ra yêu thú. Khả năng lúc trước chỉ là trùng hợp Húc Nguyên nói. Nay liền đủ rồi. Công Tôn Hải giơ tay đánh gãy Húc Nguyên nói, trong mắt có lệ quang hiện lên. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Là, trưởng giáo. Húc Nguyên tâm tình phức tạp lui đi ra ngoài, hắn tổng cảm giác trưởng giáo phải đối phó mộ vô song. Tỷ tỷ, vì cái gì không phải ngươi đi đem Hách Liên đoá dẫn dắt rời đi? Dựa vào cái gì muốn cho ta đi? Mộ ngưng vi sau khi đi qua, nghe được tỷ tỷ kế hoạch, trong lòng rất bất mãn. Ngươi còn không có nảy nở, ta lớn lên so ngươi đẹp, dáng người so ngươi hảo, ta phần thắng lớn hơn nữa chút. Mộ ngưng tuyết nói. Không được. Nói không chừng Hách Liên công tử liền thích ta như vậy. Mộ ngưng vi thực không tình nguyện. Ta là tỷ tỷ, ngươi phải nghe lời ta. Mộ ngưng tuyết nhíu mày nói. Ta tu luyện thiên phú so ngươi hảo, ngũ quan so ngươi tinh xảo. Rõ ràng ta mới là nhất thích hợp cùng Hách Liên công tử ở bên nhau người được chọn, tỷ tỷ này đều phải cùng ta đoạt sao. Mộ ngưng vi cũng không cam lòng yếu thế. Hai tỷ muội nhỏ giọng xào lên. Đúng lúc này, thần võ giáo trưởng giáo bước nhanh đã đi tới, cao giọng nói, Hách Liên công tử, lão phu đã tìm được nhất khả nghi người, nàng còn sẽ triệu hoán yêu thú. Triệu hoán yêu thú? Nói chẳng phải là mộ vô song. Hai tỷ muội liếc nhau, dừng khắc khẩu. Chương 118 có mỹ nhân hề. Yêu thú triệu hoàng sư. Hách Liên hai anh em đồng thời cao giọng kinh ngạc nói. Không. Sao có thể? Trên đời này căn bản không có yêu thú triệu hoàng sư. Hách Liên đoá lập tức khinh thường phủ định nói. Tại thượng cổ thời kỳ, đích xác có không ít yêu thú triệu hoàng sư, nhưng mà theo mấy vạn năm trước thành tiên tiểu đức gãy, yêu thú triệu hoàng sư truyền thừa cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Bọn họ Hách Liên gia tộc tại thượng cổ thời kỳ liền xuất hiện quá yêu thú triệu hoán sư tiền bối, có thể nói là hô mưa gọi gió, sử dụng vạn thú, hảo không uy phong. Nhưng truyền thừa chặt đức, liền không còn có người có thể trở thành yêu thú triệu hoán sư. Ngay cả nàng nhị tỷ, thương minh đại lục hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp thiên tiêu, thân thể trong máu bị chắc ra có triệu hoán sư huyết mạch, bế quan nhiều năm, lại vẫn như cũ không có thức tỉnh ra triệu hoán sư thiên phú. Ngay cả nhị tỷ như vậy thiên chi kiêu nữ đều không thể thức tỉnh, huống chi những người khác. Cho nên nàng cái thứ nhất không tin, cười khẩy nói. Công tôn trưởng giáo, nếu là các ngươi nho nhỏ cấp thấp đại lục A Miêu A Cẩu đều có thể trở thành yêu thú triệu hoàn sư, vậy ngươi đem chúng ta cao giai đại lục để chỗ nào? Chúng ta Thương Minh đại lục cùng với sở hữu cao giai trên đại lục còn chưa từng xuất hiện quá một người yêu thú triệu hoàn sư, các ngươi Cửu Tiêu đại lục là có cái gì năng lực, cảm thấy sẽ xuất hiện triệu hoàn sư? Này! Hách Liên tiểu thư, lão phu cũng là không tin, nhưng là rất nhiều người đã từng tận mắt nhìn thấy quá nàng triệu hồi ra yêu thú, hơn nữa trong đó còn có tứ giai yêu thú đâu. Công tôn Hải lau lau trên đầu hắn nói. Hử, ai biết ngươi làm cái gì xiếc? Hách Liên đoá hử lạnh một tiếng. Mà Hách Liên Uyên không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt cũng không có cái gì cảm xúc biến hóa, không biết hắn rốt cuộc là tin vẫn là không tin. Ở cách đó không xa Mộ Ngưng Tuyết hai chị em nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng biết đây là một cái đã có thể tiếp cận Hách Liên công tử lại có thể diệt trừ Mộ Vô Song cơ hội, vội vàng tiến lên đi. Hai nàng một cái ra vẻ kiểu nhu một cái ra vẻ tiểu thiếu, đi cùng một chỗ đảo cũng cảnh đẹp ý vui. Công tử tiểu thư, trưởng giáo nói chính là lời nói thật, bởi vì cái kia có thể triệu hoán yêu thú người là ta Đường tỷ, nàng kêu Mộ Vô Song. Mộ Ngưng Vi thanh âm thanh thúy nói. Mộ Ngưng Tuyết tắc dùng nhu hòa thanh âm nói, đúng vậy, ta từng tận mắt nhìn thấy nàng dùng một cái tứ giai bạc tâm xà giết chết ta thứ muội, trưởng giáo là thật sự không có lửa hai vị quý nhân. Công tôn Hải không nghĩ tới này hai nàng thế nhưng cùng kia Mộ Vô Song có quan hệ, còn đứng ra tới làm chứng, hắn tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Cái kia kêu Mộ Vô Song nữ nhân thế nhưng như thế ác độc, liền muội muội cũng giết. Hách Liên đoá thập phần chán ghét hỏi. Bọn họ Hách Liên gia tộc là đại thế gia, vì không bị thế lực khác gồm Thâu Tăng Giã, các tộc nhân nhất trí đoàn kết đối ngoại, đặc biệt là bọn họ chủ chi một mạch, huynh thân đệ cùng, tuyệt đối không thể xuất hiện chém giết tình huống. Cho nên nàng đối cái kêu kêu Mộ Vô Song nữ nhân ấn tượng đầu tiên phi thường không tốt. Mộ Ngưng Tuyết vốn dĩ chính là vì cố ý bôi đen Mộ Vô Song, thấy Hách Liên đoá như thế lòng đầy căm phẫn, nàng trong lòng vui vẻ, trên mặt lại lộ ra bi thương thần sắc. Ta kia thứ muội tính tình ngây thơ đáng yêu, chưa bao giờ trải qua chuyện trái với lương tâm, bất quá là chống đối Vô Song muội muội một câu, nàng liền dùng bạc tâm xà trực tiếp xuyên thấu thứ muội đầu, ta thứ muội bị chết quá thảm quá oan. Nói, nàng hút hút cái mũi, lấy khăn tay đẻ đẻ khỏe mắt. Thật là đáng giận người. Hách Liên đoá lạnh lùng nói. Hách Liên Nguyên tầm mắt dừng ở Mục Ngưng Tuyết hai tỷ muội trên người liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Mộ Ngưng Tuyết hai người không hiểu được này liếc mắt một cái là có ý tứ gì, bởi vì bên trong không có bao hàm bất luận cái gì cảm xúc, đạm mạc lại bình tĩnh, phảng phất hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hết thảy. Cái này làm cho hai người không khỏi trong lòng hoảng loạn lên. Nhưng nghe đến Hách Liên Uyên nói, kia Mộ Vô Song ở nơi nào? Khi, hai nàng lại cao hứng lên. Lao Phu đã nghe được nàng nơi, Hách Liên công tử Hách Liên tiểu thư, cùng Lao Phu tới. Công tôn Hải vội vàng nói. Mộ Ngưng Tuyết hai nàng cũng theo ở phía sau. Chỉ là các nàng muốn tìm Hách Liên đoá nói chuyện lại tìm không thấy cơ hội. Hách Liên đoá vừa mới tuy rằng bị các nàng châm ngòi đến phẫn nộ rồi, nhưng nàng vẫn như cũ là kia phó cao cao tại thượng, khinh thường cấp thấp đại lục dân bản xứ bộ dáng, căn bản không tính toán lại cùng Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội nói chuyện. Hai tỷ muội giận mà không dám nói gì, trong lòng càng thêm hướng tới khởi cao giai đại lục tới. Nếu là các nàng có thể đi cao giai đại lục, cũng có thể như vậy tự tin mười phần. Chính là phía trước, kia Mộ Vô Song còn có một cái đệ đệ, hai người ở chỗ này thuê một cái sân. Mắt thấy liền phải đến địa phương, công tôn Hải nói. Hách Liên huynh muội dương mắt nhìn lại, liền thấy một cái không lớn sân. Sân phía trước có một cây cao cao cây táo, có cái tiểu hài nhi ở trên cây trích quả táo ăn. Dưới gốc cây còn đứng cái nữ tử, mang mũ có rèm. Chính ngẩng đầu nhìn hồng hồng quả táo. Đúng lúc này, trên cây một cái đứa bé đột nhiên chân trượt một chút, hét lên một tiếng đi xuống rơi xuống dưới. A! Chỉ thấy dưới gốc cây nữ tử tại đây khẩn cấp thời gian vội vàng vươn đôi tay, đem tiểu hài tử vững vàng tiếp ở trong ngực, nữ tử trên đầu mũ có rèm bị tiểu hài tử hoảng loạn một chảo, rơi xuống ở trên mặt đất. Mũ có rèm rơi xuống, nữ tử đen nhánh lượng lệ 3000 tóc đen như thác nước trút xuống mà ra. Lộ ra một trương thiên kiều bá mị khuôn mặt tới. Này rõ ràng là một cái đầu khấu thiếu nữ da bạch như tuyết, mặt như thu nguyệt, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, cặp kia vi vi thượng trọn mắt phượng liễm diễm sinh sóng, tinh xảo cánh môi như 3 tháng đào hoa, phiếm mê người hồng nhạt. Nàng ăn mặc đơn giản màu trắng váy lụa, bên hông thon thon một tay có thể ôm hết, trên tay nàng nâng tiểu hài tử khi dạo qua một vòng, váy biên bay múa, kia thân hình thướt tha nhiều vẻ, lộ ra phong lưu ý nhị. Tăng một phân tắc quá phì, giảm một phân tắc quá gầy, so với những cái đó tự nhận là hiểu điệu nữ tử, nàng như vậy phập phồng quyến rũ dáng người mới càng thêm hoàn mỹ. Tiên nữ tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải mở to hai mắt nhìn, xem ngây người. Đồng dạng xem ngây người còn có Hách Liên Uyên, nếu không phải kia tiểu hài tử hô một tiếng, hắn chỉ sợ lúc này còn chưa phục hồi tinh thần lại. Sáng trong hề tựa khinh vân tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu hồi phong chi tuyết. Hào một vị tuyệt thế giai nhân. Hắn có thể nghe được hắn tim đập bang bang thanh âm, hắn hiện tại tâm tình liền như kia châu anh huyễn chuyển tinh tú diêu, hoa man đấu long xà động giống nhau náo nhiệt vui mừng. Lại dường như đen nhánh trong trời đêm đột nhiên bạo vang lên đầy trời pháo hoa. Chỉ là hắn nhất quán không mừng hình như sắc, này đây không ai nhìn ra được hắn giờ phút này tâm tình. Hách Liên đoá trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, không nghĩ tới cửu tiêu đại lục bực này cấp thấp đại lục thế nhưng còn có như vậy nhân gian xu sắc, cho dù ở thương minh đại lục như vậy mỹ nữ như mây địa phương, nhưng khó có thể tìm được so nàng này càng đẹp mắt nhan sắc. Ngay cả nhị tỷ cùng nàng so sánh với, cũng giống như kém cái gì. Bất quá nàng nhìn nàng tu vi, trong lòng lập tức châm chọc cười. 14-15 tuổi cốt linh, mới linh đồ cảnh nhất giai, đây là tư chất có bao nhiêu kém. Xem ra cũng bất quá là cái gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được. Vô song muội muội. Mộ Ngưng Tuyết bỗng nhiên chiều cây táo hạ thiếu nữ hô. Mộ Vô Song dung mạo có thể làm sở hữu nữ nhân sinh ra nguy cơ cảm, nàng trong lòng lại ghen ghét lại sốt ruột, tuyệt không có thể làm Mộ Vô Song mê hoặc ở Hách Liên công tử. May mắn Hách Liên công tử không có bởi vì Mộ Vô Song mỹ mạo mà động dung. Thiếu nữ đột nhiên quay đầu, mắt ngọc mày ngài, má đào đôi mắt đẹp, thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Hách Liên Uyên cảm giác hắn vừa mới bình phục xuống dưới tim đập lại bắt đầu nai con chạy loạn, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ một bộ hờ hững chi sắc. Nàng chính là cái kia ngoan độc giết chết chính mình đường muội Mộ Vô Song. Hách Liên đoá lạnh lùng nhìn dưới gốc cây thiếu nữ, đáy mắt hiện lên chán ghét chi sắc. Chương 119 Mộ Vô Song chính là hồ ly tinh. Nàng chính là Mộ Vô Song. Mộ Ngưng Vi lớn tiếng nói. Nàng khi nói chuyện cố ý vô tình nhìn về phía Hách Liên Uyên, hy vọng từ hắn trong mắt nhìn đến ghét bỏ chi sắc, chỉ tiếc cái gì đều nhìn không ra tới. Công Tôn Hải không có gặp qua Mộ Vô Song, nhưng là từ Húc Nguyên trong miệng, hắn biết nàng lớn lên không tồi, không nghĩ tới là như vậy khuynh quốc khuynh thành chi sắc. Khó trách mê đến Y Dương tìm không ra bắc. Nếu là Ý Dương chỉ là tư chất thường thường, chờ tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, như vậy hắn thích mấy người phụ nhân đều không sao cả. Nhưng mà hắn thiên tư thông minh, lại là ngàn dặm mới tìm được một thiên linh căn, chú định không nên bình phàm cả đời, như vậy tư chất bình thường nữ nhân sẽ chỉ là hắn thành công trên đường chướng ngại vật. Cho nên hắn cần thiết đến thế Ý Dương diệt trừ nàng. Mộ Vô Song, đúng sự thật đưa tới, ngoài thành thú triều có phải hay không ngươi triệu hoán mà đến? Công Tôn Hải thả ra huy áp, lạnh lùng nói. A, đau quá. Mộ Vô Song ôm tiểu hải tử ôm đầu khóc hô. Công Tôn trưởng giáo, nơi này có vô tội tiểu hải tử, thân là thần võ giáo trưởng giáo, ngươi chính là như vậy tàn hại vô tội hài đồng. Mộ Vô Song một đôi lánh mắt quét về phía Công Tôn Hải, cả người không tiêu ngạo không xiểm định. Lúc này, đông nhiên một đạo kết giới đem nàng cùng tiểu hải tử bao phủ, khiến cho Công Tôn Hải uy áp rốt cuộc gáp không đến hai người trên người. Mộ Vô Song nhìn về phía một bên Hách Liên Uyên, nói, đà tạ công tử. Công Tôn Hải thấy Hách Liên Uyên cư nhiên che chở Mộ Vô Song, vội vàng rút về uy áp. Hách Liên đoá tắc nhíu mày nhìn về phía huynh trưởng, tưởng từ hắn trong mắt nhìn ra điểm cái gì tới. Mau về nhà đi thôi. Mộ Vô Song chịu mến méo méo tiểu Nam Hải thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, đối hắn nói. Tiểu Nam Hải có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu nói, tiên nữ tỷ tỷ, chờ ta trưởng thành ta phải bảo vệ ngươi. Hảo A. Nàng nhuẩn miệng cười, ánh mắt liễm diễm, lúng đồng tiền như họa. Nhưng đương tiểu Hải tử vừa đi, trên mặt nàng tươi cười liền thu liễm lên, đối với mọi người nói, ta không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì, vì không thương cập vô tội, có nói cái gì tiến vào nói. Nói xong, nhặt lên trên mặt đất mũ có rèm. Xoay người đi vào tiểu viện tử. Hách Liên Uyên cái thứ nhất đi vào đi. Hách Liên đoá tuy rằng ghét bỏ cái này phá địa phương, nhưng là thấy huynh trưởng đều đi vào, nàng đành phải theo sau. Công Tôn Hải cùng Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội cũng trước sau đi vào. "Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Ngọc Hành từ trong phòng đi ra, hơi mang địch ý nhìn về phía Hách Liên Uyên đám người. Mộ Ngưng Tuyết vội vàng đi lên trước, trách cứ nói: "Vô Song muội muội, trưởng giáo phía trước hỏi ngươi ngoài thành thú triều hay không cùng ngươi có quan hệ, ngươi nhanh lên đúng sự thật trả lời, nhưng ngươi ngàn vạn không cần nói dối, tỷ tỷ đã từng tận mắt nhìn thấy ngươi triệu hoán mấy chục chỉ yêu thú, còn dùng tứ giai bạc tâm xà xuyên thủng nhị muội muội giữa mày, nhị muội muội thật là bị chết quá thảm." Mộ Ngưng Vi đôi mắt đỏ bừng, trên mặt hoa lê dính hạt mưa, làm người thương tiếc. Chỉ là ở đây liền ba nam nhân, một cái là Mộ Ngọc Hành, một cái là Công Tôn Hải, một cái là Hách Liên Uyên. Mộ Ngọc Hành chán ghét nhị phòng, cũng chán ghét Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội, tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà Công Tôn Hải đều 70 nhiều, bộ dáng gì mỹ nhân chưa thấy qua, càng không thể đối một tiểu nha đầu động thương tiếc chi tâm. Hách Liên Uyên bên kia, thậm chí liền ánh mắt đều không có cấp Mộ Ngưng Tuyết một cái, có thể nói là thực giếng cổ không gợn sóng. Còn có Hách Liên đóa mắt lại nhìn. Cái này làm cho Mộ Ngưng Tuyết thực xấu hổ. Mộ Vô Song thiếu chút nữa cười ra tiếng, bất quá nàng lúc này nhân thiết không phải dỗi người thiếu nữ, mà là mảnh mai thiện lương mỹ nhân. Ở mấy khắc chung trước, nàng liền nhận thấy được có người canh giữ ở sân bên ngoài. Long Nhất nói bên ngoài là thần võ giáo người, nàng trong lòng biết chính mình đã chịu hoài nghi, cho nên mới có lúc trước nàng ở sân bên ngoài kia một màn. Mộ Vô Song nhăn lại núi xa đại sắc giống nhau mi, khẽ mở môi anh đào nói: "Đại tỷ tỷ, ta biết ngươi không thích ta, nhưng bôi nhỏ ta liền không đúng rồi, ta tay trói gà không chặt, như thế nào triệu hoán yêu thú?" Lời này nói rất có đạo lý, nàng mới linh đồ cảnh nhất giai, sao có thể triệu hoán tới yêu thú? Hách Liên đoá thầm nghĩ. Công Tôn Hải cũng cho rằng Mộ Vô Song không có khả năng là yêu thú triệu hoán sư, nhưng là hôm nay này nước bẩn nhất định phải hắt ở trên người nàng. Hắn nói: "Lão phu không biết ngươi đến tuột cùng xử cái gì yêu pháp, ngươi đúng sự thật đưa tới, ngoài thành yêu thú rốt cuộc có phải hay không ngươi đưa tới? Ta đều bị yêu thú bị thương, như thế nào có thể triệu hoán yêu thú?" Nói, nàng nâng lên cánh tay, to rộng tay háo rộng theo nàng động tác đi xuống, lộ ra một đoạn bạch ngó sen non mịn tay nhỏ cánh tay, thật là da thịt trắng nõn, non nả ngọc hoa. Hách Liên Uyên nhìn cánh tay của nàng, theo bản năng sờ sờ bên hông ngọc bội, xúc cảm ôn nhuận tinh tế, không biết cùng nàng da thịt so sánh với như thế nào. Chỉ là kia khuỷu tay chỗ nhìn thấy ghê người thâm, có thể thấy được cốt miệng vết thương, lại kêu hắn trong lòng một ngưng. Miệng vết thương nhìn qua đã kết vảy, có thể là phía trước tiếp tiểu đồng khi lôi kéo tới rồi miệng vết thương, hiện giờ lại trở nên huyết nhục mơ hồ. Thì tính sao, ai biết ngươi có phải hay không cố ý làm cho. Mộ Ngưng Vi hung tợn nói. Đừng nói, thật đúng là làm nàng nói đúng, đây là trở về phía trước nàng cố ý làm một con yêu thú cắn một ngụm. Chỉ là kia chỉ yêu thú hạ không được khẩu, cho nên chỉ rớt một tiểu khối thịt. Đau không? Đồng nhiên, vẫn luôn không nói gì Hách Liên Uyên lên tiếng. Chỉ là hắn nói là mọi người đều khiếp sợ không thôi, Hách Liên Uyên đây là ở quan tâm Mộ Vô Song. Chỉ là bị cắn rớt một chút thịt, không đau. Mộ Vô Song đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, hát rượu thạch con ngươi thủy nhuận trong trẻo, ngươi muốn nghe nói thật sao? Hách Liên Uyên chỉ cảm thấy chính mình tâm đều mau bị nàng đen nhánh con ngươi hút đi vào, theo bản năng gật đầu. Kỳ thật man đau. Nàng nhấp môi cánh nói. Hách Liên Uyên xem nàng nhíu mày bộ dáng, hận không thể thế nàng vuốt phẳng giữa trán bất bình. Ta nơi này có đan dược, dùng liền không đau. Hách Liên Uyên hướng trên người đào dược, đào mấy bình đều không đúng, một hồi lâu mới lấy ra hắn muốn bắt dược. Hách Liên đoá trừng lớn mắt, nàng khó có thể tưởng tượng. Cái này lại nói lắp lại giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau nam nhân, sẽ là nàng cái kia cao lớn uy vũ không mừng hiện ra sắc huynh trưởng. Tưởng mấy năm nay ghé vào huynh trưởng trước mặt nữ nhân, không có mấy ngàn cũng có mấy trăm, hắn chưa từng có đã cho sắc mặt tốt. Nhưng mà hắn thế nhưng đối cấp thấp trên đại lục một cái bao cỏ nữ nhân động tâm. Lại còn có lấy ra một lọ lục giai đan dược. Kia chính là lục giai đan dược A. Ca. Nàng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nàng huynh trưởng đã đem đan dược vê thành bột phấn, chiếu vào Mộ Vô Song miệng vết thương thượng. Miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, cuối cùng liền một đạo vết sẹo đều không có lưu lại. Cà ca! Đây chính là nhục bạch cốt sinh cơ đan A. Hách Liên đoá la lớn. Toàn thân trên dưới bị thương thương tích đầy mình người, dùng sinh cơ đan cũng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, ca ca thế nhưng dùng tại như vậy một đinh điểm tiểu miệng vết thương thượng. Vẫn là vì loại này nữ nhân. Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội càng là há to miệng, nguyên lai Hách Liên Nguyên không phải đối mỗi người đều nhìn như không thấy, mà là hắn căn bản không đem những người khác để ở trong lòng. Dựa vào cái gì? Mộ Vô Song chính là cái hồ ly tinh. Tránh ở chỗ tối long nhất yêu thương sờ sờ trên tay nổi da gà, chủ nhân A, ngài còn không xuất hiện, chủ mẫu liền phải thông đồng nam nhân khác. Chương 120 sát thần. Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội quả thực khí đến nổ mạnh. Các nàng đem Hách Liên Nguyên đưa tới, là vì mượn hắn tay giết chết Mộ Vô Song. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, Mộ Vô Song cái này hồ ly tinh thế nhưng lặng yên không một tiếng động đem cao cao tại thượng Hách Liên Nguyên cấp thông đồng. Hách Liên Nguyên là người nào? Cao giai đại lục trung cường đại nhất thương minh đại lục thượng đại gia tộc trưởng tử, tương lai muốn kế thừa gia chủ chi vị trích tiên nam nhân. Mộ Vô Song là người nào? Nho nhỏ cấp thấp trên đại lục một cái bao cỏ, nguyên bản một chút tu vi đều không có, hiện tại không biết có cái gì kỳ ngộ, có linh đồ cảnh nhất giai tu vi, nhưng cùng Hách Liên Nguyên như vậy nam nhân so sánh với, liền dường như một cái là gạo, một cái là nhật nguyệt, trên lệch to lớn, căn bản vô pháp cân nhắc. Chính là, các nàng nhất đấu kỵ chính là, Mộ Vô Song rõ ràng còn không có làm cái gì, liền đem Hách Liên Nguyên hồn cấp hút đi. Mà các nàng như thế nào hoang nghèo tạo dáng hắn đều không có bất luận cái gì phản ứng, giống một cái người gô giống nhau. Như vậy một cái đạm mạc nam nhân, gặp gỡ Mộ Vô Song thế nhưng liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Cái này làm cho các nàng như thế nào không ghen ghét hâm mộ hận. Công Tôn Hải lúc này trong lòng không thể nghi ngờ là phức tạp, vốn dĩ hắn là muốn mượn Hách Liên huynh muội tay trừ bỏ Mộ Vô Song nữ nhân này, vì cháu ngoại ý Dương Thanh trừ chướng ngại, nhưng hiện tại tình hình. Mộ Vô Song là không thể chết được. Hắn trong đầu nhanh chóng cân nhắc, có đối sách. Nếu Hách Liên Nguyên thích Mộ Vô Song, vậy làm hắn thích hảo. Ý Dương như thế nào cũng không có khả năng đoạt đến quá Hách Liên Nguyên. Cứ như vậy, nữ nhân này cũng liền không hề là Ý Dương chướng ngại vật. Hắn liền cười văng nói, nguyên lai Mộ tiểu thư cũng bị yêu thú gây thương tích, xem ra là hiểu lầm một hồi, hiểu lầm một hồi. Nàng như vậy thấp tu vi. Như thế nào cũng không có khả năng là yêu thú triệu hoán sư, không phải hiểu lầm là cái gì. Mộ Vô Song chờ đó là kết quả này, nàng ngước mắt nói. Hiểu lầm cởi bỏ liền hảo, cũng cảm ơn công tử đang ăn dược, như công tử không chê, đây là ta thân thủ làm táo bánh, coi như làm tạ lễ đi. Mộ Ngọc Hành thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, khỏe miệng đều chịu chịu, trên bàn táo bánh rõ ràng là hắn tới Đông Thần Quốc phía trước mua, bởi vì đặt ở nhẫn chữ vật vẫn luôn đã quên ăn. Hôm nay mới nghĩ lấy ra tới vứt bỏ, tỷ tỷ này thật là quá tâm đen. Bất quá hắn thích. Hừ, táo bánh chính là tạ lễ. Ngươi có biết vừa mới kia viên đan dược là cái gì đan dược sao? Không kiến thức bao cỏ. Hách Liên đoá ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Vô Song, ngữ khí trào phúng. Mộ Vô Song lại không có xem nàng, đối chính mình thái độ không người tốt, nàng không cần phải cùng loại người này nhiều tất tất, nàng chỉ là nhìn về phía Hách Liên Nguyên nói. Công tử không phải là ghét bỏ ta làm điểm tâm đi. Không, không chê, ta thực thích. Hách Liên Nguyên thấy nàng mắt lộ ra yêu thương, vội vàng cầm lấy một khối táo bánh bỏ vào trong miệng, ăn một ngụm, hương vị có chút toan, hắn không để ý, chỉ tưởng nàng cây táo chua phóng nhiều, đem kia một khối toàn bộ ăn đi xuống, còn khen nói. Ăn rất ngon. Thật vậy chăng? Nàng cười mắt cong cong, tựa hồ thực vui vẻ. Hách Liên Nguyên xem ngây người. Mắt phượng nửa con tàng hổ phách, môi đỏ một viên điểm anh đào, đại khái nói chính là nàng như vậy miệng cười đi. Hắn đỏ mặt, gật đầu, ân, ăn ngon. Kia công tử đem này đó đều mang về ăn đi. Hảo. Hách Liên Nguyên cầm lấy táo bánh, sau đó ở nàng lún đồng tiền, như lọt vào trong sương mù ra sân. Phanh. Một tiếng, Mộ Ngọc Hành đem sân đại môn gắt gao đóng lại. Ca ca, ngươi đừng bị cái kia hồ ly tinh mê hoặc. Nàng vừa thấy liền không phải cái gì hảo nữ nhân. Bị thỉnh ra cửa Hách Liên đoá nổi giận đùng đùng nói. Không được nói như thế Mộ cô nương. Hách Liên Nguyên quát lớn một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua viện môn, lại nhìn thoáng qua cây táo, xoay người đi rồi. Công Tôn Hải theo đi lên. Hách Liên đoá giận không thể ác, huynh trưởng thế nhưng vì như vậy một nữ nhân quát lớn nàng. Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi thấy vậy, lập tức tận dụng mọi thứ đi lên. Ngươi một lời ta một ngự ở Hách Liên đoá trước mặt nói Mộ Vô Song nói bậy. Tỷ tỷ, hắn đi trở về khẳng định sẽ tiêu chảy. Mộ Ngọc Hành trong ánh mắt mang theo nghi vấn, hắn tuy rằng không hỏi ra tới, nhưng là Mộ Vô Song biết hắn ý tứ. Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì hắn cho ta như vậy tốt đan dược, ta còn đối hắn chơi xấu. Ơn, đúng vậy. Mộ Ngọc Hành gật đầu. Mộ Vô Song chảo phúng cong cong môi, ánh mắt đông nhiên có chút lánh. Nếu ta còn là trước kia bộ dáng, hắn sẽ đối ta nhất kiến trung tình sao? Đương nhiên là không thể. Nếu ta vô dụng kế cố ý làm hắn có đối ta kinh diễm một màn, hắn sẽ đối ta cùng với chúng bất đồng sao? Đáp án cũng là không thể. Không có này đó nhân tố, hắn xem ta liền sẽ giống xem con kiến giống nhau, sẽ vì lợi hại biết thần thú rơi xuống, không lưu tình chút nào đối ta tư hình bức cung, liền tính ta đã chết, đối hắn mà nói, bất quá chỉ là thà rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái tâm thái, nửa điểm đồng tình cùng hối hận đều sẽ không có. Nàng ánh mắt sâu kín nhìn mỹ nhân đệ đệ, cho nên, ngươi cảm thấy ta chỉ là cho hắn ăn hư rất táo bánh, coi như chơi xấu sao. Mộ Ngọc Hành theo bản năng lắc đầu, nếu không phải có Long Mặc Thâm ám vệ Long Nhất ở, biết chung quanh thủ người là thần võ giáo người, tỷ tỷ cũng sẽ không dùng khổ nhục kế cùng mỹ nhân kế. Nhưng không cần kế sách, hôm nay bọn họ liền không khả năng nhẹ nhàng như vậy đơn giản đem này nhóm người tiễn đi. Tỷ tỷ trên người có thần thú, có nửa điểm không cẩn thận, liền sẽ bị người nuốt đến liền xương cốt đều không dư thừa. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cường đại lên, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn ánh mắt kiên định nói. Hảo A. Mộ Vô Song cười tủm tỉm nhéo nhéo hắn khuôn mặt, xúc cảm thật là càng ngày càng tốt. Mộ Ngọc Hành thính thai tiêm đỏ hồng, hắn lời lẽ chính đang nói, tỷ tỷ, ta không phải tiểu hài tử. Ân, cho nên đâu. Úng tủm bàn tay trắng lại xoa xoa tóc của hắn. Hảo đi, không có gì. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, nghĩ thầm tỷ tỷ thích xoa liền xoa đi, chờ hắn lại trưởng cao một ít. Tỷ tỷ lót chân đều xoa không đến đầu của hắn. Long Nhất thấy nguy hiểm giải trừ, vội vàng Ngọc Giản đưa tin cấp nhà mình chủ tử, đem vừa mới phát sinh hết thảy toàn bộ bẩm báo cấp chủ tử. Chủ tử ngài còn không qua tới, tiểu tâm mũ biến nhan sắc ca. Ngươi đến tột cùng là người nào? Muốn sát muốn xẻo ta Cố Tinh Hải tự nhiên muốn làm gì cũng được, chớ có lại vũ nhục ta. Hồng Liên giáo trong mật thất, trọng thương hấp hối một nam một nữ xúc ở trong góc, trên mặt đất huyết uốn lượn thành hà. Chẳng qua này đó huyết không phải này hai người, mà là toàn bộ Hồng Liên giáo cái này tông môn mọi người huyết. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, mặc dù là nghe quán máu tươi Cố Tinh Hải lúc này cũng mấy dục buồn nôn, hắn nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân thân xuyên này màu trắng huyền y đi hề, trên người lấy máu chưa thấm, giống như thần đệ, cùng vết thương đầy người chồng chất chật vật bất kham hắn hình thành tiên minh đối lập. Người này trên người bao phủ một tầng kết giới. Làm hắn thân hình chỉ còn lại có một đoàn mơ hồ hư ảnh, Cố Tinh Hải căn bản không biết hắn khi nào chọc phải như vậy một tôn sát thần. Quỷ biết Cửu Tiêu đại lục loại này điều địa phương cũng sẽ có bực này sát thần. Chương 121 bỏ giường. Người rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi tới? Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Từ Đao Sơn biển máu đi ra Cố Tinh Hải gần như hỏng mất, người nam nhân này không cần hắn mệnh, lại muốn hắn sống không bằng chết. Vô luận hắn trốn đến nơi nào, chỉ cần cùng hắn có liên hệ tông môn toàn bộ bị diệt môn. Không chỉ có như thế, ngay cả đi vào hạ giới tìm hắn cùng Đường Tử Tâm tới diệt thần tông môn đồ, cũng đều bị hắn tàn nhẫn giết chết. Làm hắn mới vừa nhìn đến hy vọng, lại lâm vào tuyệt vọng bên trong. Hắn Cố Tinh Hải, thương minh đại lục trẻ tuổi một thế hệ trung thiên chi tiêu tử, cùng cảnh giới trung thiên bảng thượng đệ nhất tồn tại, năm đó trừ bỏ người nọ, không ai cùng hắn tranh phong, sau lại người nọ biến mất. Hắn thành danh xứng với thực đệ nhất. Trước mặt người này cho hắn cảm giác, đồng nhiên rất giống người kia. Không, không có khả năng. Người nọ thân trung kịch độc, không biết ở chỗ nào kéo dài hơi tàn, sao có thể sẽ có như vậy cao tu vi. Hắn nếu là có như vậy cao tu vi, đã sớm hồi thương minh đại lục. Hắn kia chờ thân phận, sao có thể sẽ vẫn luôn đái ở bên ngoài. Đối, người nọ khẳng định xúc ở nào đó trong một góc, không dám xuất hiện. Mà trước mặt người này nhất định là Cửu Tiêu đại lục thượng không biết sống nhiều ít năm láo quái vật, cùng thương minh đại lục nào đó người có liên hệ, khẳng định là chịu người gửi gắm tới giết hắn. Cố Tinh Hải không muốn chết, hắn là Diệt Thần Cung thiếu cung chủ, tương lai là muốn kế thừa cung chủ chi vị. Diệt Thần Cung phát triển không ngừng, thế lực trải rộng toàn bộ thương minh đại lục, hắn nếu là thành Diệt Thần Cung cung chủ, đó là dậm cái chân đều có thể làm đại lục run tâm run. hắn hao hết tâm tư bỏ lên trên thiếu cung chủ chi vị, vì đó là kia một ngày đã đến. Đường Tử Tâm cũng không thể chết. Không có cái này vị hôn thê, cung chủ liền không nhất định sẽ đem cung chủ chi vị truyền cho hắn. Hắn không thể làm nhiều năm như vậy nỗ lực hủy trong một sớm. Ai phái ngươi tới? Hắn cho ngươi nhiều ít thù lao, ta có thể cho ngươi gấp trăm lần. Quỳ xuống. Nam nhân lạnh như băng thanh âm thực tăng thương, cái này làm cho Cố Tinh Hải cảm thấy hắn suy đoán không tồi, người này khẳng định là một cái lao quái vật. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nhưng Cố Tinh Hải dưới gối không có, năm đó vì bò lên trên địa vị cao, hắn đã sớm ném tới rồi tôn nghiêm cùng nhân tính. Nay đây hắn không chút do dự, bùng một tiếng quỳ xuống. Cơ hồ hơi thở thoi thóp Đường Tử Tâm thấy như vậy một màn, nội tâm kinh ngạc không thôi. Nàng không muốn tin tưởng Cố Tinh Hải là loại người này. Đúng lúc này, nam nhân bên hông ngọc giản sáng lên. Nam nhân nhìn thoáng qua ngọc giản, quanh thân sát khí đột nhiên càng trọng. Hắn buông ngọc giản, ánh mắt âm hàn nhìn Cố Tinh Hải, vốn dĩ bản tôn không nghĩ giết các ngươi, nhưng là hôm nay bản tôn tâm tình không tốt, cần thiết đến giết các ngươi trong đó một người, ngươi cảm thấy nên giết ai? Cố Tinh Hải không nghĩ Đường Tử Tâm chết, nhưng nếu là ở chính hắn mệnh cùng Đường Tử Tâm mệnh chung tuyển một cái, hắn đương nhiên là tuyển chính mình mệnh. Tử Tâm, thực xin lỗi. Đường Tử Tâm trong lòng khó có thể tin, đã từng nói vì nàng có thể không muốn sống Cố Tinh Hải ở ngay lúc này cư nhiên sẽ không chút do dự như vậy lựa chọn. Nàng thật là mắt bị mù, mới có thể coi trọng loại này nam nhân. Nước mắt không tiếng động trượt xuống, Đường Tử Tâm đã không có lòng phản kháng, tùy ý sâu xé. A! Đột nhiên hét thảm một tiếng, Đường Tử Tâm mở mắt ra. Chỉ thấy cái kia nói muốn giết người nam nhân dùng kiếm đánh gãy Cố Tinh Hải gân tay gân chân, cuối cùng thế nhưng nhất kiếm chọn phá hắn đan điền. 30 năm hơn tu vi, hủy trong một sớm. Phế đi Cố Tinh Hải, nam nhân lạnh nhạt xoay người, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Cố Tinh Hải kêu thảm thiết còn ở tiếp tục, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, tới Cửu Tiêu Đại Lục một chuyến, vốn tưởng rằng có thể được đến thần thú Phượng Hoàng, lại bị người đè nặng đánh, tu vi toàn phế. Chỉ còn lại có một cái tàn mệnh. Nam nhân kia đi rồi không lâu, Diệt Thần Cung xuống dưới người liền tìm được rồi hai người, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ thiếu cung chủ thế nhưng thành phế vật một cái, mà tiểu thư Đường Tử Tâm tuy rằng xương cốt đều bị nghiền nát, nhưng rốt cuộc tu vi không phế, là có thể an dưỡng trở về, nhưng Cố Tinh Hải là thật sự phế đi. Xem ra Diệt Thần Cung lúc này đây, lại đến phát sinh biến hóa lớn. Đã từng bị Cố Tinh Hải chèn ép người, sẽ bỏ qua hắn sao? Bao nhiêu người sẽ ra sức đánh cho rơi xuống nước ga? Nghĩ đến này, bọn họ coi chừng biển sao trong ánh mắt chỉ còn lại có đồng tình. Nếu hắn vị hôn thê Đường Tử Tâm khó giữ được hắn, như vậy hắn tương lai sẽ thực thảm đâu. Chỉ là xem tiểu thư Đường Tử Tâm xem đều không muốn nhiều xem một cái Cố Tinh Hải bộ dáng, bọn họ liền biết, tương lai sẽ rất thú vị. Màn đêm buông xuống. Mộ Vô Song đóng cửa phòng, thiết kết giới, chuẩn bị ngủ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng, thêm lên ngủ thời gian đều không có 3 cái canh giờ, hiện giờ hơi chút thả lỏng lại, cảm giác dính giường là có thể ngủ. Không biết ngủ bao lâu, nàng cảm giác có kín người thân phong lộ vào nàng phòng. Song Nhi. Long Mặc Thâm đứng ở nàng trước giường, nhìn đến nàng trong nháy mắt, lòng tràn đầy tức giận đều biến mất với vô hình, trong mắt trong lòng chỉ còn lại có đối nàng hỉ cùng ái, trong lòng bị nàng nhu hòa ngủ nhan điền đến tràn đầy. Dùng tay miêu tả nàng mắt nàng ngôi, ngắn ngủn thời gian không thấy, thật giống như cách tam thu. Nô, tránh ra, hảo xú. Mộ Vô Song ghét bỏ ném ra hắn thô lệ bàn tay, phiên thân tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Trong phòng vào người, nàng còn ngủ được. Long Mặc Thâm môi mỏng chậm rãi giơ lên, một trương khuôn mặt tuấn tú bởi vì một chút ý cười mà có vẻ kinh tâm động phách. Hắn tiểu nữ nhân, trong lòng đã dần dần buông xuống đối hắn đề phòng. Nàng luôn là ngoài miệng nói còn không coi yêu hắn, chỉ sợ nàng trong lòng sớm đã có hắn vị trí. Hắn đi ra ngoài tắm rửa một cái, còn cố ý làm Long Nhất đi lấy điểm cánh hoa chiếu vào trong nước. Tuy rằng trên người hắn không có lây dính thượng mùi máu tươi, nhưng là vì không cho Song Nhi lại nói hắn xú, xú mỹ một chút không tính cái gì. Long Nhất quả thực kinh tủng không thôi, run run rẩy rẩy đem từ nhà khác hậu hoa viên trích tới cánh hoa sái vào trong nước, ma lưu nặc. Tắm rửa xong, Long Mặc Thâm quen cửa quen nẻo chui vào Mộ Vô Song trong phòng. Hắn nguyên bản chỉ tính toán nhìn xem nàng liền đi. Nhưng mà lại đây khi, nàng cả người đã lăn vào tận cùng bên trong, tư thế ngủ cũng không thành thật, chân kẹp chân hô hô ngủ nhiều. Song Nhi, đây là cho bổn vương lưu vị trí sao? Biết rõ nàng nghe không thấy, Long Mặc Thâm vẫn là ánh mắt phát ám hỏi. Ngươi không nói lời nào chính là cam chịu. Vì thế Mộ Nam không biết xấu hổ bỏ lên trên giường. Long Mặc Thâm không nghĩ ngủ, cũng ngủ không được, nhìn tâm tâm niệm niệm thiếu nữ như ánh trăng sáng tỏ khuôn mặt, hắn lần đầu tiên cảm thấy thực an bình. Giờ khắc này, hắn tưởng vứt bỏ hết thảy, chỉ thủ nàng đến lão. Thiếu nữ tư thế ngủ đích xác thực không thành thật, không bao lâu, cả người liền như một con koala giống nhau treo ở trên người hắn. Trên người hắn thực mát mẻ, nàng tựa hồ thực thích ở trên người hắn cọ tới cọ đi. Ai? Long Mặc Thâm thở dài một tiếng, xem tới được ăn không đến, cố tình cái này tiểu nữ nhân còn muốn dụ hoặc hắn. Song Nhi không được lộn xộn, bổn vương sẽ nhịn không được. Hắn trầm thấp thanh âm nhỏ giọng nói. Chỉ là trong lúc ngủ mơ người cũng không có nghe được. Hắn chỉ phải đem lộn xộn nàng giam cầm trong ngực chung, làm nàng ngừng nghỉ trong chốc lát. Chương 122 yêu ai yêu cả đường đi. Nô. Ánh mặt trời chiếu tiến vào, Mộ Vô Song trở mình, thoải mái duỗi người. Chỉ là tay lại không cẩn thận đụng phải lạnh lẽo xúc cảm, nàng vội vàng mở mắt ra, không hề dự triệu gặp được một đôi thâm tử sắc thâm thúy đồng tử. Này hai mắt mắt so xinh đẹp nhất đá quý còn lộng lẫy bắt mắt, sâu không lường được, đây là trời sinh thoạt nhìn mỏng lạnh cao lánh mắt phượng, giờ phút này bên trong lại ẩn chứa ngày thường nhìn không tới lưu luyến tình ý. Đôi mắt phía dưới là quen thuộc thẳng thắn mũi cao, xuống chút nữa là hoàn mỹ môi mỏng, vi vi nhẹ nhấp, mang theo khắc chế độ cung. Hoàng thúc, nàng tầm mắt lại trở về đến hắn màu tím đôi mắt thượng. Nguyên lai nàng có một lần nhìn đến hoàng thúc dị sắc đồng tử không phải ảo giác ca. Nàng còn tưởng rằng là uống say sinh ra ảo giác đâu. Song Nhi, có nghĩ bổn vương? Nhìn nàng tiểu diễm môi cùng mới vừa tỉnh ngủ khi mê mang hai mắt, Long Mặc Thâm ánh mắt thâm thâm, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ai ngờ ngươi? Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong đầu lại nhớ tới ngày đó ở Phượng Hoàng Di tích ngoại, hắn môi mỏng nhấp chặt, thần sắc không tốt, một đôi mắt đỏ bừng bộ dáng. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy hoàng thúc, trong ấn tượng hắn vẫn luôn là cao lãnh. Đối sở hữu sự tình đều thờ ơ thái độ, đó là nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn hoảng loạn bộ dáng. Mà hắn hoảng loạn cùng khẩn trương, đều là vì nàng. Không thể phủ nhận, nàng thích như vậy cảm giác. Long Mặc Thâm biết nàng sẽ như vậy trả lời, cũng không tức giận, ngược lại đem nàng ôm đến càng khẩn, dán ở nàng bên tai nói, không quan hệ, bổn vương tưởng ngươi là được. Quá phạm quy. Sao có thể sáng sớm tinh mơ liền dùng như vậy trầm thấp tiếng nói dụ hoặc nàng. Nghe được nàng phía sau lưng đều phải tê dại. Nàng ra bên ngoài đẩy hắn răn chắc ngực, nhỏ giọng hỏi, ngươi, ngươi chừng nào thì bò lên trên ta giường. Tối hôm qua là ngươi cố ý làm bổn vương lưu lại, Song Nhi không nhớ rõ. Ân, nếu trở mình liền tính mời nói. Sao có thể? Khẽ hừ một tiếng, nàng mới không tin. Bất quá xiêm y còn ăn mặc hảo hảo, trên người cũng không có khác thường, xem ra hắn chỉ là thuần túy ôm chính mình ngủ một giấc. Cho nên nàng liền rộng lượng không so đo hắn nửa đêm bỏ giường sự tình. Thiếu nữ nhả khí như lan, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo thân mật, cái này làm cho bị tra tấn một đêm không ngủ người nào đó thân thể lại cứng đờ một chút, cũng không dám lại ôm nàng trên miên. Hắn đột nhiên buông ra nàng mềm như bông thân thể, ngồi dậy, bằng mau tốc độ mặc xong rồi áo ngoài, đứng lên. Ân. Mộ Vô Song không nghĩ tới hoàng thúc nhanh như vậy liền dậy, đột nhiên trở nên như vậy chính nhân quân tử. Cũng không giống trước kia giống nhau chiếm nàng tiện nghi, cái này làm cho nàng đều có chút không thói quen. Lúc này, Long Mặc Thâm đem tiểu thanh long thả ra, hấp dẫn nàng chú ý. Chủ mẫu, Phượng Hoàng tiểu muội muội đâu, mau làm ta nhìn xem, nó lớn lên có xinh đẹp hay không. Cái gì tiểu muội muội, nó là tiểu đệ đệ. Mộ Vô Song nói, vốn dĩ nàng cũng cho rằng tiểu Phượng Hoàng là mẫu, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là chỉ công. Bất quá thanh âm nhưng thật ra manh manh đát. Nói, nàng đem tiểu Phượng Hoàng phóng ra. Thần thú trừ bỏ xuất thế là lúc sẽ khiến cho thiên địa dị tượng, thả ra thần thú chi uy, còn lại thời điểm có thể chính mình khống chế được hơi thở không ngoài lộ, cho nên nàng không lo lắng sẽ ra vấn đề. Cái gì? Tiểu đệ đệ. Tiểu Thanh Long kêu rên một tiếng, phảng phất thấy được hủy tam quan sự tình. Hừ. Tiểu Thái Trùng. Tiểu Phượng Hoàng phi ở giữa không trung. Thật dài lửa đỏ lông đuôi vùng, dùng bệ nghệ vạn vật ánh mắt liếc tiểu thanh long liếc mắt một cái. Tiểu thanh long, ta. Ngươi muội tiểu thái trung A. tiểu gia ta là thanh long thần thú. Phụt. Mộ Vô Song vô lương cười ra tiếng tới. Không tồi không tồi, có này chủ tử liền có này thần thú, này tính cách, thật là khốc. Nhớ trước đây nàng nhìn đến tiểu thanh long câu đầu tiên nói chính là tiểu con rệp, bất quá tiểu thái trùng phảng phất càng thích hợp nhan sắc thanh thanh tiểu thanh long đâu. Tiểu thanh long ủy khuất đã chết, nó vốn dĩ cho rằng nhiều một cái đáng yêu phượng hoàng tiểu muội muội, nhưng mà hiện thực cho nó trầm trọng một kích, nào có cái gì đáng yêu tiểu muội muội, này căn bản là cái độc miệng tinh. Hoàn toàn cùng chủ mẫu có đến liều mạng. Rõ ràng như vậy mãi thanh mãi khí thanh âm, nói ra nói vì cái gì như vậy chán ghét. Tiểu thanh long hoa một tiếng khóc ra tới, tiểu gia ta không cần cái này độc miệng tinh đệ đệ. Tiểu phượng hoàng lại liếc nó liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nói rất đúng giống bản thần thú có đương ngươi là ca ca dường như. Ha ha ha. Mộ Vô Song mau cười đã chết, này thật là hai cái tiểu đoán ra, xem ra về sau nhật tử sẽ không nhàm chán. Song Nhi lại đây. Đồng nhiên, nàng nghe được Hoàng Thúc ở kêu nàng. Nàng nghiêng đầu xem qua đi. Phát hiện hắn cư nhiên bày một bàn sớm một chút cùng điểm tâm, có chút còn mạo nhiệt khí, thoạt nhìn thập phần tinh xảo, trong không khí đều bay nhàn nhạt vị ngọt. Nhẫn chữ vật không thể giữ tươi đồ ăn, nhưng là có không gian có thể, cũng không biết Hoàng Thúc khi nào mua tới. Thơm quá a, nàng nói, đồng thời nghe được một đạo nuốt nước miếng thanh âm. Nàng thề, tuyệt đối không phải nàng. Nàng ánh mắt ở tiểu thanh long cùng tiểu phượng hoàng trên người chuyển động. Dầm. Lại một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, nàng rõ ràng thấy tiểu phượng hoàng biết hầu giật giật, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn. Ha ha ha, không kiến thức tiểu phượng hoàng. Thèm đã chết đi. Đây là ta chủ nhân cố ý đi nước láng giềng thiên thiện quán cấp chủ mẫu mua, không có ngươi ăn phân. Tiểu thanh long rốt cuộc có thể vô tình rêu cận tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng hừ lạnh lại liếc nó liếc mắt một cái, trên mặt viết, ai thèm. Bất qua ánh mắt lại trộm hướng trên bàn phiêu. Thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng, không biết là cái gì hương vị đâu. Mộ Vô Song lực chú ý lại đặt ở thiên thiện quán mặt trên. Thiên thiện quán là ở nước láng giềng kinh đô, nhưng là cách nơi này chừng mấy ngàn dặm xa, Hoàng Thúc sẽ không vì cho nàng mua điểm tâm, cố ý đi như vậy xa địa phương đi. Thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi, Long Mặc Thâm tiêu diệt Vân Hải học viện sau, chuẩn bị tới tìm nàng, sau lại lo lắng nàng không hảo hảo ăn lo lắng, cố ý đi thiên thiện quán một chuyến, mua các kiểu điểm tâm. Bất quá, Long Mặc Thâm cũng không có tính toán đem loại này việc nhỏ nói cho nàng. Ăn đi, hẳn là có hợp ngươi khẩu vị. Hắn nói, cho nên ngươi các loại khẩu vị đều các mua giống nhau sao. Mộ Vô Song trong lòng nổi lên một tia ngọt ý, đại khái không có nữ nhân có thể cự tuyệt như vậy dụng tâm nam nhân đi. Nàng mỉm cười ngồi xuống, gắp một khối tinh ánh dịch thấu vó ngựa bánh phóng trong miệng. Dầm. Con bắt đầu không cắn. Mộ Tiểu Phượng Hoàng ở phía sau lại nuốt nổi lên nước miếng. Nó tên gọi là gì? Long Mặc Thâm đột nhiên hỏi nàng. Tiểu Tiểu Hoàng Hoàng. Mộ Vô Song cắn tiếp theo khẩu mã đề bánh, ngọt ngào lượng lượng vị làm nàng thức thích, vì thế vui sướng quyết định Tiểu Phượng Hoàng tên. Tiểu Phượng Hoàng. Nó khi nào đáp ứng kêu cái này nhược trí tên á huy? Ân, Tiểu Hoàng Hoàng, ngươi lại đây cùng nhau ăn. Chưa bao giờ thích cùng trừ bỏ Mộ Vô Song ở ngoài người thứ ba. Thú, cùng nhau dùng cơm. Long Mặc Thâm chậm rãi nói. Hán tưởng, ân, này đại khái chính là yêu ai yêu cả đường đi đi. Chủ nhân. Tiểu thanh long lại là một tiếng kêu rên. Nó đều chưa từng có cùng chủ nhân cùng nhau ăn qua đồ vật đâu. Tuy rằng nó thực khinh thường ăn này đó không có linh khí đồ ăn. Chính là dựa vào cái gì này chỉ tiểu phượng hoàng liền có thể. Vì cái gì không đối nó yêu ai yêu cả đường đi. Chủ nhân ngươi không yêu chính ngươi sao? Ô ô ô. Chương 123 Hoàng Thúc sinh khí. Tiểu Phượng Hoàng thực vui sướng bay đến trên bàn, dùng móng ngậm một khối vừa mới Mộ Vô Song ăn vó ngựa bánh ăn, thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu, khẳng định đặc biệt tan ngon. Nay ăn một lần, nó đôi mắt đều mị lên, sau đó giống như phong vân tản quyển đem chỉnh đĩa vó ngựa bánh đều ăn luôn. Tiếp theo, vô luận Mộ Vô Song ăn cái gì, nó đều phải nếm thử, ân, một nếm chính là một chỉnh đĩa. Chan đây một bàn lớn điểm tâm, không một lát sau, đã bị nó ăn đến sạch sẽ. Hoàng Thúc, ta đây là nhặt một con đồ tham ăn đã trở lại đi. Mộ Vô Song cầm chiếc đũa, nhìn trống rông mâm, dở khóc dở cười phun tào nói. Chính là, đại tham ăn. Tiểu Thanh Long cũng một bên bổ đao. Tiểu Phượng Hoàng bởi vì ăn no, tâm tình hảo, không có cùng nó tranh cãi. Nó bay đến Long Mặc Thâm bên cạnh, dùng móng rút một cây nhan sắc xinh đẹp lông chim, đưa cho hắn, sau đó lắc lắc lông đuôi, bay trở về trong không gian Ngô Đồng thần thụ thượng ngủ bù đi. Hảo tâm tắc. Tiểu Hoàng Hoàng đưa ra đệ nhất căn lông chim cư nhiên không phải cho ta cái này chủ nhân. Mộ Vô Song che lại trái tim, cố ý khoa trương nói. Thần thú Phượng Hoàng sẽ đưa cho thích người lông chim, tựa như giao nhân sẽ đem nước mắt hóa thành trân châu tặng người giống nhau, không có hảo cảm, chúng nó là sẽ không đưa ra quý giá đồ vật. Nàng cũng không nghĩ tới Tiểu Hoàng Hoàng sẽ đem lông chim đưa cho Hoàng Thúc, nàng còn tưởng rằng Hoàng Thúc tính cách cùng Tiểu Hoàng Hoàng không hợp đâu. Ai biết một đốn điểm tâm liền đem kia tiểu không lương tâm cấp thu mua. Thật thật là cái tiểu tham ăn. Long Mặc Thâm phát ra một tiếng buồn cười thanh, đem kia căn lửa đỏ lông chim đặt ở tay nàng. Nó đưa cho Hoàng Thúc ngươi, ngươi thu đi, hừ hừ, một ngày nào đó ta sẽ làm nó cho ta cam tâm tình nguyện rút mau. Nàng lại đem lông chim thả lại trên tay hắn. Trong lòng nghĩ, nếu Tiểu Hoàng Hoàng dễ dàng như vậy thu mua, về sau liền lấy mỹ thực dụ hoặc nó. Tay đồng thời bị một con giày rộng bàn tay to bao bọc lấy, nàng nghe được hắn trầm thấp tiếng nói, Song Nhi, ngươi có bằng lòng hay không theo ta trở về? Nếu nàng nguyện ý, hiện tại, hắn liền muốn mang nàng đi. Cái gì? Mộ Vô Song không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên nói cái này, trở về nơi đó đi, khẳng định không phải hồi Khiếu Nguyệt Vương Triều. Lần trước hắn liền nói quá, sẽ mang nàng trở về, bất quá nàng giả câm vờ điếc làm bộ nghe không hiểu. Lần này nàng cũng giả câm vờ điếc, nàng ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười nói, chờ bên này sự tình sau khi kết thúc, ta liền cùng Hoàng Thúc hồi Khiếu Nguyệt Vương Triều đi, cũng không biết tổ phụ ở nhà quá đến thế nào đâu. Long Mặc Thâm ánh mắt hơi ám, kia lộng lây mắt tím nháy mắt biến sắc, biến trở về trước kia màu hổ phách. Mộ Vô Song mím môi, thấy hắn như vậy, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại muốn đáp ứng hắn xúc động. Chính là lý trí làm nàng không có xúc động. Nàng hiện tại tuy rằng đối Hoàng Thúc có điểm thích cảm giác, nhưng loại này thích cũng không đủ để cho nàng có cùng hắn cộng độ quãng đời còn lại ý tưởng. Huống chi, nàng đoán ra thân phận của hắn không bình thường, nhất định là cao giai đại lục người. Hắn quanh thân cao quý khí chất nói cho nàng, hắn ở cao giai đại lục thân phận khẳng định không thấp. Mà nàng, tuy rằng tự tin tương lai có thể bệ nghệ thiên hạ, nhưng hiện tại, nàng còn thực nhỏ yếu, đi cao giai đại lục, cũng chỉ có thể ở hắn cánh chim hạ tìm kiếm hắn che chở, này không phải nàng muốn. Nàng cũng không tưởng dựa vào nam nhân đi lên đỉnh, trở thành nam nhân phụ thuộc phẩm. Nàng chính là nàng, chú định không giống người thường. Mộ Vô Song lại nói điểm khác. Đem cái này để tải vòng qua đi, Long Mặc Thâm cũng không có nhắc lại. Bổn vương có việc xử lý, đi trước một bước. Long Mặc Thâm đứng dậy, lại khôi phục trước kia lạnh như băng bộ dáng. Nói câu này, hắn thực mau liền rời đi. Mộ Vô Song nhìn chằm chằm trống chân cái đĩa đã phát trong chốc lăn ốc, ngay sau đó thở dài. Nếu Hoàng Thúc nguyện ý chờ nàng cường đại lên, nàng cũng là nguyện ý cùng hắn đi hắn bên kia, nàng không có nói, là muốn nhìn hắn sẽ như thế nào làm. Hắn có thể đột nhiên hỏi câu nói kia, đã nói lên hắn hiện tại có thể đi trở về, cũng là, hắn tu vi giống như một ngày một cái dạng, nàng đều căn bản nhìn không thấu hắn rốt cuộc là cái gì tu vi, chắc là trên người cái gì phong ấn bị giải trừ, trở về cũng không sợ bị người lại ám toán. Hắn nếu là chính mình trở về, kia nàng liền đã quên này hết thảy, coi như là hoa trong gương, trăng trong nước hảo. Buổi sáng, Hách Liên Uyên tới chơi, kéo cả đêm bụng hắn. Lúc này thoạt nhìn cũng không có thực hư cảm giác, bị Mộ Ngọc Hành ngăn ở ngoài cửa, cũng không có tức giận. Ta là tới cảm tạ hôm qua mộ cô nương đưa táo bánh, hương vị thực hảo, là tại hạ ăn qua ăn ngon nhất táo bánh. Cố ý rửa mặt trải đầu đến tinh thần sáng láng Hách Liên Uyên nói. Mộ Ngọc Hành khỏe miệng chịu chịu, bội phục cái này nói dối không nháy mắt đại huynh đệ, như vậy khó ăn táo bánh, cũng có thể che lại lương tâm nói tốt ăn, thật là lợi hại, bội phục bội phục. Mộ Vô Song nghe được bên ngoài thanh âm, cố ý đem mũ có rèm mang lên, đi ra ngoài. Nguyên lai là Hách Liên công tử tới, Ngọc Hành, thỉnh công tử tiến vào uống trà đi. Nga. Mộ Ngọc Hành sơn thân, đem người thả tiến vào. Hắn không hiểu được vì cái gì tỷ tỷ còn muốn đem cái này nguy hiểm hệ số rất cao nam nhân bỏ vào tới. Hách Liên Uyên vừa thấy đến Mộ Vô Song, ngày thường đạm mạc đôi mắt liền không biết nên đi nơi nào phóng. Đi đường đều có điểm cùng tay cùng chân, thật vất vả đi đến nàng trước mặt bàn đá trước ngồi xuống, cũng không dám nhìn chằm chằm nàng xem. Hách Liên công tử uống trà, không cần khách khí. Mộ Vô Song giơ tay đổ tam ly trà, sau đó ôn nhu nói. A, hảo. Hắn từ nàng nhu di bạch hoạt trên tay rời đi ánh mắt, cầm lấy chén trà, không chú ý tới nước trà nóng bỏng, một ngụm liền uống lên đi xuống. Mộ Vô Song nhìn đều thế hắn biết hầu đau, mà hắn còn làm ra một bộ thực bình đạm bộ dáng, làm nàng một chút cười ra tiếng tới. Thanh Tuyền cười khẽ thanh giống như vòng chỉ tóc đen giống nhau chạy xuống ở hắn bên hai, làm người lỗ thai có chút ngứa, tâm cũng phảng phất bị nàng tiếng cười câu lấy, liền bị nóng bỏng nước trà bị phòng biết hầu đều giống như một chút đều không đau. Mộ cô nương, tại hạ nãi thương minh đại lục lánh đời gia tộc Hách Liên thế gia dòng chính trưởng tử Hách Liên Uyên, trong nhà thượng vô thê thiếp, tại hạ nguyện lấy. Từ từ, Mộ Vô Song đánh gây Hách Liên Uyên kế tiếp nói, nàng xốc lên mũ có rèm, nhẹ nhấp một miệng trà, không nhanh không chậm khẽ cười nói. Hách Liên công tử, ta đã có vị hôn phu, hơn nữa ta tư chất bình thường, cũng không xứng với công tử chớ nên lại nói bực này lời nói, nếu không, có người sẽ giết ta. Ai? Ai dám giết ngươi? Hách Liên Uyên phẫn nộ đứng lên, sau đó ghé mắt liền thấy hắn muội muội Hách Liên Đoá thở phì phò đi vào cửa, trong tay dẫn theo một phen trường kiếm, hùng hổ. Huynh trưởng, cái này hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn người, Mộ Ngưng Tuyết kia 2 tỷ muội nhưng nói, nàng liền thích quấn lấy nam nhân không bỏ, nàng đây là cố ý câu dẫn người, muốn cho ngươi mang nàng rời đi loại này phá đại lục. Hách Liên Uyên nhíu mày, Mộ Vô Song tuyệt đối không phải loại người này, nàng vừa mới cự tuyệt chính mình. Xem ra là chính mình muội muội bị người cấp lửa. Đoá Nhi, chớ có nói bậy. Mộ cô nương không phải ngươi trong miệng cái loại này người. Ta không có nói bừa, nàng nhìn thấy hảo nam nhân liền không rời được mắt, nàng chính là tưởng câu lấy ngươi không bỏ. Hách Liên Đoá cao giọng nói. Ta không được ngươi nói như vậy Mộ cô nương. Ca ca, ngươi liền ta nói đều không tin sao. Nữ nhân này nàng không có hảo tâm. Câm mồm. Không đủ. Hách Liên Uyên lạnh lùng nói, muốn giao huấn Hách Liên Đoá, lúc này, chỉ thấy hắn ái mộ nữ tử đứng lên, đỡ cái chán, thanh âm có chút thanh lãnh. Hai vị không cần ở ta nơi này xảo, đau đầu. Chương 124 Thiên Kiêu Thịnh Hội. Hai vị không cần ở ta nơi này xảo, đau đầu. Mộ Vô Song vô về cái chán, thoạt nhìn có chút nhu nhược, cũng căn bản không thèm để ý bọn họ hai anh em là vì nàng ồn ào đến túi bụi, thần sắc hờ hững. Tuy rằng nàng lời nói thực không cho mặt mũi, nhưng Hách Liên Uyên xem nàng nhược liễu phủ phong bộ dáng, trong đầu chỉ còn lại có đau lòng. Ca ca, ngươi nhìn xem nàng, quá vô lễ. Ngươi như thế nào có thể thích thượng như vậy nữ nhân? Hách Liên Đoá nổi giận đùng đùng chỉ vào Mộ Vô Song nói, nàng thật không quen nhìn huynh trưởng đối Mộ Vô Song như vậy không giống nhau, mà Mộ Vô Song còn không có sợ hãi lạnh nhạt bộ dáng. Mộ cô nương, ngươi lần này không quá thoải mái. Kia tại hạ liền không quấy rầy, lần sau lại đến xem ngươi. Hách Liên Uyên đau lòng nói, cáo tử sau lôi kéo Hách Liên Đoá đi ra ngoài, hắn là quá quán cái này ngang ngược kiêu ngạo muội muội, chính mình thật vất vả có thích nữ tử, nàng cư nhiên như vậy vô cớ gây rối, làm hại Mộ cô nương đối hắn cũng lãnh đạm xuống dưới. Tìm không thấy thần thú, trở về đã đề thượng nhật trình, phụ thân muốn bọn họ 3 ngày sau trở về tham gia 1 năm 1 lần thiên kiêu thịnh hội. Hiện giờ mỗi người đều biết cô Tinh Hải thành phế nhân, từ thiên bảng đệ nhất ngã xuống đến không thấy bóng dáng, cho nên lúc này đây thiên kiêu thịnh hội, sở hữu trẻ tuổi một thế hệ đều xoa tay hầm hẹ muốn tranh một cái thứ tự ra tới. Thậm chí rất nhiều thế gia âm thầm bồi dưỡng thiên tài cũng chờ lúc này đây thiên kiêu thịnh hội thượng nhất minh kinh nhân. Thiên bảng đệ nhất, không chỉ có đại biểu cho thứ tự, càng đại biểu vinh quang, phụ thân đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Cho nên hắn tưởng đem Mộ Vô Song mang về, mặc dù nàng có cái vị hôn phu, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng là Mộ Vô Song tựa hồ đối hắn vô tình, hơn nữa chính mình muội muội ngữ khí còn như thế ác liệt, làm hắn mang đi nàng hy vọng trở nên càng thêm xa vời. Hách Liên Đoá. Đến không người chỗ sau, Hách Liên Uyên thần sắc chợt biến lãnh. Hách Liên Đoá rụt rụt cổ, huynh trưởng mỗi lần thẳng hô nàng tên khi, nhất định là hắn thực tức giận thời điểm. Chính là nàng không phục. Mộ Vô Song nữ nhân kia vốn dĩ chính là lả lơi ong bướm người, nàng bất quá là vì làm hắn thấy rõ Mộ Vô Song mà thôi, nàng không có làm sai cái gì. Cà ca, Mộ Vô Song nàng, câm mồm, nàng là ta ái mộ nữ tử, ta không được ngươi nói nàng một câu không tốt. Hách Liên Đoá vành mắt đỏ hồng, huynh trưởng vì nữ nhân kia, cư nhiên như vậy nhẫn tâm quát lớn chính mình. Nàng là cái tư chất kém bao cỏ, thọ mệnh khẳng định tự đoạn. ca ca ngươi là Hách Liên gia tộc thiên tài, tương lai gia chủ, cha mẹ thân khẳng định sẽ không đồng ý ngươi cưới nàng, ngươi cùng nàng là không có kết cục tốt. Những lời này làm Hách Liên Nguyên trầm tư lên, hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm bị Mộ Vô Song một đôi nhu nhược không có xương tay chặt chẽ nắm lấy, cả người tâm thần đều hận không thể quay chung quanh nàng chuyển. Hắn phía trước nói muốn cưới nàng, cũng chỉ là nhất thời xúc động nói, thân phận của hắn không có khả năng cưới một cái không hề căn cơ thả tư chất kém nữ tử. Nhưng là hắn có thể đem nàng tiểu dưỡng lên, làm nàng hạnh phúc vui sướng quá xong nửa đời sau, liền tính chính mình đến lúc đó chán ghét, cũng sẽ không vứt bỏ nàng. Như vậy còn chưa đủ sao? Cho nên hắn đem hắn suy nghĩ nói ra. Hách Liên đoán ngẩn ra, nàng còn tưởng rằng huynh trưởng thị phi Mộ Vô Song không cưới đâu, không nghĩ tới. Cũng là, huynh trưởng là người nào, Mộ Vô Song lại là người nào, sao có thể đương Hách Liên gia tộc tương lai chủ mẫu? Nguyên lai huynh trưởng là tưởng đem Mộ Vô Song đương chỉ chim hoàng yến dưỡng lên mà thôi, mệt nàng còn tức giận đến đồ ăn đều khó có thể nuốt xuống. Ca ca ngươi sớm nói sao, ta tức giận như vậy, còn không phải là vì ngươi hảo. Nếu ngươi không tính toán cưới Mộ Vô Song, kia muội muội ta nhất định giúp ngươi, đem Mộ Vô Song cho ngươi hống trở về. Hách Liên đoá cười duyên nói, chờ tới rồi Thương Minh đại lục, nàng liền phải kêu Mộ Vô Song biết cái gì là chênh lệch, sau đó làm huynh trưởng sớm một chút ghét bỏ nàng. Đoá nhi, lúc trước ca ca nói chuyện có chút hướng, ngươi chớ có để ở trong lòng. Hách Liên Nguyên trong lòng ngày này nói, Đoá nhi là vì hắn hảo, hắn phía trước ngự khí đích xác có chút qua. Hách Liên đoá cười lắc đầu, nàng không trách huynh trưởng, muốn trách chỉ đổ thừa Mộ Vô Song cái kia hồ ly tinh. Ca ca, ta đây liền đi cấp Mộ cô nương xin lỗi, làm nàng cùng ngươi trở về. Nàng ngẩng đầu cười ngâm ngâm nói, hảo, vất vả Đoá nhi. Hách Liên Nguyên vui mừng xoa xoa muội muội đầu tóc. Nhưng chờ Hách Liên Nguyên biến mất ở tầm nhìn sau, Hách Liên đoá trên mặt ý cười cũng trở nên âm trầm lên. Bổn tiểu thư chưa bao giờ như thế chán ghét quá một người, Mộ Vô Song, chờ ngươi đi Thương Minh đại lục, bổn tiểu thư sẽ hảo hảo tra tấn ngươi. Nàng không cho rằng Mộ Vô Song sẽ không đi, Mộ Vô Song cự tuyệt huynh trưởng, đơn giản là ngoài miệng nói nói mà thôi, cửu tiêu đại lục loại này phá điều địa phương, ai sẽ nguyện ý ngốc đi xuống? Ai sẽ cự tuyệt đi cao giai đại lục cơ hội? Mộ Vô Song bất quá là dục nên còn cự thôi. Nói không chừng trong lòng đã sớm mi đã chết. Hiện tại liền tạm thời buông dáng người, thế ca ca đem Mộ Vô Song hống đến Thương Minh đại lục đi. Tư cập này, nàng xoay người, hướng cái kia cũ nát tiểu viện từ đi. Nhưng mà tới rồi địa phương, nàng lại liền môn còn không thể nào vào được. Ngượng ngùng, tỷ tỷ của ta nàng thân thể không thoải mái, không nghĩ gặp khách. Mộ Ngọc Hành khai cái kẹt cửa nói một tiếng, kéo kẹt một tiếng lại vô tình đem cửa đóng lại. Hách Liên đoá chạm vào một cái mũi hôi, trên mặt xả ra tới ngụy cười đều cứng đờ. Hảo ngươi cái Mộ Vô Song, ỷ vào ca ca thích ngươi, liền dám đem bổn tiểu thư cự chi ngoài cửa. Nàng bình phục đã lâu tâm tình, đem trong lòng tức giận áp xuống đi, mới nói nói. Mộ Vô Song, ta huynh trưởng thích ngươi, ta nghĩ thông suốt, huynh trưởng thật vất vả gặp được một cái thích người, ta thân là muội muội đương nhiên muốn duy trì, ngươi không thấy ta không có việc gì. Nhưng là chúng ta 3 ngày sau liền phải đi trở về, đêm nay ta cố ý thiết cái tiệc tối, ngươi nếu là đối ta huynh trưởng cũng có tâm tư, đêm nay nhất định phải tới. Nàng cho rằng Mộ Vô Song không có khả năng không đi, tổng cộng cũng chỉ có 3 ngày không đến thời gian, Mộ Vô Song có tâm thông đồng huynh trưởng, lại sao có thể trầm ổn. Nàng tạm thời trước chịu đựng khí, chờ về sau lại hảo hảo nhục nhã Mộ Vô Song, đem hôm nay sỉ nhục tìm trở về. Chính là nàng căn bản không nghĩ tới, Mộ Vô Song buổi tối không có đi tham gia nàng tiệc tối, hại nàng đợi mấy cái canh giờ đều không có chờ đến người. Nàng tức giận đến muốn hụt máu, hung hăng tạp chén đĩa trong lòng buồn bực đều không có tiêu. Ngày hôm sau nàng còn phải cười theo đi tìm Mộ Vô Song, bằng không huynh trưởng nhất định sẽ cảm thấy nàng vô dụng tâm. Lần này liền môn cũng chưa khai, bên trong một câu đáp lại đều không có. Nàng dưới sự tức giận đi trở về, nghĩ đến cuối cùng một ngày. Chờ Mộ Vô Song khóc lóc cầu mang nàng đi Thương Minh đại lục. Mắt thấy liền đến ngày thứ 3. Lập tức mau buổi trưa, thời gian này đúng là phụ thân dùng đại trận tiếp bọn họ trở về canh giờ. Đoá nhi, Mộ cô nương đâu? Ngươi không phải nói nàng lập tức lại đây, như thế nào còn không có tới? Hách Liên Nguyên đạm mà khuôn mặt tuấn tú thượng lúc này cho mày, thần sắc không kiên nhẫn chất vấn nói. Hách Liên đoá đột nhiên có chút hoảng hốt, Mộ Vô Song rõ ràng là cái ái mộ hư vinh nữ nhân, vì đi Thương Minh đại lục, cố ý thông đồng huynh trưởng, cho nên nàng nhận định Mộ Vô Song nhất định sẽ đến, hai ngày này đều không có đi tìm Mộ Vô Song. Nhưng hiện tại, Mộ Vô Song còn không có xuất hiện, không biết là cố ý lộng cái gì xiếc, vẫn là thật sự không tới. Nàng kỳ thật không tin Mộ Vô Song sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội, nhưng nếu nàng thật sự không tới, huynh trưởng chỉ sợ sẽ quái nàng. Ta, Hách Liên công tử. Đúng lúc này, thần võ giáo trưởng giáo công Tôn Hải cười đến vẻ mặt nếp gấp lại đây, phía sau còn đi theo thần sắc có chút dại ra, ánh mắt tan dã đông thần thái tử Tống Ý Dương. Chương 125 không muốn sống nữa. Công Tôn Hải thực hưng phấn, bởi vì một ngày trước, Hách Liên công tử cố ý đưa ra muốn đem Tống Ý Dương đưa tới Hách Liên gia tộc chung bồi dưỡng. Hắn biết rõ Hách Liên gia tộc ở Thương Minh đại lục thế lực, này đối Ý Dương tới nói, không khác hẳn với một bước lên trời. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn hảo tôn nhi thế nhưng cự tuyệt cái này rất tốt cơ hội. Hắn là lại kinh lại tức, dưới sự giận dữ đem hắn nuốt lại. Nhưng hắn tổng không thể đem Ý Dương cột lấy đưa tới Hách Liên Uyên trước mặt, ai biết đối phương có thể hay không dưới sự giận dữ không mang theo Ý Dương đi rồi. Sau đó nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho hắn uy một cái tạm thời ảnh hưởng thần trí đan dược, mới đưa hắn mang theo lại đây. Liên tính Ý Dương thanh tỉnh sau sẽ hận hắn, hắn cũng không rảnh lo như vậy nhiều, tương lai hắn sẽ tự minh bạch hắn một mảnh khổ tâm. Ân. Hách Liên Uyên nhìn công Tôn Hải phía sau Tống Ý Dương liếc mắt một cái, nhàn nhạt sau khi gật đầu rời đi ánh mắt. Hắn hiện tại một lòng nhớ trong lòng kia mặt bóng hình xinh đẹp, căn bản không chú ý tới Tống Ý Dương dị thường. Nhưng thật ra Hách Liên đoá phát hiện, nhưng là nàng cái gì đều không có nói. Nàng đã từ Mộ Ngưng Tuyết kia hai cái tỉ muội trong miệng biết được Tống Y Dương cũng thích Mộ Vô Song, nói không chừng Tống Y Dương chính là vì Mộ Vô Song mà không muốn theo chân bọn họ hồi Thương Minh đại lục. Nàng không hiểu được vì cái gì nam nhân đều thích Mộ Vô Song cái loại này nữ nhân, tưởng tượng đến nàng cặp kia lạnh nhạt chung mang theo bệ nghệ đôi mắt, nàng liền tức giận đến ngực đau. Nàng đối Tống Y Dương rất có hảo cảm, cho nên đối với công Tôn Hải dùng loại này tiểu kỹ xảo, nàng chỉ đương không nhìn thấy. Chờ tới rồi Thương Minh đại lục, Tống Ý Dương sẽ tự biết cao giai đại lục cùng cấp thấp đại lục khác nhau, đến lúc đó, hắn phỏng chừng đã sớm đem Mộ Vô Song quên ở sau đầu. Chỉ là hiện tại nên như thế nào ứng phó huynh trưởng, cái này làm cho nàng thực phiền muộn. Đoá Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc có hay không cùng Mộ cô nương nói rõ ràng. Hách Liên Uyên ánh mắt phát trầm nhìn Hách Liên Đoá. Nàng đáp ứng ta sẽ đến. Ta như thế nào biết nàng còn không có tới? Hách Liên Đoá chột dạ nói. Dù sao mau đến thời gian, nàng không tới liền không tới, chẳng lẽ huynh trưởng sẽ vì như vậy một nữ nhân trách cứ nàng cả đời sao? Hách Liên Uyên nhìn chằm chằm nàng phản ứng, đáy mắt meo lại nguy hiểm độ cung, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Hảo ngươi cái Hách Liên Đoá, liền ngươi cũng học được bằng mặt không bằng lòng sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta chỉ thích ý nàng sao? Là nàng chính mình không nghĩ tới. Đủ rồi. Nhất định là ngươi ở nàng trước mặt nói gì đó, cho nên hắn mới không dám tới gần ta. Hách Liên Uyên còn nhớ rõ ngày đó hắn cho nàng mạt xong dược sau, trên mặt nàng ôn nhu chăm mị tươi cười. Hắn cho rằng nàng nhất định là đối chính mình cố ý, nàng khẳng định là nguyện ý cùng chính mình trở về. Đều do hắn sai tin Hách Liên Đoá, rõ ràng lúc trước nàng đối nàng tràn ngập địch ý, hắn liền không nên tin nàng kia phiên lời nói. Ta không có. Hách Liên Đoá nhìn huynh trưởng hung ác ánh mắt, có chút sợ hãi. Hách Liên Uyên nắm chặt nắm tay, xem cũng không hề xem Hách Liên Đoá liếc mắt một cái, nhìn tiểu viện phương hướng trầm giọng nói. Ta sẽ tìm đến nàng. Đúng lúc này, trên người hắn linh khí phát ra kim quang, ngay sau đó, càng lượng kim quang đem ba người bao phủ trong đó, bất quá một cái hô hấp, ba người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Công Tôn Hải thở ra một hơi, cả người rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Sau đó hắn cười ha ha, cười đến đầy mặt nếp gấp, thật tốt quá, ta cháu ngoại nhất định có đại tiền đồ, rốt cuộc không cần lại vây ở cấp thấp đại lục. Đời đời con cháu cũng có thể lạc hộ ở cao giai đại lục. Chúc mừng trưởng giáo. Chúc mừng trưởng giáo. Đứng ở trong đám người Tây Môn Khang Ngộ Ngưng Tuyết đám người đứng lên, đối với Công Tôn Hải bốn phía chúc mừng. Cứ việc trong lòng lại đố kỵ, cũng rất rõ ràng chính mình không có khả năng có Tống Ý Dương như vậy tốt mệnh. Bọn họ chỉ có thể đứng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn không tình nguyện Tống Ý Dương đi cao giai đại lục. Nay vừa đi, chỉ sợ tương lai chênh lệch lớn hơn nữa. kia chính là cao giai đại lục A, linh khí đầy đủ, tài nguyên phong phú, công pháp như mây, huống chi, còn có Hách Liên gia tộc phù hộ. Chờ bọn họ tới rồi linh tôn cảnh, có thể kéo dài qua hư không, chỉ sợ nhân gia Tống Y Dương đã là linh tiên cảnh tu vi. Mà ở chàng mọi người, ai có thể bảo đảm chính mình nhất định có thể ở sinh thời tân chức đến linh tôn cảnh đâu. Người so người, tức chết người A. Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội trên mặt mang theo cười, trong lòng lại ghen ghét đã chết. Các nàng đều nhìn đến Hách Liên Uyên để ý Mộ Vô Song bộ dáng, còn nói sẽ lại đến tìm nàng, cũng không biết Mộ Vô Song cho hắn rót cái gì dược, thế nhưng có thể làm bực này cao quý thân phận nam nhân đối nàng vừa thấy khó quên. Các nàng trăm phương ngàn kế muốn đi cao giai đại lục, vì thế nhiều lần nịnh bợ lấy lòng Hách Liên đoá, phục tiểu làm thấp. Kết quả Mộ Vô Song cư nhiên căn bản không thèm để ý các nàng tâm tâm niệm niệm mà lại không chiếm được đồ vật, cái này làm cho các nàng càng thêm tức giận không thôi. Dựa vào cái gì Mộ Vô Song liền cao cao tại thượng, các nàng liền thấp tới rồi bụi bặm. Không thể làm Hách Liên Uyên trở về tìm Mộ Vô Song, bằng không các nàng càng so ra kém nàng. Vì thế chờ Công Tôn Hải cười đủ rồi, Mộ Ngưng Vi lại hỏi, trưởng giáo, nếu Thái tử Điện Hạ đi cao giai đại lục, kia lúc này đây bí cảnh thí luyện còn muốn hay không tiếp tục? Chỉ có vào bí cảnh, các nàng là có thể thần không biết quỷ không hay đem Mộ Vô Song giết, còn sẽ không làm bất luận kẻ nào hoài nghi đến các nàng trên người. Nhưng Công Tôn Hải cũng không có tâm tư lộng cái gì bí cảnh thí luyện, hắn cao giọng dũng cảm nói. Thí luyện về sau lại nói, bổn trưởng giáo muốn đại làm 3 tháng lưu thủy yến, mở tiệc chiêu đái thiên hạ hào kiệt. Vân Hải học viện bị giết, Cự Linh phái bị giết, Hồng Liên giáo cũng bị diệt môn, chính mình hảo cháu ngoại còn đi cao giai đại lục, hắn hận không thể đại bãi một chỉnh năm yến hội, nói cho người trong thiên hạ bọn họ thần võ giáo là cửu tiêu đệ nhất tông. Mộ Ngưng Vi giấu đi đáy mắt thất vọng, lại cười duyên chúc mừng vài câu. Nàng cũng là thần võ giáo đệ tử, vốn nên coi đây là vinh, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy, nàng một chút đều cao hứng không đứng dậy. Bất quá không quan trọng, các nàng nhất định có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Mộ Vô Song cái này bao cỏ. Ở thần võ giáo an yến hội lúc sau, thần võ giáo phái người hộ tống Mộ Vô Song chờ Khiếu Nguyệt Vương triều người trở về. Ngồi tuy rằng cũng là phi hành linh khí, nhưng gần đây khi phi hành linh khí lại cũ nát rất nhiều, lại còn có thiếu vài người. Nguyên bản 12 cái danh ngạch, chỉ còn lại có 8. Đều ở Nhật Lạc Sơn Mạch khi mất tích. Bao gồm Lâm Dục ở bên trong, mọi người đều cho rằng bọn họ bị yêu thú ăn luôn. Tới một chuyến cái gì thu hoạch đều không có, tay không mà hồi, cái này làm cho đại gia tâm tình đều thật không tốt. Nhưng, Mộ Ngưng Vi cùng Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội lại cười duyên, tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Tỷ tỷ, ta xem các nàng khẳng định có vấn đề. Trong phòng, Mộ Ngọc Hành nhíu mày nói, từ từ thần võ giáo trở về, các nàng hai tỷ muội liền rất cao hứng bộ dáng, hơn nữa xem bọn họ tỷ đệ hai ánh mắt cũng không có trước kia đối chọi gây gắt địch ý, phảng phất các nàng đã chủ tính cái gì dường như. Ân, hẳn là đêm nay. Mộ Vô Song nói, hồi Khiếu Nguyệt Vương triều yêu cầu 3 ngày thời gian, đêm nay là cuối cùng một đêm, ngày mai buổi chiều là có thể đến. Các nàng muốn chơi xấu, cũng khẳng định là hôm nay buổi tối. Nàng nhớ lại ở thần võ giáo khi, cựu trưởng lão âm thầm đánh giá ánh mắt của nàng, liền như rắn độc dính ở trên người giống nhau ghê tởm. Xem ra, cựu trưởng lão chặt đứt một con cánh tay, lại còn không có trưởng trí nhớ a. Khoe miệng nàng gợi lên, cười đến lạnh nhạt. Chính như nàng sở suy đoán, tới rồi đêm khuya, tất cả mọi người đi vào giấc ngủ lúc sau, phi hành linh khí đột nhiên sóc nảy lên, ở một trận kịch liệt giảm xuống chung, trong phi thuyền đột nhiên bốc lên nồng đậm độc yên. Chương 126 Ta Long Ngạo Thiên Địa Bàn. Phi hành linh khí trung toát ra nồng đậm độc yên, bởi vì phi thuyền kịch liệt giảm xuống, có mấy người kinh thanh thét chói tai, nhưng không trong chốc lát, đã bị độc hôn mê. Phi thuyền rơi xuống đất sau, bên trong cư nhiên mọi thanh âm đều im lặng, một chút thanh âm đều không có. Cựu trưởng lão, 4 cái nam nhân cung kính thanh âm, là sử dụng phi hành linh khí tới đưa bọn họ thần võ giáo đệ tử, nguyên lai cũng là cựu trưởng lão người. Ân, hẳn là đều độc hôn mê, ngoan đồ nhi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đi vào đem người mang ra tới. Thần võ giáo cựu trưởng lão ghê tởm thanh âm ở bên ngoài vang lên. Đã biết, kia nàng đệ đệ đâu? Mộ Ngưng Vi cười tủm tỉm hỏi. Ngươi không phải không thích cái này đường đệ sao? Muốn giết liền giết chết, bất quá không thể lộ ra dấu vết tới. Cựu trưởng lão cũng cười tủm tỉm, bất quá kia tươi cười lại rất dâm đãng. Trường giáo cố ý giao đãi, không thể làm Mộ Vô Song xẻ ra chuyện, đại khái là nghĩ cái kia Hách Liên công tử sẽ tìm đến nàng. Cho nên tự nhiên là không thể lưu lại dấu vết, cần thiết đến tạo thành mặt khác biểu hiện giả dối. Tỷ như phi hành linh khí ra trục trặc, lại vừa vặn dừng ở có tội ác hẻm núi chi xưng lưu xa thành ngoại, ra điểm ngoài ý muốn, ai sẽ đánh vỡ lẩu niêu tới loại này ngư long hỗn tạp địa phương truy cứu đâu. Tốt, sư phụ ngài yên tâm hảo. Nói, Độc Yên cũng đã không sai biệt lắm tan hết, Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi hướng trong phi thuyền đi. Thâm tư cũng thật ác độc a. Một tiếng khinh phiêu phiêu như ú linh thanh âm truyền tới mọi người lỗ thai. Chỉ thấy hai bóng người chậm rãi từ trong phi thuyền đi ra. Này hai người đúng là Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành. Các ngươi như thế nào không trúng độc? Kia chính là liền linh sĩ cảnh linh tu đều có thể độc vượng độc dược, vì cái gì bọn họ không có việc gì? Mộ Ngưng Vi hai tỷ muội đại kinh thất sắc, ý thức được nguy hiểm, vội vàng sau này thối lui. Nhưng mà lui về phía sau đã không còn kịp rồi. Một con đầu người đại con nhện đột nhiên hướng tới hai người bay lại đây, trong miệng còn đột nhiên phun ra một ngụm hắc tương. Là thiên ma nhện. Này hắc tương là kịch độc, có thể đem làn da đều ăn mòn rớt. Mộ Ngưng Vi từ trước gặp qua loại này nhện độc, từng tận mắt nhìn thấy một cái xinh đẹp sư tỷ trên mặt bị phun thượng một chút, kết quả thối giữa đến giống ác quỷ giống nhau xấu xí. Hơn nữa không có gì đan dược có thể trị hảo. Không được. Nàng này trương như hoa như ngọc khuôn mặt tuyệt không có thể hủy diệt. Chính là thiên ma nhện độc tương đã phun tới, căn bản trốn không xong. Trong chớp nhoáng, Mộ Ngưng Vi tâm hung ác, đẩy chính mình thân tỷ Mộ Ngưng Tuyết một phen, làm nàng chắn chính mình phía sau. Mộ Ngưng Tuyết trong lòng lại khiếp sợ lại thương tâm, không nghĩ tới chính mình sủng ái thân muội muội cư nhiên sẽ tại đây loại thời điểm đem nàng đẩy ra đương tấm mục, nhưng nàng không kịp tưởng nhiều như vậy. Vội vàng ném một cái linh khí ra tới che ở thiên ma nhện phía trước. Nhưng mà, vẫn là đã muộn một bước. A, có nghiêm trọng ăn mòn tính độc tương phun ở nàng trên người, cánh tay thượng, ngay cả nàng nhất tưởng bảo hộ trên mặt cũng phun thượng vài giọt. Trên người nàng mạo bị ăn mòn sương mù, tiếng thét chói tai trùng hỗn loạn huyết nhục bị ăn mòn tư tư thành, tản ra gây mũi tanh tưởi. Mộ Ngưng Vi trong lòng có như vậy một chút hối hận, nhưng thấy tỷ tỷ thê thảm bộ dáng. Thay thế chính là nghĩ mà sợ cùng may mắn nàng không có bị độc tương phun đến, nếu không nếu biến thành tỷ tỷ cái dạng này, nàng tình nguyện đi tìm chết đâu. Kia chỉ nhện độc bị lại đây cửu trưởng lao nhất kiếm chém thành hai nửa, vô pháp lại uy hiếp đến người. Mộ Vô Song sắc mặt biến đến thập phần khó coi, ngăm đen đồng tử nhìn chằm chằm trên mặt đất thiên ma nhện thi thể không nói một lời. Nàng đã đem thiên ma nhện triệu hồi, nhưng là thiên ma nhện thấy cửu trưởng lao đối nàng uy hiếp tính rất lớn. Đang chuẩn bị lại đối cửu trưởng lao phun một chút, nhưng mà còn không có há mồm, liền thành hai nửa. Hai người vận khí tốt, cư nhiên không có trúng độc, còn vừa vặn có cái thiên ma nhện tại đây. Bất quá, hiện tại, các ngươi nhưng chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cửu trưởng lao đang khinh ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song bạch ngọc nón nà trên mặt, hắc hắc nụ cười dâm đãng. Hắn không đem thiên ma nhện cùng Mộ Vô Song nhắc lên quan hệ. Chỉ cho rằng này chỉ thiên ma nhện vừa vặn tại đây, nơi nào tưởng được đến này sẽ là nàng triệu hoán lại đây. Mộ Ngưng Vi trong lòng biết Mộ Vô Song tỷ đệ hai khẳng định chạy không thoát, cho nên không thèm để ý hai người, mà là đem chính mình thân tỷ nâng dậy tới, ai ngờ còn không có đụng tới nàng, liền thấy trong bóng tối nhà mình thân tỷ kia oán hận, ác độc ánh mắt, nàng dọa một cái giật mình. Tỷ tỷ nàng ủy khuất nhỏ giọng nói, ta nếu không đẩy ngươi, chúng ta hai cái đều đến hủy dung. Ngươi như vậy đau ta, chẳng lẽ nhẫn tâm ta cũng trở nên cùng ngươi giống nhau sao? Nàng thiên phú so tỷ tỷ hảo, diện mạo cũng so nàng tính xảo, nàng còn có thần võ giáo làm chỗ dựa, mà tỷ tỷ Vân Hải học viện đã bị diệt môn, chẳng khác nào tỷ tỷ đã không hề bối cảnh, tương lai chỉ có thể dựa nàng trấn hương nhị phòng cạnh cửa. Một khi đã như vậy, cùng với hai người đều bị hủy, đương nhiên muốn hủy cũng chỉ có thể hủy diệt kém cái kia đi. Chẳng lẽ tỷ tỷ vì gia tộc, liên điểm này đều không nghĩ ra sao. Mộ Ngưng Tuyết đau đến cả người phát run, trên mặt tuy rằng chỉ bị tích thượng vài giọt độc tương, lại cũng ăn mòn một tảng lớn, nàng đôi mắt dưới cả khuôn mặt đều bị hủy hoại, huyết nhục mơ hồ chung mang theo hắc khí, phảng phất xấu xí ác quỷ. Nhưng nàng trong lòng càng thêm khó chịu, nàng từ nhỏ che chở lớn lên thân muội muội, cư nhiên ở thời khắc nguy hiểm đem nàng đẩy đi ra ngoài, nàng đầy người độc tương tản ra thanh tưởi, mà nàng hảo muội muội lại bình yên vô sự, trên mặt còn mang theo không cho là đúng ủy khuất. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở kinh thành trên đường cái, vì mạng sống, nàng đem thứ muội Mộ Ngưng Huyên đẩy đi ra ngoài khi, Mộ Ngưng Huyên ở yêu thú trung gian đau khổ cầu xin nàng thời điểm bộ dáng, cho nên, đây là báo ứng sao? Không. Nàng không phải Mộ Ngưng Huyên, nàng là Mộ Ngưng Tuyết. Nàng vốn nên có lộng lẫy bắt mắt nhân sinh, quyết không thể làm cái này ác độc thân muội muội Mộ Ngưng Vi làm hỏng. Ta muốn bái hạ ngươi mặt. Ngươi đem ngươi mặt bồi cho ta. Mộ Ngưng Tuyết ánh mắt như rắn độc gác độc nhìn chằm chằm Mộ Ngưng Vi, một đôi tay hung hăng bóp lấy nàng cổ, dùng sức chảo nàng mặt. Ngươi bồi ta mặt. Sư Minh, mau tới đây giúp ta a. Mộ Ngưng Vi nhất thời tránh thoát không khai, vội vàng kêu một bên thần võ giáo đệ tử. Trong đó một người một chân đá vào Mộ Ngưng Tuyết ngực thượng, trực tiếp đem nàng đá thật xa, thẳng đến để đến trên cây mới dừng lại. Mộ Ngưng Tuyết phun ra mấy khẩu máu đen, ánh mắt ngoan độc nhìn Mộ Ngưng Vi. Mộ Ngưng Vi nhíu mày sờ sờ chính mình mặt, trên mặt nhiều vài điều vết máu, đến vài thiên tài có thể trường hảo, cái này làm cho nàng tâm tình thật không tốt, nàng đi tới trên cao nhìn xuống nhìn về phía chính mình tỷ tỷ, lạnh lùng nói. Tỷ tỷ, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên tưởng bái rất ta mặt, ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi đã bị hủy dung, vĩnh viễn vô pháp cùng ta đánh đồng. Cho nên ngươi muốn nghe lời nói một chút, bằng không ta về sau liền không đối với ngươi hảo. Ngươi liền cái gì đều không chiếm được. Mộ Ngưng Tuyết rũ xuống đôi mắt, che khuất đáy mắt tàn nhẫn cùng oán hận, không nói chuyện nữa. Mộ Ngưng Vi thấy tỷ tỷ như vậy thức thời, thực vừa lòng gật đầu, này liền đúng rồi, về sau ta trở nên lợi hại, khẳng định sẽ không quên tỷ tỷ ngươi. Sau đó nàng dương mắt xem sư phụ bên kia, sư phụ cư nhiên còn ở cùng Mộ Vô Song đang nói cái gì, thoạt nhìn thực thương hương tiếc ngọc bộ dáng, nàng cười lạnh một tiếng. Sư phụ, nếu không đổ nhi đi trước rời đi, đem nơi này để lại cho sư phụ ngài thế nào? Cựu trưởng lão lúc này chính nhìn chằm chằm Mộ Vô Song tinh xảo khuôn mặt, thèm nhỏ dãi ba phần, liền xem đều không có xem Mộ Ngưng Vi liếc mắt một cái, ước gì bọn họ chạy nhanh lan, đi thôi, chạy nhanh đi. Đi. Tới ta Long Ngạo Thiên địa bàn, các ngươi đi đến chỗ nào đi? Đúng lúc này, một đạo thô cuồng kiêu ngạo thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chương 127 nhất kiếm tuyệt sát. Long Ngạo Thiên. Lưu Sa Thành thành chủ. Làm xăng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, tội ác chống chất. Ở có tội ác hẻm núi chi xưng Lưu Sa Thành làm trò thổ hoàng đế, lại như nhân vật dừng ở trong tay hắn, đều chỉ có bị lột ra uống huyết phân. Chính là, nơi này chính là Lưu Sa Thành ngoại, hắn như thế nào sẽ đến? Cựu trưởng lão cảm giác được phi thường khó giải quyết. Hắn đã từng ở tông môn đại bỉ thượng xa xa gặp qua Long Ngạo Thiên một mặt, cho nên hắn giờ phút này chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đây người không phải thật sự Long Ngạo Thiên, mà là có người giả mạo. Đương nhìn đến dưới ánh trăng người tới sau, cựu trưởng lão sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Thân cao 7 thước, giống như tùng bách, râu quai nón, mắt trái thượng còn có một cái con rết vết sẹo, không phải kia Long Ngạo Thiên là ai. Long Ngạo Thiên phía sau còn theo mười mấy cái tiểu đệ. Tu vi nhiều ở linh vương cảnh trở lên, muốn ngược hắn liền giống như ngược đồ ăn đơn giản. Cựu trưởng lão trên mặt lập tức xả ra một cái lấy lòng tươi cười tới. Nguyên lai là Long Thành Chủ, tại hạ thần võ giáo cựu trưởng lão, tối nay phi hành linh khí đột nhiên mất khống chế, dừng ở ngài lãnh địa, còn thỉnh hành cái phương tiện. Hắn dọn ra thần võ giáo thân phận, hy vọng cái này không ấn lẽ thường ra bài Long Thành Chủ có thể nhiều ít cấp cái mặt mũi. Ai ngờ Long Ngạo Thiên ánh mắt khinh thường cười nhạo một tiếng. Lão tử ghét nhất người chính là kia công tôn lão nhân, các ngươi tới vừa lúc, có thể cho lão tử trước tiết cho hả giận. Phía sau có người ứng hòa nói. Hắc hắc, còn thần võ giáo cựu trưởng lão, chính là công tôn hải tới chúng ta Lưu Sa Thành cũng là có đến mà không có về. Đêm đen phong cao giết người đêm, chúng ta hôm nay cái lại có thể sử dụng máu tươi tẩy tẩy bảo kiếm. Gì, cái này tiểu cô nương da thịt non mịn. Đẹp được ngay đâu, cùng ca ca đi chơi chơi, ca ca bảo ngươi một cái mạng nhỏ như thế nào. Một người đối với Mộ Ngưng Vi nụ cười dâm đãng nói. Mộ Ngưng Vi như mày, rõ ràng Mộ Vô Song lớn lên càng đẹp mắt, vì cái gì này đó đáng khinh nam nhân chỉ coi trọng nàng. Quay đầu nhìn lại, không biết khi nào, Mộ Vô Song cư nhiên mang lên mũ có rẻm, che khuất mặt. Nàng tức giận đến ngứa răng, bất quá lại cười ngâm ngâm nói. Vị này ra. Ta bực này tư sắc tính cái gì, tỷ tỷ của ta mới là chân chính mỹ nhân như đâu.